không có người ra tiếng, thậm chí quảng trường thượng hỏa diễm đùng tiếng vang đều ở phía sau tiêu thất. Có mắt đều có thể xem đến, nữ vương cùng này Roben khiêu vũ thời điểm đầy mắt mỉm cười, mặt mày đưa tình, tứ chi tiếp xúc tự nhiên lưu loát, thậm chí hội tận lực gần sát địa phương. Nghiễm nhiên chính là một đôi tình nhân bộ dáng. Đứng dậy, bị dịch nữ vương trên mặt ý cười do ở, của ta các con dân, các ngươi tựa hồ bỏ lỡ tốt nhất thời gian, hiện tại. Còn kịp hướng đi các ngươi đều tình nhân nhắn dùn tâm ý. Những lời này nghiễm nhiên một viên bom đã đánh mất xuống dưới, sở hữu cư dân nhóm toàn bộ đem trừng lớn ánh mắt lại trừng lớn một vòng. Những lời này, hoàn toàn chính là thừa nhận cùng này Roben quan hệ. A, xem ra hôm nay muốn giết của ta không chỉ có là chiến sĩ của ngươi. Roben bất đắc dĩ thở dài. Ân, tựa hồ là. Bị dịt nữ vương cười, tiến lên một bước, kia. Ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Roben cũng cười, cũng lên trước một bước. Ở sở hữu ma tộc cư dân nhóm gần như sợ hãi trong ánh mắt nhẹ nhàng nắm ở nữ vương vòng eo, sau đó hôn ở tại kia kiểu nhuận ướt át môi bên trên. Xem ra, lần này ta là hoàn toàn biến thành công địch. Rời môi, Roben vui vẻ nở nụ cười. Nữ vương đại nhân. Roben bên này cùng bị dịt nữ vương không chút để ý nhu tình mật ý, kia một bên nữ vương ma tướng nhóm cũng là rốt cuộc nhịn không được, nhất thời nhảy ra một tiền lớn ma tướng đến. Hô lạp một chút đem Roben cùng bị dịt nữ vương vây quanh cái chật như nêm cối. Ngươi! Ngươi ngươi ngươi! Vùng ra nữ vương đại nhân! Một cái ma tướng cái mũi thẳng thở gấp khí thô giận trừng mắt Roben, trên tay ba thước dài hơn đại kiếm đã chỉ hướng về phía Roben. Roben khỏe miệng co rúm vài cái, đến cũng quá nhanh. Vùng ra nữ nhân đại nhân! Vùng ra nữ nhân đại nhân! Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng phẫn nộ, quảng trường bên trên mọi người toàn bộ hò hét dậy lên. Bị dịt nữ vương xem Roben một chút. Ai nha? Đây chính là chính ngươi chọc phiền toái. Roben lật lật ánh mắt, mới muốn nói, lại kỳ quái phát hiện tiếng la cư nhiên lập tức lại yếu đi xuống, quay đầu nhìn lại, đã thấy ở quảng trường đối diện chật trội đám người tách ra đi một khe nước, một đội binh lính cơi chiến mã chậm rãi tiến lên quảng trường. Ân. Bị dịt nữ vương lập tức chau mày, này đó binh lính, bắt lại. Vây quanh ở chung quanh ma tướng một tiếng giống to, toàn bộ bổ nhào đi ra ngoài, kia đối binh lính không chừng nghĩ đến sẽ có như vậy trận. Nhất thời toàn dọa đứng ở kia, đợi phục hồi tinh thần lại thời điểm đã toàn bộ bị trói gô thu đến bị dịt nữ vương trước mặt. Vương ta ra, đầu đất. Gặp Roben còn ôm bản thân không tha, bị dịt nữ vương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Roben đây mới nhún nhún vai, không tình nguyện vung ra tay. Nhìn nhìn trên đất quỳ một loạt binh lính, bị dịt nữ vương thật bất đắc dĩ nói, gặp các ngươi đều áo giáp, là biết chiến sĩ đi. Chẳng lẽ biết cái kia khuyết thiếu giáo dưỡng tên dạy dỗ binh lính cũng là này đức hạnh. Không biết chúng ta ở lễ mừng sao? Cưỡi chiến mã tiến vào quảng trường, các ngươi là gan không nhỏ a. Nói cuối cùng, bị dịt nữ vương đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Vốn là vênh váo tự đắc tiến vào, lại không nghĩ rằng lập tức bị nắm dậy lên, cái kia thoạt nhìn hẳn là đội trưởng chiến sĩ vẻ mặt sợ hãi đáp, "Nữ." Nữ vương đại nhân bất giận, "Chúng ta là tới nhắn dùn khẩn cấp tình báo, vì đang vội va chạm nữ vương đại nhân, còn thỉnh nữ vương đại nhân thứ tội." Khẩn cấp tình báo. Bị dịt nữ vương cao thấp đánh giá một chút này chiến sĩ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hắn cánh tay khải bên trên một cái da cô ô vương bên trên. Trực tiếp vươn tay chảo nát cánh tay khải, tại kia ô vương bên trong rút ra một quyển sáp hóng thêm ấn quyển trục. Bị dịt nữ vương nhìn nhìn này quyển trục, đồng nhiên buồn cười nói, thứ này thấy thế nào đứng lên không giống như là tình báo, mà như là mệnh lệnh. Thuộc hạ không biết. Kia đội trưởng vội vàng cúi đầu. Bị dịt nữ vương triển khai quyển trục nhìn nhìn, sau lại lộ ra tươi cười, cười có chút quỷ dị, muốn ta. Thỉnh tội. Chương 1344, trải vớt. Thỉnh tội. Sao lại thế này? Là muốn nữ vương đại nhân đi thỉnh tội. Này đó là biết ma vương binh lính đi. Làm sao có thể tới nơi này? Bị dịt nữ vương thanh âm không nhỏ, lời vừa ra khỏi miệng nhất thời đưa tới chung quanh thuộc cấp nghị luận ào ào. Bị dịt nữ vương tùy tay đem cái kia quyển trục đưa cho Roben, thoáng có buồn cười hỏi, biết khẩu khí không nhỏ, muốn ta đi thỉnh tội, chẳng qua là không biết ta phạm vào tội gì qua, hắn ở mặt trên cũng không biết rõ ràng. Ta nhưng thật ra thật nghi hoặc. Cái kia binh lính đội trưởng sắc mặt như thổ, cảm giác phía trước tựa hồ lập một tòa băng sơn, kinh người hàn khí thẩm thấu thân thể, đông lạnh bản thân vô pháp lúc nhích, càng vô pháp nói chuyện. Roben nhìn nhìn kia quyển trục bên trên viết gì đó, tổng cộng cũng không có nói mấy câu, ý tứ đơn giản sáng tỏ, đại khái là nói bị dịt nữ vương chiến hậu tiêu cực chậm trễ, ở hắc đế không ở thời điểm tùy ý làm bậy, thậm chí không thực hiện ma vương chức trách, muốn nàng tự mình đi ma vương nhóm tạm thời thiết lập tại Bít Ma cung hành chính tổng hợp bộ thỉnh tội. Bích Nhi, này chẳng qua là cái phổ thông chiến sĩ, ngươi hội hù chết hắn. Roben xem hoàn quyển trục, bất động thanh sắc hích bính cánh tay của nàng, tại như vậy nho nhỏ binh lính trước mặt sử dụng tinh thần uy áp, tuyệt đối sẽ làm này binh lính nổi điên. đáng chết biết, ta không đi tìm hắn phiền toái hắn nên cảm kích ta, cư nhiên còn dám tới chọc ta. Bị gì nữ vương có điểm ảo não, bất động thanh sắc triệt hồi đối này binh lính đội trưởng gần như trà đạp tinh thần uy áp, lạnh giọng nói, biết gọi ngươi đến thời điểm, còn đối với ngươi nói cái gì. Cái kia vệ binh đội trưởng như chút được gánh nặng, mồm to thở dốc vài tiếng, không, không có gì, nữ vương đại nhân. Thôi lắm. Bị gì nữ vương giận dữ, lúc này bay lên một cước đá vào này binh lính đội trưởng ngực, dô Ben chép chép miệng, nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, cái kia đội trưởng đã cầu giống nhau bay lên đến, ném tới hơn 10 thước ngoại. Trung quanh ma tướng nhất thời nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau nhằm phía cái kia đáng thương vệ binh đội trưởng, nháy mắt lại đem hắn nhấc lên trở về, đặt tại bị gì nữ vương trước mặt. Ta không thời gian cùng ngươi như vậy tiểu động loại nói nhảm. Ngươi dám cưỡi chiến mã vào thành. Nhất định là biết đối với ngươi nói cái gì đúng không? Cư nhiên phái ngươi như vậy tiểu tạp toái đến ta này, biết này đáng chết vô liêm sỉ xem ra là ra ngứa, nói. Hắn còn nói cái gì? Nếu kém nửa tự, thân thể của ngươi có thể trở về, nhưng linh hồn phải vĩnh viễn ở lại này. Kia đội trưởng cấp đau công tâm, khoe miệng máu tươi ngoại tràn đầy, hiện tại cũng không dám ra tiếng kêu đau. Thử sợ ngay sau đó bản thân đầu liền chuyển nhà, gian nan nói, biết đại nhân nói. Lần này, nhường cái kia xú nữ nhân đẹp mắt, còn nói. Ân. Bị dì nữ vương trợn mắt chừng, trên mặt sát khí lộ, dô Ben lập tức kéo phía dưới cánh tay của nàng, bích nhi, hắn chẳng qua là truyền lời mà thôi. Kia binh lính đội trưởng không dám kêu đau, hiện tại cũng là sợ tới mức chảy ra nước mắt, toàn thân run cái không ngừng, kế tiếp lời nói đánh chết cũng không dám lại nói. Bị dì nữ vương không thú vị thở dài. Hảo hảo một ngày, các ngươi này đó đáng chết tên phải muốn đến làm dối, chúng ta đại chiến đều thắng lợi, đúng là nên hảo hảo hưởng thụ bình tĩnh cuộc sống thời điểm, hừ. Cư nhiên còn không biết rồi rào, lại nghĩ đấu một trận, quên đi. Xem ở các ngươi cũng bất quá là truyền lời phân bên trên, không cần ở lại này, cũng thay ta truyền lời cho biết. Thân thủ đem dô Ben trong tay quyển trục cầm lại đây trực tiếp vứt trên mặt đất, bị dì nữ vương lạnh giọng nói, trở về nói cho tên hôn đàn đó, hắn có tư cách ra lệnh cho ta thời điểm vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Lần này đại chiến chung của ta cống hiến xa xa dư thừa hắn, còn có. Từ hôm nay trở đi, nữ vương lãnh địa không chào đón cùng tên hôn đản đó có gì lương hảo quan hệ sinh linh tiến vào, nghe hiểu chưa? Là cái kia vệ binh đội trưởng gian nan trả lời. Ân, cuối cùng. Một, nói cho tên hôn đản đó, lại đến chọc ta lời nói, ta phải đi làm thịt hắn, lần này. Ta nhưng là nghiêm cẩn. Là. Nữ vương đại nhân. Kia vệ binh đội trưởng liều mạng la lớn. Tốt lắm, đi thôi. Đa tạ. Nữ vương đại nhân không giết tri ân. Kia vệ binh đội trưởng đứng lên, thân thể còn tại phát run, nhìn thoáng qua bản thân này đó sắc mặt như thổ binh lính. Chúng ta. Đi. Này mang theo đi, ngươi không cần chết đi. Dô Ben đem nhất kiện này nọ đã đánh mất đi qua. Kia vệ binh đội trưởng tiếp được vừa thấy, nhất thời vui mừng quá đỗi, trong tay là cái không lớn điểm quyền trụ, tuy rằng bình bình không có kỳ, nhưng nếu là vị này Dô Ben ma vương quăng lại đây sẽ không cùng. Vị này ma vương đại nhân trị liệu thuật ở đại chiến trung đại phóng ánh sáng lạ, đã trở thành trong truyền thuyết thần vật, này khẳng định là có thể khởi tử hồi sinh trị liệu cuốn. Đa tạ Dô Ben đại nhân. Kia đội trưởng mang ơn đối Dô Ben hành lễ, nhanh chóng mang theo bọn lính ly khai. Ai? Cuối cùng cũng là nhường nào đó tên làm người tốt. Bị gì nữ vương đại thở dài. Dô Ben cười cười, không tất muốn cùng hắn nhóm sinh khí. Vừa chuyển đầu, bị gì nữ vương phát hiện này đó binh lính đi rồi. Bản thân bộ hạ lại bắt đầu dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm Dô Ben, không khỏi thân thủ đâm đâm Dô Ben thắt lưng, này tình huống, ngươi làm sao bây giờ? Dô Ben cười khổ, này tình huống liền tính là hắc đế bỗng nhiên xuất hiện cũng không có cách, cho ngươi nơi đi lý. Vừa rồi nhưng là có nào đó cái hôn đản bản thân hướng ta ôm tới được. Buổi tối bồi thường ngươi. Dô Ben xấu xa cười. Hừ, ai hiếm lạ bị dì nữ vương sái nhiên cười, bất quá vẫn là bán ra một bước, ánh mắt dần dần hàn dậy lên, các ngươi. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Sở hữu ma tướng nhất thời đều quỳ xuống, khi trước một cái lớn tiếng nói, nữ vương đại nhân, lễ mừng bên trên tình huống hỗn loạn, còn thỉnh nữ vương đại nhân sớm rời đi quảng trường, tạp vụ người đợi. Tốt nhất cũng lảng tránh một chút. Dô Ben nhìn chung quanh, tựa hồ nữ vương bên người chỉ có tự bản thân sao một cái tạp vụ người đợi. Bị gì nữ vương ha ha cười, trải qua đại chiến lễ rửa tội, các ngươi quả nhiên đều trở nên giỏi giang, dũng mãnh, không hổ là tộc của ta ưu tú chiến sĩ, đã. Dám khiêu khích ma vương. Cái kia ma tướng biến sắc, đuổi vội vàng túi đầu, không, không dám. Nữ vương đại nhân. Thuộc hạ không dám. Như vậy xem ở ngẩng đầu lên, nhìn xem tên hôn đản này là ai. Bị gì nữ vương đem Dô Ben kéo đến cái kia ma tướng trước mặt. Kia ma tướng nhìn xem Dô Ben có chút vô tội gương mặt, cung âm thanh đáp, là Joben Ma Vương. Không phải tạp vụ người đợi sao? À, không, không phải, nhưng nữ vương đại nhân. Gặp nữ vương cố ý duy hộ Joben, này ma tướng lại có điểm nóng nảy. Tốt lắm, câm miệng. Bị gì nữ vương đánh gây hắn lời nói, các ngươi này đó không lâu đầu góc hôn trướng này nọ. Một câu nói trách móc sở hữu ma tướng toàn không có thanh âm, túi đầu quỳ ở nơi đó. Ta có thể không nhớ rõ lúc nào đã dạy các ngươi đối ma vương muốn dùng loại thái độ này, hơn nữa còn là có ân ở bản thân ân nhân, các ngươi có thể ở đại chiến chung sống sót cho rằng nhưng thật ra khất nợ ai tình. Hệ so sánh cách binh lính đều biết nói Joben trị liệu quấn là vật đáo vô giá, các ngươi. Bị dịt nữ vương lấy tay lượt chỉ sở hữu ma tướng, lạnh giọng hừ nói, ở đại chiến chung, các ngươi cái nào không chịu qua thương, cái nào là vốn đã chết chắc rồi cuối cùng lại bị ma nữ chữa bệnh đội lại kéo trở về. Cái nào không có đã bị qua Joben ân huệ. Có sao? Sở hữu ma tướng đều cúi đầu, nhưng lại không có một dám nói âm thanh. Không có một không phải đúng không? Hừ. Một đám hỗn đản, có thể đứng tại đây cũng không biết là vì ai. Trên mặt mang chút giận tái đi, bị dịt nữ vương lớn tiếng nói. Đại chiến bên trong ma vương ngã xuống hơn phân nửa, có thể sống sót. Không chỗ nào không phải là có đặc nguyên nhân khác hoặc là tuyệt đại cường giả. Ta tuy là nữ vương, nhưng ta không thể không thừa nhận, thực lực của ta ở các vị ma vương bên trong còn sắp xếp không lên danh hào. Sở dĩ bây giờ còn đứng ở chỗ này, còn có thể cùng các ngươi cử hành lễ mừng, nghe các ngươi kêu ta vì nữ vương đại nhân. Đó là bởi vì đại chiến chung chúng ta có tối tin cậy, kiên cố nhất minh hữu. Joben ma vương. Các ngươi đều cẩn thận suy nghĩ đại chiến chung chuyện đã xảy ra đi. Này đó chúng ta bên người đã chết trận, đã vĩnh viễn sẽ không trở về các chiến sĩ đáng giá chúng ta tôn kính, đồng thời, ta cũng không ngờ hở. Cho các ngươi này đó người sống sót cảm thấy đáng xấu hổ. Hôm nay khởi, chúng ta cùng Joben Ma Vương ký kết vĩnh hằng minh ước, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau, hỗ trợ cùng có lợi, đặc biệt cho phép ma nữ ở bản địa nội được hưởng cao đẳng chiến sĩ đặc quyền, từ trước. Một mực bất luận, sau này, phàm là tái xuất hiện mua bán ma nữ, kỳ thị, đối địch ma nữ tình huống, giết không tha. Một mảnh ồ lên. Ai đều biết nói, vị này Joben Ma Vương thân tín toàn bộ đều là ma nữ, trước một đoạn thời gian mới ở xạ rụt cử hành đại hôn, cưới chính là một đôi ma nữ, nữ vương này cử động, chính là nói rõ muốn cùng vị này Joben Ma Vương hoàn toàn liên hợp. Bích Nhi, không cần khoa trương như vậy chứ, ma nữ ở bản địa có phổ thông cư dân quyền lợi cũng rất nói. Hừ hừ. Bị dịt nữ vương không thèm để ý cười. Hiện tại lại không ai uy hiếp đến ta, ta làm nữ vương tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm, ta không phải nên là như vậy, vẫn là nói ngươi đối của ta cử động bất mãn. Joben cười khổ, ta là sợ ngươi này mệnh lệnh vừa ra, ta nơi đó ma nữ liền đều phải chạy đến ngươi nơi này đến. Hừ, kia vừa vặn, ngươi cũng chuyển lại đây tốt lắm, miễn cho ta tìm ngươi như vậy khó khăn. Chuyển lại đây tự nhiên là không có khả năng chuyển tình, xa rút như vậy vĩ đại thành thị, sao có thể nói chuyển liền chuyển. Lại nói liền tính, có thể chuyển lại đây. Ma nữ nhóm cũng không sẽ đồng ý. Hiển nhiên, bị dịt nữ vương cũng không trông cậy vào câu này thuận miệng nói lời nói có thể được đến đáp lại. Nhìn này đó ma tướng nói, minh bạch ý tứ của ta sao? Ma tướng nhóm hai mặt nhìn nhau, nữ vương đều đã xuất ra như vậy mệnh lệnh, nói rõ là nói cho bản thân bọn người kia tốt nhất thức thời điểm, đừng đến nữa tìm phiền toái. Là, nữ vương đại nhân. Ma tướng nhóm không thể không nề hà, chậm rãi đứng lên, toàn bộ thối lui. Bị dịt nữ vương vừa lòng gật gật đầu, trên mặt lại lộ ra ý cười, nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm lại bắt đầu ở bầu trời đêm bên trong quanh quẩn, của ta các con dân, đi tìm các ngươi bạn nhảy đi. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, đám người lại khôi phục sinh khí, dần dần bắt đầu có người bước vào quảng trường, kế tiếp là càng ngày càng nhiều người. Ai cũng không liêu cho tới hôm nay nữ vương sẽ có như vậy hành động, loại này cơ hồ đã đem cùng Joben Ma Vương gian tình đặt tới sở hữu thần dân trước mặt hành động tuy rằng kinh người. Nhưng là nhường sở hữu cư dân nhóm cảm thấy vô cùng hưng phấn, nữ vương đại nhân như thế, như vậy làm con dân tự nhiên nên nói theo mới đúng. Vô số cả trai lẫn gái ở sân nhảy chung ôm ấp cùng một chỗ, cuồng hoan, hôn môi, này có thể là vương thành từ trước tới nay nam tính cư dân dễ dàng nhất theo đuổi đến tâm di đối tượng ban đêm. Ma tộc chúc mừng buổi lễ long trọng không chú ý như vậy nghiêm túc hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ nghi thức, chỉ có đại khái lưu trình mà thôi, thời gian cũng hoàn toàn không xác định. Long trọng vũ hội sau khi kết thúc, liên tiếp lại cử hành hai chàng ma tướng đánh nhau chết sống tỉ thí, xem sở hữu cư dân nhiệt huyết sôi trào, thét chói tai hò hét âm thanh một sóng lại một sóng ở quảng trường lần trước đãng. Thẳng đến giữa khuya, tế điện nghi thức mới tính chính thức bắt đầu. Bị dịt nữ vương trở về thay trang nghiêm chút trang điểm, lấy túc mục miệng ngắn gọn đọc diễn văn, ở giá nổi lên đường kính mấy chục thước vĩ đại lửa trại, trong lúc nhất thời ánh lửa trúc thiên, vương thành lượng như ban ngày. Ta trung dũng chiến sĩ, tán giật ở ngoài vong hồn, ta, của các ngươi nữ vương. Lúc này xa hơn cổ chúc phúc triệu hồi các ngươi, của các ngươi hồn phách đem xuyên thấu cổ hà, tới thần thánh bờ đối diện, của các ngươi thân thể đem hóa thành bụi đất, tầm bổ văn vật, các ngươi đem hóa thành ngôi sao, đem hóa thành sân xuyên, con sông, đem hóa thành cuồng phong cùng liệt hỏa. Các ngươi đem cùng chúng ta cùng tồn tại. Bị dị nữ vương nổi tại bầu trời đêm phía trên, gió mạnh đánh úp lại, tóc bạc bay lên, một tay ấn vai, một tay trước thân, một đoàn ánh sáng nhu hòa ở nàng trên tay không được chuyển động, theo nàng trong miệng tựa hồ theo xa xôi trong trời đêm truyền đến tụng niệm mà dao động. Thông minh ánh lửa bên trong, tối đen bầu trời đêm bắt đầu sáng lên vô số nhẹ nhàng du động ánh sáng. Dỗ Ben ngưỡng vọng bầu trời đêm, không khỏi cảm xúc phập phồng. Thế giới này đã hoàn toàn thoát ly ảo cảnh bản chất, bởi vì có linh hồn tồn tại. Có lẽ này cũng là một loại theo không có đã có diện hóa, này vốn là hư ảo năng lượng xây dựng thế giới, hiện tại lại có thể đưa tới có chân thật dao động linh hồn. Trong trời đêm vô số ánh sáng dần dần sáng ngời đứng lên, dần dần tụ tập thành một đám thật nhỏ điểm sáng, hảo như theo riêng quỹ tích chậm rãi rơi xuống, vòng ở vĩ đại lửa trại trên không, vòng ở bị dị nữ vương đỉnh đầu. Theo bị dị nữ vương niệm tụng tiếp tục đi xuống, trong trời đêm càng ngày càng nhiều điểm sáng tụ tập vào này khổng lồ quang hải bên trong. Trên mặt đất vĩ đại lửa trại dần dần thất sắc, trên bầu trời giống như xuất hiện một đạo ngân sắc vĩ đại lốc xoáy, thông thiên triệt địa, lẳng lặng xoay tròn, tản ra thanh lãnh quang mang. Trong vương thành sở hữu ma tộc ngưỡng vọng tinh không, một tay ấn lồng ngực trái tim nhảy lên địa phương, một bên yên lặng cùng bị dị nữ vương cùng niệm tụng kia cổ xưa điếu văn. Trên bầu trời, tại kia vĩ đại màu bạc lốc xoáy trung ảo giác tùng sinh, có thiên quân vạn mã buôn chạy mà qua, có núi cao mặt cỏ ẩn ẩn hiện lên, có uy vũ chiến sĩ, cũng có ôn nhu nữ nhân. Vô số hoan nghênh lượn lờ bị dị nữ vương phi vũ không thôi. Nguyện. Các ngươi ngủ yên. Bị dị nữ vương nhẹ nhàng thở dài, đã xong vịnh sướng. Bầu trời vĩ đại lốc xoáy bỗng nhiên phát ra xa xưa tiếng huýt gió, kịch liệt xoay tròn đứng lên, tối thượng tầng màu bạc sáng rọi bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tiêu bắn, giống như bị vung hướng về phía xa xôi chân trời, ảo giác cao ảo biến mất, hóa thành phiến phiến ngân quang tụ tập vào vĩ đại lốc xoáy nội, linh hồn vật toái cổ quái tiếng vang ở bầu trời truyền đến, tựa hồ là hò hét. Lại tựa hồ là thở dài. Màu bạc lốc xoáy điên cuồng xoay tròn bắn ngân quang chiếu sáng toàn bộ đại địa, sở hữu ma tộc chiến sĩ toàn bộ đan tất quỳ xuống, khoanh tay bi ai. Sóng. Nhẹ nhàng tiếng vang chung, trên bầu trời vĩ đại màu bạc lốc xoáy giải thể dường như bành trướng đứng lên, xoay tròn màu bạc sáng rọi cực nhanh ảm đạm, toàn bộ màu bạc lốc xoáy như phủ dung sớm nở tối tàn biến mất ở tại trong trời đêm, hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Gió dần dần ở bị dị nữ vương bên người dừng lại, bị dị nữ vương mặt mang thương cảm. Thanh âm thanh lãnh lạnh truyền khắp toàn bộ vương thành, các con dân, chúng ta nên đón thắng lợi vinh quang, không cần quên bọn họ, hiện tại là chúng ta tiếp tục chúc mừng thời khắc. Nữ vương đại nhân và tuế. Quảng trường lại bùng nổ khởi vang dội hò hét âm thanh. Sau nửa đêm chúc mừng hoạt động là cái gì đa dạng Joe Ben liền không được biết rồi, bởi vì bị dị nữ vương đang tiến hành tế điện sau liền quay trở về ma cung, bản thân một mình ở chỉ có thể từ làm mất mặt, này đó ma tướng cũng sẽ không nhanh như vậy liền thân cận bản thân. Ma trong cung, nữ vương phòng ngủ bên cạnh đại trong phòng 8. Dỗ Ben nhẹ nhàng ôm lấy tựa hồ có chút mệt mỏi bị dị nữ vương, cẩn thận lau rửa nàng da thịt, hoặc giả nói chẳng qua là ở giường như vớt ve nàng bạch ngọc giường như thân thể. Thật có loại. Không chân thực cảm giác. Bị dị nữ vương nhẹ nhàng thở dài. Không chân thực, cái gì không chân thực? Dỗ Ben tò mò hỏi. Ta cảm giác được chân thật linh hồn. Ngay tại vừa rồi. Bị dị nữ vương nhẹ nhàng động đậy thân thể. Nhường bản thân tựa vào Joe Ben trên người càng thoải mái một ít. À, ngươi là nói này Joe Ben ôm sát nữ nhân eo nhỏ, ở nàng bên thai nói, thế giới này, tựa hồ luôn luôn tại thay đổi, từ khi hắc đế lực lượng ở thế giới này trung bùng nổ, theo thế giới này hủy diệt vừa nặng kiến sau, tựa hồ luôn luôn tại biến hóa, có lẽ, nơi này đã không tính là ảo cảnh, mà là một cái khác chân thật thế giới. Ta đây, cũng là chân thật sao? Ân, ta nghĩ hẳn là... Bị dị nữ vương bả đầu dán tại Joe Ben hai gò má bên trên, hai cái thế giới, thật sự là phiền toái. Hiện tại nhưng thật ra có điểm minh bạch tâm tình của ngươi, vốn cho rằng nơi này đều là ảo ảnh mà thôi, nhưng là hiện tại lại tựa hồ có biến hóa. Liền cho rằng là hai cái thế giới tốt lắm. Joe Ben hôn hôn gần trong gang tấc khuôn mặt, vẻ mặt ý cười, hai tay lại bắt đầu không thành thực đứng lên. Bị dị nữ vương đông nhiên đè lại Joe Ben tay, bác sĩ, có thể cảm giác được biến hóa sao? Joe Ben tay chính phúc ở nàng bụng bên trên, cẩn thận sờ sờ, Joe Ben nở nụ cười, tựa hồ không có gì biến hóa, xúc cảm còn tốt như vậy. Bị dị nữ vương nhưng thật ra đục không thèm để ý Joe Ben ở bản thân trên người sắc ý tràn đầy ma đến cọ đi, nhẹ nhàng sờ sờ bản thân bụng, thở dài, bác sĩ, theo ta nhận thấy được có đứa nhỏ này bắt đầu, cũng coi như qua không thời gian ngắn vậy thôi, phục sinh sau còn tưởng rằng đứa nhỏ này không có, kết quả cũng là phản ứng thái vi nhược. Ngươi lo lắng cái gì? Ruben cảm giác trong lòng nam nhân cảm xúc xa xút. Ta đến cùng muốn bao lâu tài năng sinh hạ đứa nhỏ này đâu? Bị dì nữ vương mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, nếu, muốn mấy trăm năm. Ma tộc thân thể thật sự là phiền toái. Đông nhiên sợ run một chút, bị dì nữ vương nghĩ đến cái gì nói, bác sĩ, ngươi không thể. Cho ta đắp nặn một nhân loại thân thể sao? Ruben bất đắc dĩ thở hắt ra, bích nhì, đừng vờ ngớ ngẩn, linh hồn cùng thân thể chia liệt nhưng thật ra dễ dàng. Nghị kết hợp cùng một châu ngươi cũng biết có bao nhiêu khó, bằng không chúng ta làm chi phí lớn như vậy khí lực đi làm nữ vương sinh mệnh đặc thù, nhân loại thân thể, linh hồn của ngươi không có biện pháp dung hợp. Có thể bị dị nữ vương có chút buồn nản, có thể ngươi là nhân loại. Vạn nhất ta ở bên ngoài thế giới mang thai, có thể con của chúng ta không có sinh ra ngươi sẽ chết, ta đây làm sao bây giờ? Ruben vừa nghe kèm chút nghiêng ngã đi qua, lưu mồ hôi nói, này, Bích Nhi, ta cũng không nhất định sẽ chết như vậy sớm, hơn nữa. Ngươi cũng không nhất định phải muốn lâu như vậy đi, dù sao. Ngươi ở trong này có ma tộc sở hữu đặc thù, nhưng ở bên ngoài liền không nhất định. Hơn nữa, liền tính ta chết, ngươi cũng muốn hảo hảo còn sống, ngươi không phải tổng nói như vậy. Bị dị nữ vương nhẹ nhàng thở dài, hoàn toàn lui đến Ruben trong lòng. Bác sĩ, bất luận tại đây, vẫn là ở bên ngoài. Ta chỉ có ngươi, ngươi chết đi lời nói. Ta còn sống phía dưới đi làm cái gì đâu. Ruben trong lòng khẽ run, gần nhau mấy trăm năm. Này vẫn là nữ nhân này lần đầu tiên như thế thanh tỉnh thời điểm như thế trắng ra hướng bản thân biểu đạt tình yêu. Ruben vô pháp nói cái gì nữa, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót lời nói, loại này nói nữ nhân này hoàn toàn nghe không vào, Ruben chỉ có thể tận lực ôm chặt nàng, nhắn dùm bản thân nội tâm cảm động cùng ấm áp. Bích Nhi, như vậy thích tiểu hài từ sao? Ân bị dì nữ vương nhẹ nhàng trả lời, cục cưng là của ta con gái thì tốt rồi. Chính là ngươi con gái a, ta muốn ta bản thân trong lòng dựng dục đứa nhỏ. Muốn, rất muốn bị dì nữ vương nhỏ giọng nỉ non, mỗi lần thấy cục cưng, đều hảo hâm mộ cái kia nữ nhân. Nói xong, bị dì nữ vương lo lắng đứng lên, chúng ta luôn luôn thường xuyên ngủ cùng một chỗ, có thể. Nhưng là ta bây giờ còn không có phản ứng, có phải hay không? Bị dì nữ vương muốn nói lại thôi, ở trong này, chúng ta cũng là cùng một chỗ rất nhiều năm sau mới. Có thể hay không? Ruben đành phải xuất ra một bộ nghiêm trang biểu tình, không cần lo lắng. Ma tộc Trung Hoàng tộc luôn luôn đều rất khó hoài bên trên đứa nhỏ, bất quá chúng ta luôn luôn nỗ lực không thì tốt rồi, hơn nữa. Ngươi mới có thân thể không bao lâu đâu. Tuy rằng bị Ruben nói như vậy, nhưng bị dì nữ vương vẫn là vẻ mặt cô đơn, có thể hay không? Là vì ta còn không có trưởng thành nguyên nhân. Vừa nói khởi này Ruben liền cảm thấy một trận đau đầu, kỳ thực cái sự thật này Ruben rất muốn quên mất, đối với nữ nhân này cảm tình đã ở mấy trăm năm trung thâm căn cố đế. Hiện tại bỗng nhiên nói này đầy đặn quyến rũ, xinh đẹp vô song nữ nhân cư nhiên là cái vị thành niên thiếu nữ, này. Này thật kỳ quái, hơn nữa ở trên tâm lý, Ruben cảm thấy bản thân có điểm bị thương. Bản thân chẳng lẽ luôn luôn tại khi dễ tiểu cô nương. Gặp Ruben nhất thời không nói chuyện, bị dì nữ vương thần sắc càng là ảm đạm, ngươi quả nhiên. Không thích. Không có. Ruben lập tức phản đối, chẳng qua là không thói quen, của ta nữ vương đại nhân, ngài cũng đừng lại dối dám vấn đề này. Mà ta, khả năng thẳng đến ngươi chết đi cũng không có biện pháp hoài bên trên hải tử của ngươi. Ruben khổ nổi lên mặt, ta, vẫn là trước đừng thảo luận của ta tử kỳ thôi, này. Còn nhớ rõ đi, ta nói rồi may mắn này từ ý tứ. Bị dì nữ vương bỗng nhiên theo Ruben trong lòng đứng lên, về phía trước đi ra hai bước, đứng ở tề thắt lưng nước gấm chung xoay người lại, tự nhiên mở ra song trưởng, một đầu tóc bạc như xinh đẹp màu bạc thiết hoa ở trong nước nở rộ. Dính bọt nước kinh người đường cong ở phòng tắm nội ánh sáng phía dưới dạng rỡ sinh huy. Bác sĩ, nhìn ta. Bị dì nữ vương nhẹ nhẹ như mày, thanh âm có điểm nhu nhược. Bích Nhi, như thế nào? Bác sĩ, lâu như vậy tới nay, cùng ngươi cùng một chỗ liền là như vậy ta, vô luận là ở trong này vẫn là ở bên ngoài thế giới, ta đều là cái dạng này, ta thật tự tin dung mạo của ta thân thể, ta tự nhận không thua cho gì nữ nhân, bất quá. Cùng của ngươi ba người loại thê tử cùng cái kia thần tộc tiểu nha đầu so sánh với, kỳ thực ta có thể xem như tuổi ít nhất, đã có như vậy thân thể, ngươi có phải hay không cảm giác rất kỳ quái, thậm chí, có điểm ghê tởm. Ruben cảm thấy thở dài, có lẽ chuyện này không nói rõ ràng, nữ nhân này trong lòng khảm vĩnh viễn cũng không qua được. Cũng đứng lên, Ruben lắc lắc trên người bọt nước nói, Bích Nhi, ngươi cũng nhìn ta là một nhân loại, hiện tại cũng là ma tộc thân thể, ngươi bị ta ôm. Hội cảm thấy ghê tởm sao? Này vấn đề này đem bị dị nữ vương vấn trụ. Ở tại thần giới hoặc là nhân loại trên đại lục, ta đa số thời điểm đều là thần tộc bộ dáng, ngươi hội cảm thấy ghê tầm sao? Này, này bất đồng. Đó là ngươi ngụy trang bộ dáng. Ta vốn liền là như vậy. Roben sờ sờ cằm, buồn cười nói, ân. Vốn bộ dáng sao? Ta vốn bộ dáng, các ngươi ai cũng không có gặp qua, liền ngay cả ta bản thân. Đều nhanh quên. Ngươi, cũng không có đối với ngươi cẩn thận nói lên qua. Ta là người từ ngoài đến, nhớ được sao? Ngươi từ ngoài đến bị dị nữ vương ngạc nhiên một chút, ngươi tựa hồ. Nói qua. Roben thật dài thở dài, hiện tại. Tựa hồ đều biến thành xa xôi chuyện, này đó chuyện đối chúng ta không có gì ảnh hưởng, ta cũng liền không có kỹ càng đối với ngươi giảng qua, xạ xạ các nàng nhưng thật ra biết đến rất rõ ràng, Bích Nhi, kỳ thực. Ta so thoạt nhìn tuổi này muốn lớn hơn nhiều, ngươi luôn luôn đều bị một cái lao nam nhân ôm, biết không? Bị dị nữ vương ngẩn người, tựa hồ có chút ấn tượng. Roben đi qua, nhẹ nhàng ủng ở kia gần như hoàn mỹ thân thể, không cần để ý việc này đối chúng ta mà nói đã không sao cả. Cho có tinh lực, có thời gian đi để ý việc này người để ý đi. Chúng ta có thể cùng một chỗ, nên cảm tạ không biết vị ấy thần linh bảo hộ. Chẳng qua là Roben không kiêng nghệ gì nhìn bị dị nữ vương no đủ kiên đĩnh bộ ngực, này tuyệt đối sẽ không là vị thành niên thiếu nữ có thể có duy độ, chẳng qua là bỗng nhiên biết này đó cảm giác không lớn thói quen, ở của ta trong ý thức đâu, còn không có trưởng thành nữ hài tử đều là nên hảo hảo che chở, không nghĩ tới. Ta đều khi dễ ngươi nhiều như vậy năm, trong lòng có điểm hổ thẹn. Hổ thẹn. Bị dị nữ vương một chút sững sờ ở kia. Roben ngượng ngùng cười cười, nhẹ nhàng hôn hôn kia bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra môi đỏ mọng. Bích Nhi, lúc trước. Chỉ là vì mới cùng ngươi cùng một chỗ, hoàn toàn không có đối với ngươi thương tiếc, không có đối với ngươi che chở. Ta thật giống như dã thú giống nhau, sau này. Nhường ta cho ngươi chút bồi thường đi. Bị dị nữ vương kiềm chế không được khỏe miệng lộ ra ý cười, ngay cả vội vàng túi đầu không nhường Roben nhìn đến, ta. Tuy rằng tuổi còn chưa đủ, nhưng ngươi tổng vẫn là thích này thân thể đúng không? Sẽ không cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ không thể cảm thấy ghê tởm. Ta thích, hiện tại không chỉ có riêng là này thân thể Roben nhẹ nhàng nâng khởi bị dị nữ vương đã cười trộm không được gương mặt, cho nên thanh thản ổn định cho ta làm vợ đi, tiểu nha đầu nữ vương. Bị dị nữ vương sắc mặt hiếm thấy đỏ lên, ngươi, ta mới không phải cái gì tiểu nha đầu nữ vương. Roben nhếch miệng cười, trên mặt tất cả đều là quần quần háo sắc chi ý. Nhìn trước mắt nữ nhân hoàn mỹ mê người thân hình liếm liếm môi, đương nhiên là đối phương môi, hiện tại, sẽ không là ngươi định đoạt lúc, chạy nhanh đến hầu hạ vi phu ta đi. Bị dị nữ vương chính muốn lên tiếng, lại chỉ nhẹ nhàng kinh hô một chút, sớm bị Roben chặn ngang ôm lấy, phá khai cửa phòng tắm trong chớp mắt rơi xuống phòng ngủ trên giường lớn. Trắng đêm không ngủ, Roben cảm giác bản thân yêu cực kỳ nữ nhân này, theo thân thể đến linh hồn. Sắc trời dần dần phóng lượng, mà quảng trường bên trên tụ tập ma tộc cư dân còn không có ngừng lại dấu hiệu. Hiển nhiên là phải chờ tới Thái Dương hoàn toàn xuất ra sau mới tính chấm dứt thứ nhất giai đoạn lễ mừng. Phòng ngủ nội, Roben tứ ngẩng bắt xiên thoải mái nằm ở trên giường lớn, mãn giường đống hỗn độn tỏ rõ đêm qua kịch liệt tình hình chiến đấu. Bị dị nữ vương có vẻ tinh thần sáng láng, không có như thường lui tới giống nhau sức cùng lực kiệt lui ở Roben trong lòng ngủ, hiện tại chính tiểu chân răng ghé vào Roben trên người, trong tay nắm bắt một thuốc sợi tóc đùa Roben lỗ mũi. Roben nhớ được bản thân đã tránh né mấy trăm lần. Nhưng là nữ nhân này tựa hồ hôm nay đặc biệt ham thích ở cái này giải trí hoạt động. Hơn nữa, trên cảm giác nữ nhân này tựa hồ cực kỳ nhanh chóng lột sắc thành một nữ hài tử. Quay đầu, tránh đi kia đã quấy rầy bản thân thật lâu sợi tóc, Roben nhìn bị dị nữ vương kia ở sau người không được chấp lên chân răng, nói như vậy chỉ có tâm tư linh động tiểu cô nương đều có thể không có việc gì như vậy tự đùa tự vui. Roben không thể không thân thủ ôm lấy trên người nữ nhân, ngẩng đầu ở nàng trên mặt một trận hôn nồng nhiệt, hôn nàng cười khanh khách. Đây mới buông tha cho đối bản thân quấy rầy. Mắt ngọc mày ngài, cười tươi như hoa, con cong mặt mày gian thu ba như nước, lạnh như băng cùng ngạo mạn tan dã vô tung, nhưng thật ra thoạt nhìn hơn vài phần hiếm thấy xinh đẹp tuyệt trần. Nữ nhân này mấy trăm năm sau mới tính ở bản thân trước mặt lột đi cuối cùng một tầng cái khăn che mặt. Roben bỗng nhiên không lý do có loại cảm động. Nhìn cái gì? Bị dị nữ vương cười hỏi. Xem mỹ nhân. Đẹp mắt sao? Bị dị nữ vương không khỏi ý dương dương tự đắc cảm. Roben không khỏi nở nụ cười, đương nhiên đẹp mắt. Chẳng qua là... Xem sao? Bị dị nữ vương khỏe miệng lộ ra chi ý. Bích Nhi, đã trời đã sáng Roben nhìn một cái bên ngoài sắc trời. Có thể ngươi mâu quang lưu động, nhàn nhạt thẹn thùng ở bị dị nữ vương trên mặt chảy ra, ngẫu nhiên. Có thể thô bạo một điểm, ta còn là thích. Nhìn nữ nhân thẹn thùng vô hạn sắc, mũi gian vẫn là nồng đậm nữ tử hương khí, nồng đậm mà trong suốt. Roben vội vàng áp xuống dùng lay động dựng lên sắc âm, cười nói, biết. của ta tiểu nha đầu nữ vương. Ngươi lại như vậy bảo ta. Dô Ben xem trước mắt nữ nhân cực độ bất mãn thần sắc, trong lòng cũng là ở cười trộm, có một số việc một khi nói toạc, liền không còn có khả năng hồi phục vốn bộ dáng. Nữ nhân này, hiển nhiên bắt đầu không chút nào che lấp hiển lộ bản tính, có lẽ từ trước cảm thấy nàng ngây thơ đáng yêu, kỳ thực cũng là có thiếu nữ ôm ấp tình cảm lăn lộn ở trong đó, chẳng qua là bản thân không thể nào biết được mà thôi. Đối với Dô Ben tựa hồ đối bản thân bắt đầu khắc mắt thấy chờ, bị dịch nữ vương trong lòng lão đại không vừa ý. Nhưng là suy tư đến đối phương như trước đối bản thân quấn quýt si mê không giảm, trong lòng lại nhiều vài phần ngọt ngào, hừ hừ nói, thế nào đều hảo, dù sao ta chính là ta, ngươi yêu thế nào kêu thế nào trầm trồ khen ngợi, dù sao một cái xuẩn về nhà nam nhân cũng biết không ra cái gì đa dạng. Nói xong, Trừng Thu Hút, lập tức xuất ra nữ vương tư thế, bị dị nữ vương một tự một hồi nói, ta đói. Này xem như lệ thường, Dô Ben cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế vừa rồi nằm ở nơi đó chính là suy nghĩ điểm tâm ăn cái gì. Không bao lâu, Dô Ben đem một tiểu bàn tinh xảo bữa sáng bưng đi lên, bị dịch nữ vương như trước là bị đan khỏa thân thể, mê người chi cực ngồi ở Dô Ben đối diện cười tủm tìm ăn điểm tâm, nhân tiện đem Dô Ben muốn thả nhập khẩu bên trong đồ ăn đều đoạt lấy đến. Người thế nào không ăn? Bị dịch nữ vương rất kỳ quái dường như hỏi. Bởi vì đều bị ngươi đoạt đi rồi a. Nha, ta đây hê ngươi, a bị dịch nữ vương vui vẻ giáp khởi một mảnh trứng ốp liếp. Dô Ben bất đắc dĩ, a, nhường Dô Ben kinh ngạc là bản thân cư nhiên thật sự ăn đến, trứng ốp lép rơi xuống trong bụng Dô Ben mới tính xác định nữ nhân này không phải ở trêu chọc bản thân. Ha, bị dịch nữ vương một mặt hạnh phúc chi ý, thật giống như ở hế sủng vật giống nhau. Dô Ben, ăn xong điểm tâm, bị dịch nữ vương lập tức vồ đến trên giường đi giống như chết đi giống nhau, Dô Ben thu đi rồi bộ đồ ăn, trở về sau không nói hai lời đem nàng hướng trên người một khiêng, hướng về phòng tắm đi đến. Trước kia liền cảm thấy kỳ quái, nguyên lai là tiểu nha đầu mỗi ngày lười giường thói quen, trách không được. Phao ở trong nước, bị dịch nữ vương nhưng thật ra lại sống lại đây, vui cười đem Dô Ben đặt tại một bên cho Dô Ben lau thân thể, rất nhanh đem Dô Ben thân thể lau xanh một khối hồng một khối, Dô Ben chỉ có thể thở dài. Bích Nhi, ta như vậy đêm túc ma cùng, có phải hay không rất minh mục trương đảm, của ngươi này đó ma tướng sẽ không ở bên ngoài chờ giết ta đâu đi. Kia cũng không quan hệ, ngươi cũng sẽ không chết. Bị dịch nữ vương nhìn Dô Ben xanh hồng không đồng nhất cánh tay, đem mục tiêu chuyển tới Dô Ben một cái khác trên cánh tay, ta không lo lắng. Ta lo lắng a. Dô Ben đoán nghiệm. Lại nói tiếp, ngày hôm qua Bít phái người đến đưa tin tức ngươi tính toán xử lý như thế nào. Dô Ben nhìn đã lại bắt đầu tao hương cánh tay kia, tìm cái có thể phân tán tinh thần lực trọng tâm đề tài. Xử lý như thế nào? Không phải đã xử lý qua. Bị dịch nữ vương một mặt kỳ quái. Kia không tính đi. Này đó binh lính sau khi trở về, biết khẳng định nổi trận lôi đình, sau còn có thể có cái gì hành động là khẳng định. Nếu chính hắn muốn chết, ta đây cũng không ngăn đón nàng. Bị dịch nữ vương trong mắt hàn quang trận lóe, tận lộ tàn nhẫn sắc. Ngươi sẽ không thật sự muốn giết hắn đi. Hiện ở trong này đã có thể thừa lại vài vị ma vương, hơn nữa là đại chiến thắng lợi công thần, vô luận cái nào chết đi đều sẽ khiến cho thật lớn chấn động, nói không chừng còn sẽ phát sinh chiến tranh. Bị dịch nữ vương ngừng trong tay động tác, hơi chút suy xét một chút. Trên mặt lộ ra vài phần hối hận sắc, ngày hôm qua. Tựa hồ có điểm đã làm đầu, thế giới này đến cùng là một cái thế giới, tùy tâm sở dục ý tưởng xem ra đích sắc không nên có, ta giết Bít lời nói. Hậu quả hội thật nghiêm trọng. Nói xong bị dịch nữ vương hung hăng trừng mắt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, còn không đều tại ngươi. Ta. Dô Ben sửng sốt, thế nào trách ta? Nếu không phải ngươi tên hôn đả này đứng ở ta bên này giúp ta chỗ dựa, ta nào có lớn như vậy sức lực. Lại nói tiếp trước kia cùng Bít tranh đấu đều là ở hạ phong. Này cũng có thể quái đến ta. Chúng ta có bao nhiêu thời gian lưu lại tại đây? Bị dịch nữ vương hỏi. Ân, cùng bên ngoài không sai biệt lắm, bất quá chúng ta ở bên ngoài thế giới chúng ta còn tại tiên phong doanh ngủ trong lều, chỉ có nửa ngày thời gian, đại khái có thể ở trong này lưu lại một tháng. Một tháng, lâu như vậy bị dịch nữ vương lập tức vui vẻ đứng lên, vậy đem thời gian trước cho ta đi. Của ngươi kia hai cái ma nữ trễ chút thời điểm lại trở về thân thiết không thành vấn đề đi. Dô Ben nhức đầu, thế nào ngươi đem ta nói rất đúng giống chỉ biết là nữ nhân ngu ngốc dường như. Ta cảm thấy đại khái chính là như vậy. Vương Thành bên trong lễ mừng luôn luôn tại tiếp tục, hơn nữa có một tin tức cũng đã lan nhanh truyền xa, bằng nhanh nhất thời gian truyền khắp toàn bộ Vương Thành. Dô Ben ma vương cùng nữ vương ra vào một đôi, đêm túc ma cùng, căn bản không đi cái gì khách quý khách phòng, mà là trực tiếp ngủ ở nữ vương phòng ngủ bên trong. Hơn nữa căn bản không tránh thai mắt của người, tất cả hàng ngày sử dụng vật phẩm đã chuyển vào nữ vương phòng ngủ, hoàn toàn chính là một bộ thường xuyên ngủ lại tư thế. Lễ mừng bên trên, mỗi ngày nữ vương đều sẽ ở buổi chiều lộ diện, mà Dô Ben Ma Vương tất nhiên hội cùng đi, hai người nói nói cười cười, thần thái thân mật vô cùng, bị chịu mọi người chú mục. Tuy rằng nói từ trước liền có các loại đường nhỏ cùng đại đạo tin tức tin đồn Dô Ben cùng nữ vương có siêu hữu nghị thân mật quan hệ, thậm chí hiểu lắm sự tình đều có thể tra được dấu vết để lại. Hơn nữa đối với loại này tin đồn nữ vương cũng chưa từng có phủ nhận qua, nhưng như vậy công khai tư thế cũng là lần đầu. Dô Ben có thể cảm giác được vô số khác thường ánh mắt, kinh ngạc, hâm mộ, ghen tị, phẫn nộ, oán hận, cựu thị đủ loại cảm xúc trộn lẫn tạp trong đó, điều này làm cho Dô Ben có điểm bất đắc dĩ. Bích Nhi, ta nghĩ ta thật sự phải chết ở không biết trong tay ai. A, ta sẽ báo thù cho ngươi, không cần lo lắng. Bị gì nữ vương cười duyên. Phải muốn như vậy sao? Bị gì nữ vương thong dong đáp, đương nhiên, này không chỉ có riêng là vì hiện tại không có gì có thể uy hiếp đến chúng ta, mà là ta cảm thấy cho dù có cũng không có che giấu tất yếu, ở bên ngoài thế giới ta có tân sinh mệnh, ở trong này, ta cũng không nghĩ còn là bộ dáng hồi trước. Dô Ben cười cười, đành phải cũng không đi để ý. Bên này hai người nhu tình mật ý, bên kia nữ vương ma tướng cũng là một mặt bi phẫn, thậm chí có vụng trộm rơi lệ, nữ vương cư nhiên bị một người nam nhân dụ hoặc, này thật sự là thuộc hạ thất trách. Lễ mừng đến ngày thứ tư thời điểm, bị dị nữ vương không tái xuất hiện, bởi vì nữ vương phải xuất chướng nghi thức đã toàn bộ chấm dứt, thừa lại đều là cuồng hoan mà thôi. Một chiếc xa hoa không trung xe ngựa ly khai vương thành, thẳng đến Bít Ma Vương lãnh địa mà đi, mặt sau đi theo một chúng tôi tớ hộ vệ. Lần này đi, sẽ không là muốn thu thập cái kia Bít đi. Bên trong xe ngựa, Dô Ben đang bị dị nữ vương làm đại đệm tựa vào trên vị trí, Dô Ben tắc chảo một thúc chỉ bạc ở trong tay tinh tế đuồng nghịch. Yên tâm, ta có chừng mực, thế giới này là của ta cố hương, hơn nữa hiện tại đã bắt đầu chân chính phồn vinh đứng lên, ta cũng không muốn cho tên hôn đản đó làm cho loạn thất bát tao, cứ việc chúng ta tồn tại có chút phạm quy, nhưng ta sẽ hảo hảo xử lý, này phương diện ta có thể sánh bằng ngươi am hiểu hơn, đến lúc đó, ngươi liền đứng ở ta sau lưng cho ta chỗ dựa là có thể. Chỉ sợ này đó tên ai cũng không sợ ta, Dô Ben cười khổ. Yên tâm đi. Hội sợ. Bị dị nữ vương cười hơi quỷ bí. Trước 1345, đằng đằng sát khí. Xa xôi ma trong cùng, một cái màu tím con người, một thân hoa phục trẻ tuổi người chính hơi hơi cau mày đi ở rộng lớn không người hành lang bên trên. Người trẻ tuổi cau mày, tựa hồ có chuyện cho hắn phiền lòng không thôi, luôn luôn đi đến hai phiến hắc thiết sắc trước đại môn, thanh niên nhân này mới thở dài, thân thủ nhẹ nhàng đẩy, kia trầm trọng vô cùng hai phiến đại môn hướng nội mở ra, lộ ra bên trong rộng mở sáng ngời đại sảnh. Trong đại sảnh không ai. Chỉ có một dáng người tráng kiện nam nhân đứng ở phía trước cửa sổ, này nam nhân cả người cơ bắp giống như thép cứng đúc kim loại giống như phiếm cứng rắn sắc màu, đang nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ như có đăm chiêu. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, tráng kiện nam nhân xoay người lại, nhìn đi vào đại sảnh trẻ tuổi mặt người bên trên hơi lộ ra bất mãn, "À Sùa, ngươi tới không khỏi quá chậm." À Sùa ma vương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, "Ta một nhận được tin tức liền lập tức chạy, dù sao ta cách nơi này cũng không phải rất gần. Chuyện cứ như vậy cấp." Những người khác đâu? Trong đại sảnh không trống rỗng, trừ bỏ A Sủa Ma Vương còn có đứng ở bên cửa sổ Bít Ma Vương ngoại, lại không có người khác. Những người khác ta không kịp thông chi, hơn nữa, ngươi nên ta tìm ngươi làm. A Sủa Ma Vương hơi hơi cười khổ, A Sủa, nữ vương chuyện tình ta cũng nghe đến một điểm tin tức, nàng luôn luôn cũng không hợp quần, hiện tại đại chiến mới vừa chấm dứt, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không tất yếu vì chuyện như vậy mà lao sư động chúng đi. Không có vong không ý tự. Không tất yếu. Bít Ma Vương trong mắt hung quang trận lóe, kia muốn đến lúc đó mới xem như có tất yếu đâu. À Sùa. Nàng là nữ vương. À Sùa Ma Vương chậm rãi đi đến bên giường, nhìn bên ngoài kéo dài hướng xa xa thành thị, thở dài nhưng nàng cũng là hiện tại cận tồn vài vị Ma Vương một trong. Đại chiến chung nàng lập hạ hiển hách chiến công, thậm chí so người ta đều phải lớn lao, hiện tại liền tính nháo ra chút sự tình đến cũng không có thể không phải chê, dù sao nàng đã thanh danh ở ngoài, huống hồ. À Sùa bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng luôn luôn không đều là như vậy, tình huống hiện tại nhưng thật ra cũng phù hợp nàng tác phong, chúng ta không tất yếu vì chuyện như vậy lãng phí. Thanh danh ở ngoài. Bít Ma Vương hung hăng cắn chặt răng, nàng thanh danh nhưng là đã truyền khắp toàn bộ ma giới, cùng cái kia Dô Ben lêu lổng cùng một chỗ, thậm chí công nhiên cho hắn ngủ lại ở ma cung phòng nội, nàng quả thực là Ma Vương xỉ nhục. À Sùa Ma Vương nghe Bít nói lên chuyện này, trong lòng cũng là không thể không ngờ hà, quán buông tay nói Bít, ta lần này nàng thật vô lễ, bất quá vô luận như thế nào. Nàng là cận tồn ma vương một trong, là ma giới trụ cột, chúng ta tuy rằng thắng được đại chiến thắng lợi, nhưng là cũng bị thương không nhẹ, hiện tại đúng là khôi phục nguyên khí thời điểm, ngươi đến cùng muốn làm. Bít Ma Vương tức giận hừ một tiếng, chính là vì hiện tại là chúng ta khôi phục nguyên khí, là chúng ta nhường tộc nhân càng cường đại hơn thời khắc, cho nên làm trụ cột ma vương, bị chịu chú ý ma vương mới nên cẩn thận tỉ mỉ thực hiện trách nhiệm, nếu chúng ta đều hướng nàng như vậy, hết thể sớm lâm vào hỗn loạn. Hơn nữa, Bít trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đại chiến chấm dứt, nàng tuổi này cũng sắp đến, hiện tại phụ thân vô cớ biến mất, ma giới mất đi chủ nhân, chúng ta phải mau chóng nhường tân hắc đế buông xuống, làm nữ vương càng nên có như vậy giác ngộ, cả ngày cùng một cái lai lịch không rõ hạ đẳng nam nhân lăn lộn cùng một chỗ, đây là đối nữ vương sứ mệnh làm bận. Ân. A Sủa trầm mặc xuống dưới, một lát sau mới nói nữ vương tuổi này đích xác nhanh đến. Phụ thân lại không ở, thật sự phải mau chóng vô sắc chọn người thích hợp mới được, chẳng qua là nàng hẳn là tối rõ ràng chuyện này, mà lúc này cao điệu cùng cái kia Roben pha trộn cùng một chỗ, chỉ sợ. Này xem như một loại tỏ thái độ, có lẽ nàng. Bít thanh âm hơi hơi trầm xuống dưới, nữ vương tồn tại ý nghĩa ngay tại như thế, này cũng là ta hôm nay liền đem ngươi gọi tới nguyên nhân, hiện có ma vương trùng, trừ bỏ nàng, rõ ràng việc này liền thừa lại chúng ta hai cái, nếu nàng dám can đảm tại đây cái trọng yếu thời điểm phản bội ma tộc lời nói, như vậy, chúng ta phải áp dụng thi thố mới được. A Sùa không khỏi nhẹ nhàng lườm Bít liếc mắt một cái, ngươi nói thi thố là. Bít đang muốn, đông xoay người, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. A Sủa cũng là sửng sốt, lực chú ý nhanh chóng chuyển rời đến ngoài cửa sổ. Một đạo hồ quang theo trên bầu trời mới hạ xuống, sắc thái sắc sỡ, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới thành thị trên không. Ngũ quang thập sắc ma pháp kia chớp chung, một chiếc vĩ đại không trung xe ngựa cầm đầu, một đội nhân mã thẳng tắp hướng về ma cung phương hướng mới hạ xuống. A Sủa thầm kêu không ổn, xem này xe ngựa thế là muốn trực tiếp nện xuống đến. Tựa hồ đã xảy ra chuyện, không phải ai xe ngựa không khống chế được. Kia mới kỳ quái. Bít trên mặt tức giận bắt đầu khởi động, liền tính là không khống chế được, cũng không có ai dám đến chỗ ta nơi này rớt xuống, này rõ ràng giống như cái kia vô liêm sỉ. Bít tay háo vung, khi trước hướng ngoài cửa đi đến, cũng tốt, còn muốn có thể nhường nàng đến này, lần này tỉnh đi không ít công phu, ta ngã là muốn đòi nhìn xem nàng hôm nay đến cùng chơi đa dạng. À Sủa ma vương nhìn kia vẫn thạch giống nhau hướng về ma cung rừng xe quảng trường xe ngựa, không khỏi thở dài, Bích Nhi à. Người đây là chạy tới làm, loạn bên trên thêm phiền a. Nói xong, cũng không ngại hướng ra phía ngoài đi đến. Ma cung sườn phía sau chuyên môn ngừng quý tộc không trung xe ngựa bãi đỗ xe bên trên, bị dịch nữ vương vĩ đại không trung xe ngựa đã rớt xuống, hoặc giả nói đã đánh xuống dưới, xe ngựa đem đánh đến tứ phân ngũ liệt, này đó bao nhiêu năm đều không có càng liên quan, hoàn toàn có thể cầm làm văn vật bãi đỗ xe tảng đá liền như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở xe ngựa một bên, bị dịch nữ vương hộ vệ đang cùng Bít ma vương binh lính giằng co. Theo xe ngựa xuất hiện tại này tòa vương thành phòng ngự trong phạm vi, liền luôn luôn có binh lính đi theo giám thị này chiếc xe ngựa, mà đến nơi này, rõ ràng là đem xe ngựa cùng đi theo vệ đội vây kín dậy lên. Song phương ai cũng không dám thoải mái, chẳng qua là giằng co, trong không khí tất cả đều là mùi thuốc súng, mọi người đều rõ ràng chiến tranh thời kỳ mọi người xem như minh hữu, mà cùng bình thường kỳ. Cơ hồ chính là tử địch. Bị dịch nữ vương xe ngựa im ắng, không có một tia động tĩnh. Cung nên nữ vương đại nhân. Thỉnh nữ vương đại nhân rời giá ma cung. Ở tầng tầng mật mật binh lính sau, một cái vẻ mặt âm ngoan ma tướng lặp lại những lời này, này đã là hắn lần thứ tư thỉnh nữ vương xuống xe, nhưng đối diện lại không hề động tĩnh, đoàn xe hộ vệ nhóm đem xe ngựa bao quanh bảo vệ, mà kia xe ngựa cũng là chết giống nhau yên tĩnh. Mà ở bên trong xe ngựa, lại toàn bộ là bên ngoài như vậy khẩn trương không khí. Roben ôm nửa thân trần bị dị nữ vương, hàm chứa nàng mềm mại môi, đang ở bờ bãi hưởng thụ mỹ nhân trong miệng hương tân, bị dị nữ vương giãy giụa. Nhưng là cả người không dùng được khí lực, chỉ có thể ở trong lỗ mũi phát ra mỏng manh kháng nghị âm thanh. Thẳng đến bên ngoài truyền đến cái kia ma tướng lần thứ 5 tiếng la, Roben đây mới bùng ra trong lòng. Bị dị nữ vương thở gấp thở phì phì, cả người còn lóe mồ hôi sáng bóng, nhìn chật vật bộ dáng lập tức hung hăng trừng mắt nhìn đần liếc mắt một cái, gặp quỷ. Ngươi đều đang làm. Roben sờ sờ đầu, vẻ mặt vô tội, là ngươi vừa rồi bỗng nhiên thấu. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở chấm net. Kia đã là chuyện hồi sáng này. Bị dị nữ vương một mặt muốn giết người bộ dáng, bay nhanh thanh lý thân thể, mặc vào đặt ở một bên chuẩn bị tốt sạch sẽ quần áo. Xem. Còn không mau lập tức mặc quần áo. Bị dị nữ vương gặp Roben tuyệt không sốt ruột, lóa mông ở nơi đó cười hề hề nhìn mặc quần áo, không khỏi lửa theo tâm khởi. Roben cười, không có quan hệ, nam nhân mặc quần áo so mau nhiều, dù sao cũng không phải lòng trọng nghi thức, ta xuyên tùy tiện điểm là đến nơi. Đáng chết nam nhân. Nam nhân đều đáng chết. Bị dị nữ vương oán hận mắng. Bay nhanh sửa sang lại váy dài, sau đem phía sau lưng lưu cho Roben, bay nhanh lấy ma pháp tẩy trừ đã rối bời, dính đầy y y mi mùi tóc dài. Roben cũng rất có tự giác, hỗ trợ đem váy dài sau ẩn hình vòng cổ kéo lên, bang này sửa sang lại hảo phía sau quần áo, vừa lòng gật gật đầu sau này mới bắt đầu mặc quần áo. Dùng xong một phút đồng hồ, bị dịch nữ vương đã theo một cái lui ở nam nhân trong lòng hừ hừ là lướt mê loạn tình nhân biến thành lãnh diễm bình tĩnh nữ vương. Roben, chẳng qua là bộ bên trên một thân phù hợp thân phận quần áo, nhưng thật ra xem còn là bộ dáng hồi trước. Đến, bị dịch nữ vương nhẹ nhàng nhíu mày, đây mới vén lên cửa sổ xe mảnh, theo đan mặt thấu quang cửa sổ hướng ra phía ngoài đã quên liếc mắt một cái, ở dừng xe quảng trường bên cạnh, một cái tráng kiện thân ảnh đã đi đến. Hừ, người này vì không ở đại chiến chung chết mất, nói vậy hiện tại sẽ không cần như vậy phiền toái, còn có của ngươi cái kia ma nữ, trùng kiến thế giới thời điểm nên đem hắn xem nhẹ, nhường nàng sống lại thật sự là dư thừa. Đối với bị dịch nữ vương oán giận, Roben chỉ có thể cười khổ, này cũng không phải lặn có thể khống chế được, hơn nữa. Ân. Roben bỗng nhiên cho mày, ảo cảnh trung minh duệ cảm giác lập tức bắt giữ đến một cái quen thuộc hơi thở, hắn đã ở. Ai cũng tại đây. Bị dịch nữ vương mới hỏi xuất ra, lập tức ngần ra, bởi vì lại một đạo nhân ảnh tiến nhập tầm mắt. À xua. Bị dịch nữ vương vẻ mặt kinh ngạc, hắn sẽ ở này. Hắn cùng biết quan hệ có thể không tính là hòa thuận. Ân. Xem ra là đã xảy ra chút sự tình. Roben cũng tiến đến phía trước cửa sổ đến xem bên ngoài, quên đi, đi ra ngoài là được, không thành vấn đề thôi. Không có vòng không ít tự không thành vấn đề lời nói chúng ta liền đi ra ngoài đi, ta xem cái kia ma tướng nước miếng đều phải cũng ép. Bít ma vương vừa đến, sở hữu binh lính lập tức hướng hai bên tối lui, tránh ra một rộng mở đường, bít bước đi thật nhanh, cơ hồ là đạp mặt đất thùng thùng rung động đi tới bị dịch nữ vương xe ngựa ngoại, nhìn thoáng qua này đó rõ ràng bắt đầu khẩn trương hộ vệ. Hừ một tiếng nói nữ vương thật lớn cái giá. Còn muốn ta đến tự mình nên đón, của ngươi này đó bộ hạ đều không có quy củ sao. Thấy ta cũng không hành lễ. Một tiếng cười duyên theo bên trong xe ngựa chuyển đến, vờn quanh ở xe ngựa chung quanh ma pháp trận lặng yên biến mất, cửa xe nhẹ nhàng mở ra, bị dịch nữ vương một thân dấu hiệu tính lửa đỏ váy dài, khơi khơi theo trên xe ngựa đi rồi xuống dưới, một đầu chỉ bạc theo gió tung bay, mới cùng Roben ân ái một phen, lúc này cũng là có vẻ diễm quang bắn ra bốn phía. Nhất thời nhường nắng ảm đạm vài phần, chung quanh bít binh lính không khỏi xem có chút ngẩn người. Bít mi giác vì không thể nhận ra run lẩy bẩy, không tưởng tượng đến mới một đoạn không thấy, nữ vương xinh đẹp càng tăng lên vắng tích, thật sự là thật đáng mừng. Đa tạ. Bị dịch nữ vương đục không thèm để ý bít ma vương, ánh mắt quét quét chung quanh tình huống. Bít, ngươi này phương bắc khí hậu khô giáo, cắt đùi lại đại, ta ở trong xe ngựa nhiều ngây người một hồi, ngươi không đến mức làm ra lớn như vậy trận trận đi. Không có vong không ý tự. Bít ma vương mặt trầm như nước, đại chiến vừa mới chấm dứt, hết thể trăm phế chờ hưng, không hề thiếu vô liêm sỉ nhân cơ hội tác loạn, này đó binh lính chẳng qua là đến bảo hộ nữ vương, cùng với trong xe ngựa mặt cái kia tên mà thôi. Bị dịch nữ vương che miệng mà cười, xoay người nhẹ giọng nói hay, xuất hiện đi, người ta nhưng là ngươi. Xe ngựa không có ma pháp trận làm bình chướng, bên trong hết thể tự nhiên là bị tra xét rành mạch, Roben mở cửa xe, thoải mái đi xuống xe ngựa. Vô luận là bị dịch nữ vương hộ vệ vẫn là bít ma vương binh lính nhìn thấy này một màn đều là sắc mặt cổ quái vô cùng. Ma vương không chung xe ngựa, từ trước đến nay chỉ có ma vương cưới mà thôi, chỉ có ở rất ít thời điểm, ma vương hội mang theo vương phi cùng nhau cưới loại này không chung xe ngựa, bởi vì đó là vương quyền tượng trưng, cũng không phải là người đều có thể ngồi, đương nhiên. Hiện tại bọn lính để ý không phải điểm ấy, mà là này hai vị ma vương đại nhân chuyện tình từ lúc ma giới các nơi tin đồn, hôm nay vừa thấy. Nguyên lai hoàn toàn là thật. Nhìn Roben, bít quả thực nghĩ đem một ngụm răng nanh tất cả đều cắn, một mặt nổi trận lôi đỉnh. Roben, biệt lai vô dạng. Bít ma vương cực lực khống chế được không nên nhảy đi ra ngoài ninh đoạn người này cổ, thật vất vả nói ra một câu nói. Đa tạ quan tâm, ta luôn luôn cũng không. Roben cười trả lời. Nhìn Roben một mặt ý cười, không chút để ý trả lời, bít trong lòng sát khí bắt đầu khởi động. Tên hôn đả này ở đại chiến phía trước chẳng qua là cái huấn luyện ma nữ đều tiểu nhân vật. Lúc trước kém chút đã bị bóc chết, hiện tại nương đại chiến cơ hội cùng câu dẫn nữ vương, cư nhiên cũng cùng ngồi cùng ăn, thậm chí ngang nhau đứng lên. À xua ma vương. Roben đối đi à xua nhẹ nhẹ gật đầu, đối với à xua, Roben trong lòng vẫn là rất có hảo cảm, vị này thoạt nhìn có điểm nhu nhược trẻ tuổi người kỳ thực trí dung song toàn, hơn nữa tương đối mà nói tính cách cũng ôn hòa một ít, cùng bị dịch nữ vương tuy rằng không có tốt quan hệ, nhưng ở các vị ma vương bên trong không cùng nàng từng có chương đã là thật không dễ dàng. À xua nhất nhất đối Roben cùng bị dịch nữ vương gật đầu thăm hỏi, nhưng trên mặt cười khổ hiển nhiên ở nói các ngươi hai cái cùng nhau xuất hiện là tệ nhất bất quá chuyện tình. Bị dịch nữ vương đối với à xua không có tỏ vẻ, ánh mắt một lần nữa trở lại bít trên người, bít, ngươi liền như vậy mang theo bảo hộ ta binh lính tại đây chọc sao? Không tính toán mời ta vào ma cung đi uống chén trà, ta nhưng là có việc mới tới tìm ngươi. Bít sắc mặt tâm trầm, tại kia phía trước, ta ngã là có một số việc nghĩ biết rõ ràng. Bị gì nữ vương mặt lộ vẻ buồn cười, tại đây. Bít, ngươi thật sự là càng ngày càng thô lỗ, ngay cả cơ bản lễ nghi đều quên sao. Không sai vong không ngại tự. Bít không để ý tới bị gì nữ vương lời nói, thân vung tay lên, phía sau binh lính nhanh chóng về phía sau thối lui, nhưng vừa rồi kêu gọi ma tướng lại đi lên phía trước đến. Bít đưa lô thai đối hắn nói vài câu, này ma tướng gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Bị gì nữ vương nhìn thấy này đó không khỏi nhíu mày, Bít, ngươi đến cùng nghĩ dở trò quỷ. Bít hừ lạnh một tiếng, phía trước, ta phái người đến ngươi nơi nào đây tặng tin tức, ngươi nên nhớ được đi. Không có vong không ý tự. Nói lên này, bị gì nữ vương trên mặt cũng là lộ ra cười lạnh, đương nhiên, cái kia thời điểm ta đang ở chủ trì lễ mừng, thật sự là dạng chủ nhân dạng nô tài, Bít. Người của ngươi giống như phía dưới bắn tung tóe ma thú. Căn bản không hiểu lễ tiết. Bít trong mắt hàn quang di động, như vậy ngươi nên ta gọi ngươi tới mục đích. Đương nhiên, đáng tiếc. Ta lần này cũng không phải là đến thỉnh tội. Nha Bít cứng rắn gương mặt bên trên lộ ra vài phần trâm trọng, ánh mắt ở bị dị nữ vương cùng dô ben trên người qua lại vòng vo vài vòng, chẳng lẽ là cùng của ngươi tân nam nhân đến tìm phiền toái? Bít, chúng ta vẫn là đi. À xùa ma vương nhìn chung quanh phần đông binh lính, thoáng nhíu phía dưới mi. Không tất yếu chuyện tình, không cần đi làm. Bít cực kỳ đông cứng cự tuyệt tà xua đề nghị. Bít, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, hiện ở trong này nhưng là ma giới một nửa ma vương, nếu xuất hiện hậu quả lời nói, ngươi nhưng là ma tộc đắc tội người. À xua hạ giọng, trong lời nói không bằng tức giận. Bít nhẹ nhàng nhíu mày, à xua là hiện có ma vương bên trong duy nhất có thể cùng ganh đua dài ngắn cực giả, nếu đối phương bất hòa đứng ở một bên, hoặc giả nói khoanh tay đứng nhìn lời nói, như vậy đối đều sẽ bất lợi. Hơn nữa tình huống cũng đang như à xua theo như lời. Hiện tại này nho nhỏ địa phương bên trong tụ tập ma giới tồn ở xuống dưới một nửa ma vương, nếu thật sự xảy ra sự tình, kia thật là có chút đam không dậy nổi này trách nhiệm. Nhìn thoáng qua ả sủa ma vương, gặp đối phương hoàn toàn không có cùng đứng ở một bên ý tứ, Bít ma vương trong lòng lại là thất vọng lại là tức giận, vốn cẩn thận thương lượng một phen, bằng vào 10 phần lý do thật khả năng đả động này ả sủa, đến lúc đó liên hợp vị này mạnh nhất ma vương, trước mắt này đối chó kia nữ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương phía sau liền đánh đến nơi này. Bị dị nữ vương cùng dô ben tự nhiên là đem ạt sủa lời nói nghe vào trong lỗ thai. Điều này làm cho bị dị nữ vương cảm thấy buồn cười. Nhìn lại Bít sắc mặt, nhất thời minh bạch ạt sủa vì xuất hiện tại nơi này. Bít, lại nói tiếp. Ngươi còn không đáng giá ta chạy xa như vậy đến tìm phiền toái. Ta đến nhưng là có chuyện trọng yếu cùng ngươi thương lượng. Vừa vặn ạt sủa đã ở. Chúng ta coi như là tụ tập ma giới hiện tại một nửa ma vương. Vừa vặn có thể tham thảo một chút. Về phần ngươi ác ngữ hãm hại ta, ha ha. Ta liền khoan dung một ít, không cùng ngươi này không có lễ phép thô lỗ tên kiến thức, hiện tại. Ta nghĩ nếm thử ngươi chân quý ba ngày hương, hôm nay hẳn là có thành phẩm đi. Không có vong không ý tự. Bít ma vương thái dương đập thình thịch vài cái, gân xanh ẩn ẩn mà hiện, bán hướng, thấp giọng nói đương nhiên, ta nơi này cũng không thiếu rượu ngon, nữ vương xa đường mệt nhọc, ta đã bị tốt lắm tiệc rượu, thỉnh đi. Dô Ben từ thủy tới chung cũng chưa nói một câu nói. Lẳng lặng nhìn bị dị nữ vương cùng Bít rằng co, trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là than thở, thế giới này. Xem cũng không giống như là hư ảo bộ dáng. Bít khi trước rời đi, à sủa cũng không tốt phía sau, đành phải cũng cùng Bít bảo trì một điểm khoảng cách hướng ma cung đi đến. Vừa rồi Bít đối cái kia ma tướng nói. Bít cùng à sủa vừa đi, bị dị nữ vương lập tức bay nhanh hỏi Dô Ben, vừa rồi Bít thanh âm thật sự quá nhỏ. Cái kia tên đi thông chi còn lại ma tướng, một khi có vạn nhất lời nói. Bít tính toán đem chúng ta đều ở lại này. Dô Ben nhỏ giọng trả lời. Đáng chết tên bị dị nữ vương nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể làm thịt hắn lời nói. Kia ma giới cũng đại loạn. Ta. Bị dị nữ vương trừng mắt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, còn không mau đi. Nhớ kỹ, hôm nay hết thể đều nghe ta, không cho ngươi một mình. Là. Cần tuân vương lệnh. Dô Ben bất đắc dĩ trả lời. Nói là chuẩn bị tiệc rượu. Nhưng Bít ngay cả che giấu lời khách sáo ý tứ đều không có đem Dô Ben cùng bị dị nữ vương mời vào nghị sự đại sảnh, cao cao ghế trên, sắc mặt âm trầm nhìn Dô Ben cùng bị dị nữ vương. Đại sảnh bên trên, hạng nặng võ trang ma tướng lâm lập hai sườn, ẩn ẩn lộ ra sát khí. Gặp bị dị nữ vương cùng Dô Ben thần thái vô cùng thân thiết sóng vai đi vào đại sảnh, Bít càng là buồn bực, đợi hai người ngồi vào chỗ của mình, lạnh lùng hỏi nữ vương không ở lãnh địa tiêu diêu tự tại, đường xa mà đến không phải vì sự tình. Từ lúc vào này nghị sự đại sảnh, bị dị nữ vương liền luôn luôn mỉm cười nhìn Dô Ben, nhỏ giọng nói chuyện, mặt mày bên trong tất cả đều là dễ dàng, người mù đều nhìn ra được đây là giữa tình nhân ánh mắt trao đổi, mà thẳng đến Bít, bị dịch nữ vương đây mới tựa hồ chú ý tới Bít tồn tại, thông dong đáp đại chiến sau, ta bởi vì có một số việc muốn vội, ma vương nhóm tụ hội ta nhưng thật ra không có thể đúng hạn tham gia, nhưng các ngươi thảo luận chuyện tình ta còn là nhận được tin tức. Chúng ta thảo luận chuyện tình. Bít ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua đại sảnh bên trên đứng bên trên trăm ma tướng. Bị dịch nữ vương cũng nhìn nhìn này đó đằng đằng sát khí ma tướng, chúng ta thương lượng sự tình, còn muốn bọn họ ở trong này nghe sao? Không sai vong không ngại tự. Không quan hệ, đây đều là đại chiến trung thề sống chết nguyện trung thành ma loại đại nhân mà đã bị ân sủng sống sót các chiến sĩ. Chúng ta có thể ngồi ở chỗ này toàn dựa vào bọn họ liều chết chiến đấu, không có nói không thể đối này đó trung thành chiến sĩ rằng. Cũng tốt, bị dịch nữ vương gật gật đầu, phụ thân đã mất. Ta nghe nói các ngươi đang thương lượng tuyển ra ai tới tạm thời đến thay thế phụ thân trưởng quản ma giới. Nữ vương, phụ thân chẳng qua là tạm thời mất tích. A Sủa không khỏi cường điệu. A, đúng vậy. Bị dịch nữ vương đành phải thừa nhận, bất quá, tóm lại phụ thân trước mắt không ở. Các ngươi nghĩ tuyển một cái ai xuất ra tạm thời tiếp nhận phụ thân công tác, này không đi. Không có vong không ý tự. Không, kia có năng lực dạng. Chẳng lẽ nói nữ vương đối chuyện này có hứng thú? Phía trước mời ngươi đến thương nghị thời điểm ngươi khả năng căn bản không có để ý tới. Bít trong con ngươi lộ ra vài phần hàn quang. Đúng vậy, ta lúc ấy có chuyện khác phải làm, bất quá ta làm ma vương một viên, vẫn là phải quan tâm chuyện này, dù sao. Ma giới muốn lưu cho chọn người thích hợp trưởng quản mới được, bằng không. Hết thể trở nên không hề cấp bậc lễ nghĩa kia có thể là của chúng ta bi kịch. Chẳng lẽ nói, nữ vương đi đến ta nơi này vì chuyện này. Nữ vương, tính toán tranh đoạt này ghế sao? Không sai vong không ngại tự. Không được sao? Không sai vong không ngại tự. Bị dịch nữ vương trong mắt hàn lòng lánh. Bít cười lạnh, đương nhiên có thể, chẳng qua là. Sao còn muốn sở hữu ma vương tán thành mới được, chuyện này cho tới bây giờ còn không có định luận. Nhưng nếu nữ vương bỗng nhiên cũng tưởng đến thăm dự, như vậy chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Vô luận nói, ngươi coi như là một vị ma vương. Bị dịch nữ vương tự nhiên nghe được ra Bít trong lời nói mang đâm, cười nhẹ, Bít, ngươi đại khái hiểu lầm thôi. Ta chẳng qua là nói ta có thể tham dự chuyện này, lại chưa nói ta nhất định phải tới, bất quá ngã là có người muốn tham dự. Những lời này nhường Bít cùng Ạt Sủa Ma Vương tất cả đều là sửng sốt, sau xoay chuyển ánh mắt, nhanh chóng rơi xuống đại sảnh bên trên cái kia luôn luôn không cổ họng qua âm thanh, tồn tại cảm cực thấp trên thân nam nhân. Roben cũng là sửng sốt, lời này nghe qua. Có một loại âm mưu hương vị. Bít không khỏi nheo lại ánh mắt, nữ vương đại nhân. Là ở mở vui đùa sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói? Chúng ta Roben ma vương tính toán vì có thể đi lên đế vị mà tranh thủ chút. Không thể sao. Không sai vong không ngại tự. Bị dịch nữ vương hai hàng lông mày gọn lên, buồn cười nhìn Bít. Bít trong cơn giận dữ, đương nhiên có thể. Lần này nhân tuyển liền là chúng ta tồn ở ma vương. Bất quá Bít thanh âm rõ ràng mang theo nghiến răng hương vị. Ma vương cũng không phải là như vậy dễ hiểu danh hào mà thôi. Chẳng phải nào đó mượn dùng kỳ ngộ đăng vị có thể chân chính trở thành tồn tại. Nếu nghĩ gia nhập như vậy cạnh tranh. Sẽ làm tốt bị nghiền nát chuẩn bị. Ạt-Sủa Ma Vương cũng luôn luôn không. Bất quá hiện tại nhìn Roben, Ạt-Sủa Ma Vương trong lòng lại cảm thấy rất kỳ quái. Nay ở trước kia liền nhận thức, lúc ấy ở ma nữ huấn luyện doanh bên trong danh điều chưa biết tiểu nhân vật tựa hồ cũng không có nhiều lắm thay đổi. Cứ việc hắn đã quý vì Ma Vương, nhưng ngồi ở kia, vẫn là như vậy nhàn nhạt cười. Vô luận người khác nói, trên mặt biểu tình cũng không có nhiều lắm biến hóa. Duy nhất có trọng đại cảm xúc dao động thời điểm chính là nữ vương thời điểm. Hắn tựa hồ ở dụng tâm nghe nữ vương lời nói, tùy theo lộ ra kinh ngạc, trầm tư, khó hiểu, hoang mang, bất đắc dĩ đủ loại biểu tình. Theo ngay từ đầu, hắn cũng chỉ ở chú ý nữ vương lời nói, chú ý nữ vương hành động, cứ việc biết sắc mặt không tốt, thanh âm lãnh đạm, hơn nữa đại sảnh tốt nhất trăm ma tướng đằng đằng sát khí, nhưng này cũng chưa có thể cho hắn mang đến ảnh hưởng. Đây là một phần phong dong, vẫn là một phần ngụy trang. Roben. Ạt-Sủa Ma Vương đống nhiên ra tiếng. Roben sửng sốt, quay sang đến. Lần đầu tiên mở miệng, Ạt-Sủa Ma Vương, có việc sao? Không sai vong không ngại tự. Thật bình thản khẩu khí, không kiêu ngạo không xiểm định, cùng từ trước không sai biệt lắm, nhưng tựa hồ hơn điểm, Ạt-Sủa trong lòng càng thêm kỳ quái, hỏi ngươi thật sự tính toán tham dự Hắc Đế đại lý giả cạnh tranh sao? Không sai vong không ngại tự. Ạt-Sủa trong lòng tất cả đều là bất đắc dĩ, này kia là của ta chú ý, rõ ràng là này không cùng ta thương lượng liền nói ra lời nói. Đương nhiên. Bị dịch nữ vương lập tức tiếp nhận Roben lời nói, mỗi một vị ma vương đều có quyền lợi, đúng không Ạt-Sủa? Ạt-Sủa gật gật đầu, đích xác, bất quá. Nói thật, còn lại ma vương đã buông tha cho, hiện tại nhân tuyển, chỉ còn lại có ta, còn có Bít. Thật rõ ràng kết quả. Bị dịch nữ vương bất vi sở động. A Sủa trầm ngâm một trận, kia. Các ngươi lần này cạnh tranh là quyết định người thắng sao? Không sai, Vong không ngại tự. Còn không có nghe nói. Bị dì nữ vương một mặt rất muốn biểu tình. Nhìn Rô Ben liên tục bất đắc dĩ, nhìn lại bị dì nữ vương một mặt đợi thuyết minh thần sắc, A Sủa trong lòng bất đắc dĩ. Loại tình huống này nhưng thật ra hoàn toàn cũng không có dự đoán được. Muốn nói nữ vương đến tham dự cạnh tranh còn có tình có thể nguyên, này cùng biết không hòa thuận, liền tính phía sau đống nhiên đến liên hợp chèn ép biết cũng là khả năng, nhưng là... Hơn nữa hiện tại vấn đề là này Joe Ben không, mà nữ vương ở đảm nhiệm nhiều việc làm quyết định, thoạt nhìn tựa hồ này Joe Ben ở bị động nhận, nhưng làm cho này loại kỳ quái cảm giác thủy chung ở trong đầu lượn lờ không đi. Tổng cảm giác, một người nam nhân ở dùng sủng lịch ánh mắt nhìn một cái đang ở nỗ lực biểu hiện. Chúng ta ma tộc quy củ, ta nhớ ngươi cũng rõ ràng. Bị dịch nữ vương vừa nghe lập tức gật đầu, cường giả ở thượng vị, đúng không? Không có Vong không ý tự. A Sủa gật đầu. Nhưng lần này cùng dĩ vãng có điều khác nhau, ma giới nắm trong tay giả thuộc sở hữu chuyện này không phải là nhỏ, làm vạn chúng thần phục hắc đế, phải có vô thượng lực lượng cùng quyền uy, này phải tốt đến sở hữu tộc nhân tán thành mới được. Sở hữu? Bị dĩ nữ vương nhăn nhíu mày. Sở hữu? À xua lại gật đầu, không phục tùng giả có thể khiêu chiến. Nha! Còn là bộ dáng hồi trước. Bị dĩ nữ vương yên tâm gật gật đầu, bất quá ta thích phương thức này. À xua lại chậm rãi lắc đầu, không... Sở hữu tộc nhân tán thành không riêng gì này đó. Còn có. Bị dịch nữ vương có điểm ngoài ý muốn. Ma vương thực lực là đệ nhất vị. A Sủa nói xong thời điểm không khỏi nhìn bít liếc mắt một cái. Thứ hai, ma tướng thực lực cũng là tất yếu điều kiện. Thứ ba, quân đội chỉnh thể chiến lực giống nhau không thể thiếu. Bị dịch nữ vương lần này kinh ngạc. Cái gì? Chẳng lẽ nói. Đúng vậy, ba hạng so đấu phải toàn thắng. Tài năng đạt được sở hữu tộc nhân tán thành. Đi lên lâm thời đế vị. Dô Ben nghe xong những lời này trong lòng nhưng thật ra bình yên, nói như vậy lời nói, như vậy cùng bị dịch nữ vương chính là không diễn, nữ vương thực lực mọi người đều biết không thích hợp đơn đả độc đấu, cùng biết cùng A Sủa so sánh với càng là kém một tầng thứ, nếu này không xuất ra nàng trong cơ thể có thể khống nguyền rủa lực hoàn toàn không có phần thắng, mà bên người cũng không có nhiều như vậy ma tướng, quân đội, cũng đều là không quen tất trận ma nữ bộ đội. Gặp bị dịch nữ vương vẻ mặt kinh ngạc, biết một tiếng cười lạnh, chẳng lẽ nói, nữ vương lần này đến chính là đặc biệt vì nói chuyện này, nếu là như vậy nói, như vậy ta nghĩ nữ vương phải thất vọng. Bít một mặt đùa cợt, thậm chí tò mò nhìn Joe Ben nói ta rất kỳ quái, nữ vương là từ đâu bên trong được đến tin tưởng nhận thức cho chúng ta Joe Ben ma vương có thể ở cạnh tranh chung thắng được, thậm chí là ở không cạnh tranh phương thức điều kiện tiên quyết phía dưới, hay là người này nào đó phương diện rất cường đại mà nhường nữ vương sinh ra hắn không gì làm không được ảo giác. Nói xong, Bít lớn tiếng nở nụ cười. Toàn bộ đại sảnh bên trên ma tướng nhóm cũng đi theo không kiêng nể gì nở nụ cười. A Sủa nhưng thật ra không cười, mà là cao mày nhìn Joe Ben cùng bị dịch nữ vương. Hừ. Một tiếng trùng trùng hư lạnh mang theo chấn nhân tâm phách lực lượng ở đại sảnh bên trên khuyết tán mở ra, tiếng cười im bặt đình chỉ, sở hữu ma tướng sắc mặt một trận xanh trắng bất định, có mấy cái thân thể lảo đảo phía dưới, thậm chí thẹn quá hóa giận rút ra binh khí. Làm càn. A Sủa không khỏi quát khẽ một tiếng. Kia vài cái lượng xuất binh nhận ma tướng thân thể run lên, nhất thời đầu đầy đại hãn, cuống quýt đem vũ khí phóng, túi đầu đến. Bít nhìn A Sủa, vẫn chưa, nhìn bị dịch nữ vương ánh mắt lại lạnh vài phần, nữ vương ở của ta nghị sự trong đại sảnh sử dụng tinh thần kinh sợ, này chẳng lẽ là ở hướng ta khiêu khích sao? Không sai Vong không ngại tự. Ma vương quyền uy không tha tiết độc, dĩ hạ phạm thượng dựa theo ma tộc luật pháp phải làm trạm thủ thị chúng. Ngươi chẳng lẽ đầu óc đơn giản đến ngay cả pháp điển nội dung đều không nhớ được sao? Không sai Vong không ngại tự. Phải không? Mà ta lại không thấy được của ta bộ hạ từng có phân hành động, bọn họ chẳng qua là đang cười mà thôi, hơn nữa này cũng thật là rất buồn cười chuyện tình, không đúng sao? Không sai Vong không ngại tự. Bít ánh mắt lộ ra y y quang, không kiêng nể gì rơi xuống bị dịch nữ vương tuyết trắng cổ phía dưới bộ ngực bên trên. Bị dịch nữ vương lạnh giọng cười nói Bít, ngươi hiện tại bộ dáng, tựa như một cái phát heo. Heo. Bít nhíu mày, trong đầu nhanh chóng tìm tòi một chút vô số năm tích lũy xuống dưới danh tử, kết quả cũng là không tìm được này heo là. Joe Ben cười khổ, ở thế giới này cũng không vài người heo là. Tuy rằng không phải, nhưng Bít bản năng cảm giác đã bị vũ nhục, trong mắt không khỏi hùng quang đại thịnh. Nữ vương theo như lời chuyện tình tạm thời không cần thảo luận, vô luận là người, vẫn là Joe Ben toàn bộ đều không có thực lực tham dự cạnh tranh, hôm nay vừa vặn A Sủa đã ở. Sau này ma giới trưởng quản giả ngay tại chúng ta hai cái bên trong sinh ra, hiện tại. Chúng ta không bằng đến nói một câu nữ vương người sự tình. Ta cũng không phải là mà nói ta sự tình. Bít lớn tiếng đánh gãy bị dịch nữ vương lời nói, hiện tại. Không phải do ngươi. Bị dịch nữ vương giận dữ, Bít, ngươi tốt nhất cho ta thanh tỉnh một điểm. Bằng không dạng. Bít chậm rãi đứng lên, bằng không ngươi hổ yếu mỗi ngày đùa bỡn của ngươi nam nhân đến giết ta sao. Thật sự là ma tộc sỉ nhục. Làm nữ vương cư nhiên sa đọa đến nước này, hơn nữa còn minh mục trương đảm, phản cho rằng Linh, ngươi làm bẩn nữ vương danh hảo. Đại sảnh bên trên không khí xiếp khẩn trương đứng lên, sở hữu ma tướng tay đều đặt tại vũ khí bên trên, mắt lộ ra hung quang. Bít à xua nhăn lại mày. Ta ở lấy ma tộc vinh dự cùng tôn nghiêm làm việc, là vì ma tộc tương lai cân nhắc, à xua. Ngươi tốt nhất tuyển đối lập tràng. Bít cũng không thèm nhìn tới à xua, thanh âm sảng giọng như băng. Bị dịch nữ vương cũng đứng lên, một đầu chỉ bạc phát sao không gió tự động, trong mắt hàn quang lưu động. Bít, ngươi tốt nhất. Không cần muốn chết. Được rồi, bốn một tiếng trong trẻo mà có bất đắc dĩ nhẹ âm cắm vào này khẩn trương không khí chung. Dỗ Ben chậm rãi đứng lên, hai tay nhấn một cái, đem bị dịch nữ vương lại cho ấn trở về trên châu ngồi đi. Chúng ta là tới thương lượng sự tình, không phải đến đấu võ mồm đánh nhau, các ngươi. Có phải hay không đều bắt tay bên trên thu vừa thu lại. Dỗ Ben nhìn nhìn này đó còn kém ra lệnh một tiếng bổ nhào đi lên ma tướng, bất quá đối phương thờ ơ. Dỗ Ben bất đắc dĩ, quay đầu nhìn nhìn trước mắt hàn quang Bít ma vương. Ho khan một tiếng nói Bít, ngươi, còn không phải hắc đế đâu, liền tính là cũng chỉ là thay tạm chức vụ mà thôi, ma giới cao nhất pháp điển mệnh lệnh cấm ma vương trong lúc đó từ đấu, ma vương phạm cũng muốn từ hắc đế thông cáo toàn bộ ma vương tài năng làm ra xử phạt, ngươi, còn không có tư cách ở trong này thuyết tam đạo tứ. Bít hai mắt nhất thời đỏ lên. Dô Ben nghĩ sở nhớ không nhiều lắm pháp điển nội dung, tiếp tục nói chúng ta nếu thiếu một căn tóc, ngươi, cũng liền không tư cách tham gia cạnh tranh, à xua ma vương. Ta nói rất đúng đi. Không có vong không ít tự nói xong, Dỗ Ben cười tủm tỉm nhìn về phía A Sủa. A Sủa trong lòng hơi hơi cười khổ, nhưng cũng tán thưởng Dỗ Ben phía sau có thể nghĩ đến chút, khẽ gật đầu nói đích xác. Ma vương chuyện tình, không phải nào đó cái ma vương một mình có thể làm định luận, hơn nữa. Nói không có đi xuống nói, nhưng là ý tứ thật minh bạch, nếu biết hiện tại động thủ lời nói, như vậy làm hắc đế tạm thay giả một vị khác nhân tuyển. A Sủa bắt lấy chuyện này, biết liền vô pháp xoay người. Chỉ có thể tự động rời khỏi cạnh tranh. Bít khí cả người phát run, từ khi cùng trước mắt này trở mặt tới nay, còn chưa từng có một lần có thể như vậy ở nàng rơi xuống đan thời điểm ở trên lãnh địa ngăn chặn nàng, như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt cư nhiên muốn như vậy không công vứt bỏ. Nhìn A Sua, Bít trong lòng ảo não vô cùng, hối hận vì phải muốn phía sau đêm này ôn thần cho gọi tới, nếu hắn không ở lời nói sở hữu sự tình đều có thể che giấu, nhưng là hiện tại đối phương an vị tại kia, lấy hắn căn bản không có biện pháp. Run. Bít nâng lên tay, hướng đại sảnh ngoại dụng lực huy gạt, lui ra. Sở hữu ma tướng hai mặt nhìn nhau, mắt thấy liền muốn động thủ, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy kết quả. Đi thôi. Này không các ngươi chuyện. Dỗ Ben gặp này đó ma tướng thất thần, vô cùng làm người ghét bỏ thêm một câu nói, lại đem Bít khí chết khiếp. Ma tướng nhóm đành phải ấn hồi vũ khí, chậm rãi lui về phía sau, lục tục ly khai đại sảnh, một trận y giáp ma sát thanh âm sau, chung quanh một chút thanh tịnh xuống dưới. Đợi sở hữu ma tướng đều rời đi, Dỗ Ben đây mới nhìn phía dưới bị dịch nữ vương, gặp này có chút thất vọng ngồi ở kia, cũng không hề răng, trong lòng cười khổ, xem ra vừa rồi nàng nhưng thật ra nghĩ đem sự tình náo đại, sau đó làm thịt Bít. Nhức đầu, Dỗ Ben cảm thấy không hay ho, hiện tại xem ra sự tình lại rơi xuống trên đầu, này chỉ sợ là sẽ không ở tại. Ác! Ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện chút. Nói chuyện chút. Bít khí mày đột đột dựng thẳng. Về, cạnh tranh chuyện tình. Dỗ Ben phiêu bị dịch nữ vương liếc mắt một cái, quả nhiên này tựa hồ bắt đầu lưu ý lời nói. Trước đó, Dỗ Ben cũng không bị dịch nữ vương hội đưa ra chuyện như vậy, bất quá nếu nàng nói, khẳng định là làm tốt kế hoạch, hiện tại liền đem chuyện này thuận xuống dưới. Ngươi, còn muốn tham dự? Bít trên trán lại nhảy lên mấy căn gân xanh. Ma vương đều có này quyền lợi, ta tuy rằng không phải chính thống kế vị ma vương, nhưng cũng là hắc đế chính mồm phong ban cho, gia phả bên trên có danh tự. Điểm này liền tính hắc đế hiện tại trở về cũng không có biện pháp sửa đổi. Hảo, hảo. Bít khí ngược lại nở nụ cười, ngươi đương nhiên là có tư cách. Ta chưa bao giờ nói qua ngươi không có tư cách, nhưng ngươi tốt nhất có điều chuẩn bị, nếu muốn tham dự tiến vào, thứ nhất, phải có làm người ta sợ hãi lực lượng mới được. Không cần đến lúc đó không có một chết đi mới tốt. Ha ha, của ta vận khí tổng vẫn là không thể, ngươi xem, từ trước ta chẳng qua là một tiểu nhân vật, hiện tại đã trở thành ma vương. Nói không chừng, ta là có thể đại đảm nhiệm hắc đế. Bít chỉ cảm thấy cả người máu thiêu đốt dường như bạo nóng đứng lên, vô luận như thế nào đều muốn đem trước mắt tên giết chết. Hít sâu nhập khẩu khí, Bít cưỡng chế trong lòng sắc ý, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, tiện khách. Bít đi nhanh rời đi, Dỗ Ben chỉ có thể thở dài, sự tình hôm nay thật sự là hỏng bét, bị dịch nữ vương nhưng thật ra một chút vui vẻ đứng lên, Bít vừa đi lập tức đứng lên tiến đến Joben bên người sắn trụ Joben cánh tay, khanh khách cười không ngừng. Các ngươi có thể mượn một bước sao? Không sai vong không ngại tự. A Sủa cũng đứng lên, nhìn Joben, nhìn bị dịch nữ vương, nhìn hai cái tự nhiên vô cùng thân thiết nam nhân, A Sủa vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 1346, tầm bảo. Phong nội, A Sủa hơi có chút bất đắc dĩ, bởi vì ở đối diện Joben cùng nữ vương sóng vai ngồi xuống, liền tính ở bản thân trước mặt, hai người vẫn là có vẻ thân thiết có thêm. Nói thật, A Sủa cảm thấy liền tính này hai vị này thật sự đã đến chặt chẽ không rời cái loại này quan hệ, nhưng là tựa hồ cũng không cần biểu hiện như vậy rõ ràng. Joben, ngươi thật sự tính toán tham dự cạnh tranh sao? A Sủa nhẹ giọng hỏi, khẩu khí ôn hòa. Đối diện là A Sủa, tính đứng lên đối bản thân còn có qua ân huệ, hơn nữa bản thân còn cướp quá nhân gia vợ, Joben không khỏi hơi thấy xấu hổ, cánh tay nhẹ nhàng huých bính bị dịch nữ vương, ý bảo nàng nói chuyện. Bị dịch nữ vương có thể liền không có Joben đối A Sủa như vậy khách khí, gọn gàng dứt khoát hỏi, A Sủa, ngươi tính toán ở trong này trước thời hạn chen rơi đối thủ cạnh tranh sao? A Sủa cười cười, ta không có cái kia ý tứ, chúng ta tuy rằng lấy được đại chiến thắng lợi, nhưng bản tỉnh cũng đã bị thương nặng, hiện tại chính hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, chữa trị bị thương thời điểm, thay đảm nhiệm hắc đế cũng không phải là nhất kiện thoải mái chuyện tình, nếu chỉ nghĩ đến quyền lợi lời nói, khẳng định hội đem ma tộc mang hướng vực sâu, ta là hoài vì tộc nhân hiệu lực tâm tình tham dự lần này cạnh tranh, nếu đối thủ so với ta càng thích hợp, ta tự nhiên sẽ làm ra này vị. Chí. Bị dịch nữ vương cao thấp đánh giá một chút A Sủa, nói như vậy, ngươi bây giờ còn không có rời khỏi, là bởi vì bản thân thích hợp nhất vị trí này. Đúng vậy. A Sủa tuyệt không lảng tránh thừa nhận. Bị dịch nữ vương có chút chán nản, A Sủa lời nói thế nào nghe thế nào chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận này đều không phải thổi phồng cũng không phải tự đại. Các vị ma vương chung, luật khởi thực lực đến có lẽ có một nửa ma vương hội cho rằng biết mạnh nhất, nhưng ai cũng chưa thấy qua hai người động thủ. Cuối cùng kết quả ra sao vẫn là không biết bao nhiêu, hơn nữa nếu bản về thống trị giả mưu lược phương sách, như vậy A Sủa tuyệt đối so với gì mà vương đều cường. Bao nhiêu có điểm không cam lòng hừ một tiếng, bị dịch nữ vương cực độ bất mãn nói, kia thì thế nào? Người đem chúng ta gọi tới vì khuyên chúng ta buông tha cho sao? Có ý tứ này, của các ngươi điều kiện lần này cạnh tranh chung bị vây bất lợi vị trí, điểm này vừa xem hiểu ngay, hơn nữa lần này cạnh tranh cuối cùng dùng võ lực định thắng bại, còn có thể có đại quy mô quân đoàn xung đột. Liền tính sẽ không kết phía dưới thù hận, nhưng là chết không thể tránh được, ta không nghĩ chúng ta ở đại chiến chung may mắn còn tồn tại xuống dưới chiến sĩ càng nhiều chết ở chính mình thủ hạ chung. Nói thật không sai. Nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ khuyên chúng ta buông tha cho đúng không? Đúng vậy, nhưng mời các ngươi đến cũng không toàn là vì chuyện này. Còn có khác. Joben, ta có thể cùng nữ vương một mình nói chuyện sao? A Sủa cười nhìn Joben. A, làm Joben không đợi nói xong, bị dịch nữ vương đã đoạt lấy câu chuyện nói. Không được. A Sủa sửng sốt, không nghĩ tới này thỉnh cầu sẽ bị cự tuyệt, không khỏi thập phần ngoài ý muốn nhìn ra tiếng bị dịch nữ vương. A Sủa, ngươi hôm nay cũng nhìn đến Bít thái độ. Bị dịch nữ vương rõ ràng một bàn tay khóa ở Joben cánh tay, hắn hận không thể hiện tại năng đem ta sát chết tại đây, nơi này hay là hắn địa bàn, nếu là ta bản thân lời nói, ta cũng không dám mang như vậy vài cái hộ vệ sẽ đến như vậy nguy hiểm địa phương. A Sủa mới muốn nói, bị dịch nữ vương đã lấy ngón tay hắn nói. Không cần phải nói chính ngươi, ta rồi không tín nhiệm ngươi, ta nhìn thấy chính là ngươi cùng Bít đứng chung một chỗ, hơn nữa chúng ta tham gia cạnh tranh lời nói, ngươi còn là của chúng ta đối thủ, ta hiện tại chỉ tín nhiệm Joben. A Sủa cười khổ, xem ra nghĩ một mình nói chuyện ý tưởng biến không có khả năng. Suy nghĩ một chút, A Sủa ánh mắt dừng ở bị dịch nữ vương kéo Joben cánh tay trên tay, uyển chuyển nói, hiện tại, ngoại giới có rất nhiều loại nghe đồn, về các ngươi hai cái. Cái dạng gì nghe đồn? Bị dịch nữ vương cười. Dứt khoát nghiêng qua thân thể, toàn bộ tựa vào Joben trên người. Này động tác đã thuyết minh hết thảy. A Sủa chỉ có thể thở dài, được rồi, ta biết ta không có quyền can thiệp của ngươi việc tư, nhưng làm nữ vương, ta nhớ ngươi cần phải lo lắng nhiều một chút việc mới đúng. Lo lắng nhiều một ít bị dịch nữ vương mặt lộ vẻ trầm biếm, nhưng là ai vì ta đến cân nhắc đâu. A Sủa, ngươi nói cho ta, theo ta đang vị đến bây giờ, đến cùng có ai vì ta cân nhắc qua cái gì đâu. A Sủa trầm mặc một trận. Chúng ta đều là vì toàn bộ ma tộc hưng thịnh mà tồn tại, điểm này, ngươi phải minh bạch. Ta minh bạch, bởi vì ta lúc trước căn bản không có lựa chọn, làm không thành nữ vương, sẽ chết. Bị dịch nữ vương hai mắt phiếm ra hàn quang, A Sủa, đại chiến đã xong, hiện tại là ma tộc tân bắt đầu, ta cũng sẽ dựa theo ta đường đi xuống, này là của ta lựa chọn. A Sủa khẽ như mày, nữ vương như vậy quyết định. chỉ sợ sẽ khiến cho phiền toái rất lớn. Ngươi cũng tưởng hướng Bít giống nhau sao? Bị Dịch Hàn nổi lên mặt. Này, ta có thể nói hay không nói hai câu? Gặp đề tài càng nói càng cương, Dỗ Ben không mở miệng không được nói chuyện. Bị Dịch nữ vương khẽ hừ một tiếng, đừng xem qua quang, hiển nhiên không nghĩ lại cùng Asua nói chuyện. Asua nhìn Dỗ Ben, đáy mắt ẩn ẩn giận tái đi di động. Dỗ Ben, ngươi muốn nói cái gì? Ác, về nữ vương cùng ta sự tình. Này cũng không có gì hảo giấu giếm. Dỗ Ben hơi xin lỗi cười cười, dứt khoát thân thủ nắm ở bị Dịch nữ vương vòng eo. Này động tác nhường Asua thân thể một trận cứng ngắc. Ta tuy rằng cũng là vương tộc huyết thống, nhưng hiện tại còn không biết là từ đâu một chi lưu lạc ở ngoài, cùng nữ vương chỉ sợ là tám gậy che đánh không đến thân thích, ta nghĩ chuyện của chúng ta không vấn đề gì. Bị gì nữ vương hử khí thuận miệng nói, trong quý tộc họ hàng gần thông dâm chuyện tình nhiều đến không đếm được, chuyện như vậy có cái gì cũng may ý. Dô Ben có chút xấu hổ, mà Asua đã vẻ mặt phát xanh. Sửa sang lại một chút ngôn ngữ, Dô Ben tiếp tục nói, ma vương nhóm lo lắng ta cũng là lý giải, nữ vương đã đem sở hữu sự tình đều nói cho ta. Sở hữu? Asua thoạt nhìn tựa hồ có điểm hoài nghi. Sở hữu? Dỗ Ben thật xác định trả lời, về nữ vương chuyện, ta cũng hiểu biết rất rõ ràng, cho nên, ta tính toán trở thành truyền thừa một phần. Ân. Bị gì nữ vương thoáng sửng sốt một chút, vẻ mặt ngoài ý muốn. Asua ma vương cũng là thập phần giật mình, ngạc nhiên nhìn Dỗ Ben, ngươi nói cái gì? Đọc chuyện với. Dỗ Ben dứt khoát trắng ra một ít nói, về nữ vương truyền thừa, ta sẽ phụ trách. Kia không phải ngươi có thể quyết định. Asua lớn tiếng cường điệu. Nhưng tổng hội có cơ hội đúng đi. Dỗ Ben thoải mái cười cười, ta cùng nữ vương quan hệ thân mật, ở đại chiến chung không hề thiếu chiến công, hơn nữa đồng thời cũng là một vị ma vương, ta nghĩ này đó đều sẽ trở thành có lợi điều kiện. Nếu cuối cùng nhân tuyển không phải ngươi đâu, ta đây giết chết người kia tuyển. Asua nhất thời nhíu mày, kia nhưng là tội lớn. Nếu có thể bị ta giết chết, thuyết minh hắn cũng không phải tối chọn người thích hợp đi, không thể đánh bại đối thủ cạnh tranh thế nào năng xem như thắng được thắng lợi đâu. Ta nghĩ này cũng là tộc của ta thờ phụng chí lý. Asua ngóng nhìn Dỗ Ben, trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu nói như vậy, ngươi là đã quyết định chú ý. Đúng vậy, ta đã quyết định chú ý. Dỗ Ben gật gật đầu, cười đứng lên, cũng có thể nói như vậy, lúc này đây nghi thức tốt nhất nhân tuyển hơn một đạo thí nghiệm, thì phải là phải muốn qua ta một cửa này. Nếu không thể lời nói, liền sớm làm rời khỏi đi, ta cũng không nghĩ bị buộc giết hay, ta là ham thích hòa bình. Lần này Hắc Đế thay đảm nhiệm giả, thật khả năng hội trở thành không thể tranh luận tốt nhất nhân tuyển. Có chút đột nhiên, Asua nhẹ nhàng nói. Phòng nội nhất thời tuyển vào yên tĩnh, Dỗ Ben cùng bị dị nữ vương đều kinh ngạc mở to hai mắt. Asua tiếp tục trầm giọng nói, phụ thân mất tích, này bất lợi thành ma tộc ổn định, mau chóng đề cử ra thay đảm nhiệm giả chẳng qua là lâm thời tính toán. Mà nhường tân hắc đế buông xuống mới là chuyện trọng yếu nhất, lúc này đây không chỉ có là cạnh tranh thay đảm nhiệm giả, đồng thời cũng là vì tân hắc đế buông xuống làm chuẩn bị, điểm này rất nhanh mỗi một vị ma vương đều sẽ biết. Asua. Bị dịch nữ vương mạnh mẽ đứng lên, đầy mặt sắc khí. Dỗ Ben nhẹ nhàng giữ chặt bị dịch nữ vương thủ đoạn, nhăn lại mày thoáng hiện phiền não suy xét một chút, cuối cùng thở dài. Tốt lắm Bích Nhi, không cần sinh khí, này không thể trách hắn. Nhẹ nhàng kéo hồi bị dịch nữ vương thân thể. Mà bị dịch nữ vương tắc rôi giống nhau trực tiếp ngồi xuống Dỗ Ben trong lòng, hai mắt hàn lóng lánh trừng mắt Asua. Dỗ Ben bất đắc dĩ, nhưng nếu không tính toán che giấu, cũng sẽ không cần ở băn khoăn nhiều như vậy, nhẹ nhàng ôm bị dịch nữ vương vòng eo, Dỗ Ben chảo một thúc nàng chỉ bạc ở trong tay nhẹ nhàng thưởng thức, cười khổ một chút nói, Asua, ta lúc trước mang đi nịa, ngươi còn tại mang thủ sao. Asua đuôi lông mày hơi hơi giật giật, trên mặt cũng không biểu tình biến hóa. Đối với trước mặt này đối rõ ràng ở tú ân ái nam nhân tựa hồ đã hoàn toàn coi thường, không, kia không phải đáng giá để ý chuyện, hơn nữa ta làm như vậy là xuất phát từ đối ma tộc cân nhắc, ta đối nữ vương không có gì hứng thú. Dỗ Ben gật gật đầu, kia tốt nhất, ta sợ nhất chính là người khác tới cùng ta cướp nữ nhân, cướp ta sinh mệnh một phần, người như vậy. Đáng chết. Asua nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhưng là, ta còn là sẽ đi cướp, vì ma tộc tương lai. Dỗ Ben nhẹ nhàng cười, cũng tốt. Ta đành phải nhận khiêu chiến. Nói như vậy, ngươi cũng hay là muốn tham gia lần này thay đảm nhiệm giả cạnh tranh. Dỗ Ben đến bây giờ cũng không biết bị dịch nữ vương trong lòng đánh là cái gì chú ý, không khỏi nhìn nàng, bị dịch nữ vương trực tiếp mở miệng, đương nhiên. Asua, ngươi cùng Bít liền tẩy sạch sẽ cổ chờ chết đi. Dỗ Ben cười khổ, chạy nhanh nhẹ nhàng méo méo bị dịch nữ vương bên hông nhuyễn thịt không nhường nàng nói ra càng quá đáng lời nói, nếu không có chuyện khác lời nói, chúng ta trước hết ly khai. Đại thật xa chạy tới lại gặp được như vậy không thoải mái chuyện tình, thật sự là không đáng giá, nghỉ ngơi một chút sau chúng ta tính toán ly khai. Xin cứ tự nhiên. Asua gật gật đầu. Đợi Roben cùng bị dịch nữ vương rời đi, Asua đây mới thật sâu hô hấp vài lần, trong mắt tất cả đều là ngưng trọng. Này hai vị này, đến cùng có cái gì nể trọng gì đó, thế nhưng như thế thong dong, ma giới chiến tranh xem ra còn xa xa không có chấm dứt. Ha ha ha ha. Ở ma vương chuyên dụng đẹp đẽ quý giá khách phòng chung, bị dịch nữ vương đã đem Roben ấn ngã vào thật dày thảm bên trên, một bên cười to một bên cọp mẹ dường như ở Roben trên mặt lại thân lại cắn. Roben tả đương hữu chi, nhưng vẫn là đã trúng thiệt nhiều phía dưới, cuối cùng ngay cả trên cánh tay đều là tràn đầy dấu răng. Thật vất vả, Roben rốt cục dùng hai tay kẹp lấy đối phương mặt, nhìn kêu bĩu môi lên môi còn tại cực lực hướng bên mình thấu, Roben trên trán hạ xuống đại đại mồ hôi. Ta nói Bích Nhi, ngươi là muốn ăn không thành. Này không phải. Cảm tạ ngươi, vung ta ra bị dịch nữ vương bị mang theo mặt, thanh âm đều có chút rời khỏi. Nhìn trên cánh tay dấu răng, Roben này biết bản thân trên mặt khẳng định cũng không dung lạc quan, cảm tạ ta cũng không cần như vậy, ngươi đa tạ ta vài lần. Ta trên người liền thừa không dưới cái gì, không được lại cắn của ngươi cơm chiều liền thất bại. Roben xuất ra xạ xạ ra truyền đòn sát thủ. Bị dịch nữ vương lập tức ngoan ngoãn gật đầu, đợi Roben buông tay ra, tức khắc túi đầu ở Roben ngoài miệng nhẹ nhàng hôn vài cái, cười hì hì nói, ta ma vương đại nhân, không cần như vậy keo kiệt đi. Ta này cũng không đói. Ngươi xem đều đem ngươi nữ nhân nói gầy. Roben thở dài, được rồi, không cần náo loạn, bên ngoài không có kết giới, sẽ bị nghe được, tránh ra đi. Ngươi còn muốn cắn ta à? Không tha bị dịch nữ vương túi người đến, bạch tuộc dường như triển đến Roben trên người, dị thường vui vẻ bắt đầu tại địa thảm bên trên mang theo Roben lăn qua lăn lại. Roben bị lăn có chút thiên toàn địa chuyển, thừa dịp bị dịch nữ vương một chút đánh ngã cái bàn rác chưa kịp hướng hồi lăn thời điểm chạy nhanh đem nàng để lại, rất là bất đắc dĩ nói. Bích Nhi, ngươi làm gì, chỉ có tiểu hài tử đều có thể chơi xấu trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ta không phải là tiểu hài tử. Ta còn không trưởng thành nha. Bị dịch nữ vương nháy mắt mấy cái, trong mắt tất cả đều là ý cười. Nhẹ nhàng kiếm phía dưới, gặp bị dịch nữ vương không có buông ra bản thân ý tứ, Roben đành phải lăn nửa vòng, miễn cho bản thân trầm trọng thân thể áp ở này lâm vào nào đó kỳ quái cảm xúc chung nữ nhân trên người. Bích Nhi, ngươi muốn thế nào à? Chính là nghĩ ôm ngươi một cái. Bị dịch nữ vương quấn quýt lấy Roben, đỉnh đầu Roben cằm, gương mặt ở Roben ngực cọ đến cọ đi, giống như tìm được câu hiếm vật con mèo nhỏ giống như vui vẻ. Roben hoàn toàn bất đắc dĩ, được rồi. Có thể ngươi lại không buông ra lời nói ta có thể đứng lên. Vậy ngươi liền mang theo ta đi phòng bếp, đi phòng tắm, đi phòng ngủ, tùy tiện bị dịch nữ vương cười tủm tìm trả lời. Roben vô lực nằm ở trên đất, lại không có biện pháp. Ê ê, thế nào không nói? Gặp Roben không có động tĩnh. Bị dịch nữ vương kỳ quái ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Roben mặt. Roben cười khổ, ta muốn cho ngươi phóng ta đứng lên. Ân, ta có thể cân nhắc. Bị dịch nữ vương thảnh thơi trả lời. Chờ ngươi cân nhắc tốt lắm, chúng ta khả năng đã chết đói. Nha, ngươi có biết ta? Bị dịch nữ vương thiết cười rộ lên. Nữ nhân này thế nào bắt đầu trên người? Roben có điểm sờ không tới ý nghĩ, mang theo trên người nữ nhân méo xoay thân thể, bản thân tựa vào cái bàn trên đùi. Một ôm nàng thắt lưng, hỏi, được rồi, ta nữ vương đại nhân, ngài có cái gì ý tưởng, nói đi, nhưng không cho nói chẳng qua là muốn ôm ngươi linh tinh. Nhưng là, liền lại như vậy á bị dịch nữ vương có điểm hoang mang. Roben túi đầu hôn thân kia hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, uy hiếp nói, lại không nói ra điểm khác, ta sẽ đem ngươi tại đây ngay tại chỗ tử hình, này cũng không triển khai kết giới, ngươi nếu ra tiếng, bên ngoài hộ vệ hội nghe được. Bị dịch nữ vương sắc mặt tường đỏ, dùng đầu đụng phải Roben một chút. Bất mãn sẵn giọng, chỉ biết tử hình. Không cần mỗi ngày đã nghĩ việc này được không được. Nhờ ôm ta một cái a. Roben trên đầu hơi hơi thấm xuất mồ hôi trâu, nữ nhân này chẳng lẽ là ở đối bản thân làm nũng sao? Nợ nụ cười phía dưới, Roben ôm sát bị dịch nữ vương, không thể trách ta là nam nhân a, nam nhân đều háo sắc, tuy rằng ta thích nhất lẳng lặng ôm ngươi, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là càng thích hoan ở gì địa phương ngay tại chỗ tử hình. Bị dịch nữ vương trừng mắt nhìn trừng Roben. Đầu dựa vào đến Roben trong lòng hơn nửa ngày mới nói, quên đi. Không sao cả, dù sao, chúng ta liền lại như thế này nhận thức, sau này. Ngươi nghĩ ở đâu, ở lúc nào? Đều có thể. Roben tự nhiên chẳng qua là nói giỡn, lại cảm giác trong lòng nữ nhân nghiêm cẩn đứng lên, nhất thời có điểm kỳ quái. Bích Nhi, ngươi làm sao? Bị dịch nữ vương phát ra một trận mê người giọng núi, không thế nào. Thật vui vẻ. Nói xong, bị dịch nữ vương thanh âm ôn nhu xuống dưới. Tuy rằng luôn luôn đều ở dựa vào ngươi, nhưng ngươi cho tới bây giờ không tắc cầu cái gì, ta cũng cho tới bây giờ không nói rõ cái gì, ta ở mặt ngoài phong cảnh vô hạn, ngươi chỉ ở sau lưng yên lặng nhường ta ỷ lại, bác sĩ. Ngươi rất ít như vậy ở người khác đứng trước mặt xuất ra bảo hộ ta, ta thật sự thật cao hứng. Nha, này Azo Ben sờ sờ cái mũi, này không thể lại trầm mặc, người ta đều cướp được đầu ta đỉnh, ở do dự chẳng phải là muốn đã đánh mất phu nhân. Bị dịch nữ vương nghe xong lời này không khỏi cười một tiếng, còn nói, chính ngươi còn không phải đoạt đi rồi người khác nữ nhân. Dô Ben thoáng hiển vô tội, ta chẳng qua là muốn cho Nia cùng lặn cùng một chỗ cuộc sống mà thôi, lúc trước có thể không có đánh nàng chú ý. Hừ, bị dịch nữ vương hơi hơi một hừ, cuối cùng còn không phải mẹ con kiêm thu, ngươi này sắc quỷ. Chớp phía dưới ánh mắt, Dô Ben cười hắc hắc, ta cũng chưa nói ta không phải sắc quỷ đấy, bằng không ai có như vậy là gan dám chiếm lấy nữ vương. Này muốn đã có sắc tâm lại có sắc đảm cao nhất sắc quỷ tài năng làm đến. Bị dịch nữ vương bị Dô Ben đùa khanh khách cười không ngừng, đồng nhiên nhớ tới cái gì nói, vừa rồi à, Asua thấy chúng ta ngồi cùng một chỗ thời điểm, biểu tình hào hào cười. Dô Ben nghĩ rằng khởi chỉ buồn cười, quả thực chính là cổ quái vô cùng. Ta ngồi ở ngươi trong lòng thời điểm, ta nhìn hắn còn kém kích động nhảy lên, ha ha. Bị dịch nữ vương nhớ tới vừa rồi nói chuyện là Asua biểu tình, lại là cười hoa chi nát chiến. Nhìn cười vô cùng vui vẻ bị dịch nữ vương, Dô Ben nhưng thật ra nhớ tới nhất kiện chính sự, hỏi, Bích Nhi, chúng ta lần này đến cùng là vì cái gì? Sẽ không chính là đến cùng biết cãi nhau đi. Đoán một chút. Bị dịch nữ vương buồn cười nháy nháy mắt. Người nữ nhân này ý tưởng ta đoán không được, Dô Ben trực tiếp buông tha cho. Đoán một chút. Liền đoán một chút, được không được? Đoán đúng rồi kêu ngươi ngay tại chỗ tử hình được không được? Đoán một chút bị dịch nữ vương nhẹ nhàng lay Dô Ben. Nữ nhân này a, Dô Ben có loại xa lạ nhưng là lại quen thuộc cảm giác, nữ nhân này đích xác có biến hóa, nhưng lại như trước cùng bản thân như vậy thân cận, vẫn là như vậy hòa hợp, loại cảm giác này thật sự là kỳ quái. Trừ bỏ nữ vương một mặt, có lẽ tâm lý tuổi cùng ạ lì dạ không sai biệt lắm đi. Dô Ben cổ quái nghĩ, chẳng lẽ là muốn ở trong này cùng ta hảo hảo thân thiết. Dô Ben xuất ra bản thân sắc lang đoán rằng, hai tay duỗi ra, mắc kẹt Dô Ben cổ. Bị dịch nữ vương dùng sức lay dậy lên, cho ta hảo hảo đoán. Đương nhiên, Dô Ben thay đổi mấy phỏng đoán toàn bộ lấy thất bại chấm dứt. Nhìn Dô Ben liên tục đáng thương hề hề chờ đợi đáp án bộ dáng, bị dịch nữ vương không được cười trộm, kỳ thực đâu, tới nơi này tự nhiên là có mục đích, chẳng qua là đến thông chi hắn một chút chúng ta cùng hắn đối đầu hoàn toàn không có ý nghĩa. Lần này, ta là nhắm ngay bít bảo tàng đến. Bảo tàng. Dô Ben có điểm giật mình. Bị dịch nữ vương vui vẻ nhếch miệng cười, thứ tốt nha. Còn không phải chúng ta. Nhưng là rất nhanh liền là của chúng ta, ân. Đương nhiên, ta muốn không phải nơi này, mà là bên ngoài thế giới. Bất quá bên ngoài cái kêu bít rất khó đối phó, cho nên trước chọn này nhuyễn xoa bóp nhìn xem tình huống. Dô Ben nghe bị dịch nữ vương giang dương đại đạo giống như lý do thoái thác không khỏi cười khổ. Bích Nhi, ngươi là nói chúng ta lần này đến kỳ thực là trộm này nọ. Sai. Là tầm bảo mà thôi. Bị dịch nữ vương lúc này sửa đúng Dô Ben lời nói. Hơn nữa là dùng vô cùng nghiêm cẩn biểu tình. A hảo, vậy tầm bảo, có thể ngươi nghĩ muốn cái gì a? Dô Ben rất ngạc nhiên, không biết bị dịch nữ vương theo dõi biết cái gì vậy. Tùy tay ở chung quanh bày ra tịnh âm kết giới, bị dịch nữ vương cân nhắc nói, này kỳ thực ta hiện tại cũng không phải rất rõ ràng. Cái gì? Dô Ben ngạc nhiên, Bích Nhi, ngươi tới trộm này nọ, lại còn không biết bản thân ở trộm cái gì. Là tầm bảo. Bị dịch nữ vương trừng mắt Dô Ben cường điệu. A đối. Là tầm bảo. Dô Ben cười gượng đáp lại. Sắc mặt hơi hơi có chút khó khăn, bị dịch nữ vương nói, kỳ thực ta cũng chỉ là đoán mà thôi, đến cùng có hay không đáng giá lấy đi gì đó ta bản thân cũng không biết, nhưng hẳn là sẽ có. Hẳn là có ý tứ gì? Nhớ được. Lúc ấy ở Thiên Lam Thảo Nguyên bên trên bít khai quật kia chỗ di tích sao? Thiên Lam Thảo Nguyên. Dô Ben gật đầu, đương nhiên, chính là tại kia tìm được kia phiến cửa đá. Tại đây phía trước bị dịch nữ vương trong mắt thoáng có nghi hoặc, ta cũng không biết bít còn tại chung quanh tìm kiếm cổ đại di tích, tuy rằng nói loại này nó ai đều phải đòi, nhưng muốn ở mờ mịt thảo nguyên bên trên phát hiện chút manh mối, hơn nữa là chôn sâu lòng đất di tích, như vậy khẳng định là trải qua tinh vi tìm tòi sau kết quả, bít nhất định chuyên môn phái người lại bí mật tiến hành di tích tìm tòi. Người là nói, không sai. Bị dịch nữ vương ánh mắt lượng dậy lên, đây là thật khả năng, bít phát hiện di tích chỉ sợ không thôi kia một chỗ. Ở trước kia dài dòng trong năm tháng hắn khả năng tìm được qua rất nhiều này nọ, xạ dọc nói qua đi, từ trước biết chẳng qua là ma vương nhóm bên trong rồi không xuất sắc một cái, nhưng là hiện tại hắn đã trở thành nhất đẳng một cường đại ma vương, ta nghĩ này cũng cùng hắn phát hiện cổ đại di tích có liên quan, nơi đó luôn cất giấu thật rất cường đại mà quỷ dị lực lượng. Dô Ben nghi hoặc hỏi, biết có cái gì kỳ quái lực lượng sao? Bị dịch nữ vương lắc đầu, ta cũng không có chính mắt gặp qua, ảo cảnh chúng ta cũng không trải qua bao nhiêu lượt đại chiến, hơn nữa bởi vì ta rất trẻ tuổi, thực lực lại không đủ, ở ma vương nhóm tiến hành tập thể tác chiến thời điểm ta cuối cùng là bị phái đi nhẹ nhàng nhất vị trí, ta chưa bao giờ gặp qua biết chân chính triển lộ thực lực bộ dáng, nhưng là nghe qua rất nhiều nghe đồn. Nghe đồn. Bị dị nữ vương trong mắt hơn chút cổ quái, lại nói tiếp này đó nghe đồn cùng hiện tại ma giới một ít cách nói hoàn toàn nhất trí, biết hắn. Hắn phương thức chiến đấu rất kỳ quái. Dô Ben nháy mắt mấy cái, nha, ngươi là nói hắn. Hắn ra hậu chuyện tình. Tuy rằng thảo luận vấn đề thật nghiêm túc, bị dị nữ vương vẫn là nhịn không được cười ra tiếng đến, ghé vào Dô Ben trên người hai vai rung động, ha ha. Ra hậu, a ha ha. Nói quá đúng, cười chết ta. A ha ha ha. Lão cười xuất ra nước mắt, bị dị nữ vương ôm bụng nói, đích xác. Là như thế này, biết hắn, hắn phòng ngự năng lực cường đại đến làm người ta giận sôi nông nỗi, nghe nói hắn từng đã một mình tiếp nhận chiến thần đánh chính diện, kết quả. Lông tóc vô thương. Lông tóc vô thương. Dô Ben kinh ngạc vạn phần, không thể nào, thần giới chiến thần mỗi một cái đều cường đại đến thái quá, ngươi đừng nói hắn nhường nha bổ một kiếm còn có thể lông tóc vô thương. Nói vậy chúng ta bây giờ còn là chạy nhanh chạy chối chết hảo. Không phải cái kia nữ nhân. Bị dị nữ vương lắc đầu, là Z. Dô Ben vẫn là một trận kinh hãi, Z. Tên kia kiếm nhưng là rất lợi hại. Biết năng chính diện thừa nhận công kích lông tóc vô thương, này. Ở thế giới bên ngoài ta khả năng làm không được điểm ấy. Bị dị nữ vương một mặt chán ghét, đích xác, đó là một làm người ta thật chán ghét chuyện tình. Trước bất luận này đến cùng là thật là giả, nhưng hắn từng đã một mình chính diện tiếp nhận chiến thần công kích mà hiện tại sống hào hào, bằng vào này liền cũng đủ khoe. Hơn nữa, hắn cường đại còn không chỉ có là phòng ngự siêu cấp cường hãn, loại này quỷ dị phòng ngự, cho hắn công kích năng lực cũng đại đại tăng lên, có đôi khi căn bản là không nhìn đối thủ công kích, đây chính là thật phạm quy chuyện tình. Nói xong bị dị nữ vương cười, cũng may hắn ma pháp không phải đặc biệt lợi hại, ta linh hồn ma pháp đối hắn hiệu quả so cái khác ma vương đều hảo, này có lẽ cũng là hắn hận ta một nguyên nhân. Dô Ben, suy nghĩ một chút, bị dị nữ vương tương đối xác định nói, ma tộc bên trong. Thật đúng không có cái nào nổi danh chiến sĩ là giống bít như vậy, bản thân cường đại phòng ngự chống đỡ khởi toàn bộ lực lượng, liền tính ngẫu nhiên có chút phòng ngự phương diện tương đối cường chiến sĩ cũng là dựa vào ma pháp đạo cụ hoặc là số ít hệ đấu khí, mà bít nhưng thật ra dựa vào cái gì, tựa hồ không có người biết. Không có người biết. Dô Ben ngoài ý muốn, chẳng lẽ bít không phải sử dụng đấu khí? Không biết. Bị dị nữ vương lắc đầu, hẳn là, nhưng là khả năng không phải, ma vương nhóm đều cất giấu về bản thân lực lượng bí mật. Này cũng là tất yếu, là thần ma đại chiến chung lấy được ưu thế điều kiện, như vậy bí mật khả năng sẽ bị ma vương nhóm bảo thủ cả đời, cuối cùng biến thành vĩnh viễn mê, hướng ta như vậy ai đều biết nói ta tu luyện là linh hồn ma pháp ma vương nhưng là thiếu chi lại thiếu, đương nhiên, ta cho tới bây giờ không để cho người khác biết ta đến cùng tu luyện tới trình độ nào, hơn. Nữa lại nói tiếp cũng không người hiểu linh hồn ma pháp, cơ hồ là ta bản thân sở trường. Dô Ben nhăn lại mày, thế nào nghe qua này biết càng ngày càng nguy hiểm. Bị dị nữ vương buồn cười nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, thật sự tính đứng lên, chỉ sợ ạt sủa mới là nguy hiểm nhất, đừng nhìn hắn một bộ ôn hòa bộ dáng, nhưng chỉ nếu có thể ngồi trên vương vị, mỗi một cái không phải tâm ngoan thủ lạn, cứ việc nam tính ma vương vương vị phần đông, nhưng nam tính ma vương vương vị tranh đoạt, có thể không tốn mảy may sắc ở nữ vương tranh đoạt, thậm chí càng huyết tinh khủng bố, phương diện này nam nhân luôn càng trực tiếp hơn nữa ra man. Lấy cảnh cáo ánh mắt nhìn Dô Ben, bị dị nữ vương nghiêm túc nói, bác sĩ, ngươi phải nhớ kỹ. Không cần xem nhẹ ma vương, cho dù ngươi hiện tại đã nắm giữ cường đại lực lượng, nhất là Bít, càng nhất là Asua. Bọn họ có thể sánh bằng này đó ngu ngốc chiến thần rào hoặc nhiều, theo ý ta đến cái kia thần tộc tiểu cô nương trừ bỏ lực lượng cường đại đến thái quá trình độ ngoại, quả thực chính là cái ngu ngốc. Kia! Chúng ta có phải hay không thận trọng bắt lính theo danh sách chuyện? Dô Ben sờ sờ gò má. Đầu đất, này Bít hẳn là không vấn đề gì, bất quá cũng phải cẩn thận, chúng ta đối hắn hiểu biết quá ít. Dô Ben nghĩ nghĩ. Nói như vậy, kia có cái gì hành động lời nói ta đi tốt lắm, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, nha đúng rồi, nhớ được tẩy sạch sẽ, hơn thơm nước, chờ ta sẽ đến đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Bị dị nữ vương không chút khách khí dùng sức chùy Dô Ben ngực hai phía dưới, Dô Ben trừng mắt nhìn trừng mắt tinh, hoặc giả nói ánh mắt hướng ra phía ngoài lồi gồ, cảm giác trong lồng ngực không khí đều bị đánh đi ra ngoài. Ta đương nhiên cũng phải đi. Ngươi tên hốn đả này vừa ra khỏi cửa liền lạc đường, còn tìm cái gì vậy? Dô Ben bất đắc dĩ sờ sờ đầu, đi phải đi, ta lại không ngăn đón ngươi. Ta cũng không phải cố ý lạc đường. Trời tối, Asua nhưng thật ra không có ngủ lại ý tứ, sớm ly khai, Dô Ben cùng bị dị nữ vương này đối khiến người ghét tình nhân cũng là giữ lại, nhường Bít Ma Vương một trận bốc hỏa. Tuy rằng thấy đối phương tựa hồ không có hảo ý, nhưng nếu người ta nói nghỉ ngơi một chút, bản thân cũng không để ý từ một ngày cũng không lưu liền dám người ta đi, như vậy nhưng thật ra có vẻ bản thân trột dạ sợ phiền phức. Cho ta đem bên ngoài vây đứng lên, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Một đạo mệnh lệnh đi xuống, 3.000 tinh nhuệ binh lính vây quanh nữ vương vào ở chỗ ở, mà âm thầm còn có mấy vạn chiến sĩ đợi mệnh mà động. Bích Nhi, ta thế nào cảm giác vô số ánh mắt đang nhìn chúng ta? Dô Ben theo cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài bóng đêm, cả người không được tự nhiên. Kia là được rồi, tựa hồ. Có mấy vạn chiến sĩ đi, binh lính không nhiều lắm, ma tướng nhưng thật ra không ít, Bít này lòng dạ hẹp hỏi tên, hừ. Xem ra quả nhiên trong nhà ẩn giấu cái gì. Dô Ben quay đầu xem qua đi, bị dịt nữ vương cái chuôi này quần áo cởi sạch, thay sát người hơn nữa mềm mại màu đen y phục dạ hành, đây chính là nam nhân mở rộng tầm mắt cơ hội. Bích Nhi, ngươi vì sao đống nhiên đối lập cách bảo tàng cảm thấy hứng thú đâu? Không biết này bảo tàng hay không tồn tại, ở đâu, lại có cái gì, lại liền thông thông chạy tới. Nếu chẳng qua là một ít bảo bối lời nói, ta thật đúng xem không vào mắt. Bị dịt nữ vương mặc y phục dạ hành, có chút bất đắc dĩ xem bản thân đầu đầy lóe nhàn nhạt vầng sáng màu bạc tóc dài, cau mày bàn ngẩng đầu lên phát đến. Vậy ngươi còn? Vì vậy là biết, nhìn không được quang gì đó khẳng định so à xua muốn nhiều, hơn nữa tương đối cũng dễ đối phó một ít. Ngươi tính toán ở bên ngoài ma giới đối phó biết. Tốt lắm, không nên hỏi, lại đây giúp ta bàn tóc, thật sự là không có lời, ta đáng thương tóc bị dịt tựa hồ cảm thấy bản thân tóc bị hủy khuất. Ta làm sao này? Dô Ben trong lòng thở dài, bất quá vẫn là đi rồi đi qua. Dù sao nữ nhân này cũng sẽ không thể bàn, bản thân làm cho lại kỳ hoa nhiều nhất cũng liền cùng nàng tám lạng nửa cân. Một bên chờ Dô Ben đem bản thân tóc thu thập xong, bị dịt nữ vương một bên kiểm tra bản thân trên người có phải hay không không hề thỏa địa phương. Hơn nữa tuyển Bít còn có một nhân tố, thì phải là chúng ta có thể được đến một cái rất lớn trợ lực. Rất lớn trợ lực. Dô Ben chần chờ một chút, nhất thời hiểu được, ngươi là nói xa dốc. Không sai, nàng cùng Bít có thể nói huyết hải thâm cửu. Tuy rằng nàng luôn luôn cũng không có lại nhắc tới qua, nhưng đó là bởi vì nàng không thể lại ở ma giới lộ diện, nhưng hiện tại nàng tồn tại bị ma thần phát giác, hơn nữa nếu quả có cơ hội lời nói. Ta thể nữ nhân này hội điên cuồng trả thù. Bích Nhi, ngươi tự hồ. Không đơn giản là muốn đối phó Bích đi. Dô Ben cảm thấy bản thân giống như đã nhận ra chút gì. Bị dịt nữ vương thản nhiên cười, a nha. Chúc mừng ta bác sĩ đại nhân lại thông minh không ít, hiện tại chúng ta khắp nơi nguy cơ. Ta kia có tâm tình cùng tên hỗn đản đó phân cao thấp, bất quá đã có cơ hội sẽ không năng buông tha, ai biết về sau này có thể hay không thành cho chúng ta cọng rơm cứu mạng, được rồi. Đừng gì nhìn ta, chuẩn bị cho tốt lời nói chúng ta muốn đi. Chỗ ở ngoại, mấy vạn chiến sĩ dù sáng dù tối như hổ rình mồi, cũng có rất nhiều ma tướng toàn phương vị phong tỏa từng cái thị giác giám thị nơi này nhất cử nhất động. Ở khoảng cách chỗ ở mấy ngàn thước ngoại một cái âm u góc xó im hơi lặng tiếng xuất hiện một cái cơ hồ vô pháp bị thấy do hắc ám sắc ma pháp trận lặng yên vận chuyển, hai đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại pháp trận bên trong. Không gian truyền tống so trước kia ổn định hơn, này đó ma tướng hẳn là không cảm giác ma pháp dao động, thế giới này ở chậm rãi biến hóa, ta xem về sau có thể giả thiết tiểu hình truyền tống trận, như vậy chúng ta qua lại liền phương tiện hơn. Dô Ben theo trong bóng ma nhô đầu ra, nhìn bên ngoài tình huống. Đầu đất. Cho ta trở về. Một bàn tay theo trong bóng tối vươn đến đem Dô Ben tún trở về, không nhiều lắm một hồi, Dô Ben trên mặt mò một băng vải đen, đầy mắt bất đắc dĩ lại nhô đầu ra xem tình huống, Bích Nhi, chúng ta không tất yếu che mặt đi. Chỉ cần bị phát hiện hành tung, Bít lại xuẩn cũng biết là của chúng ta. Nửa đêm xuất ra trộm này nọ không đều là như vậy sao? Đừng dài dòng, xem đi. Bị dịt nữ vương cũng theo trong bóng tối nhô đầu ra, trên mặt đồng dạng che miếng vải đen, một đôi mắt sáng long lanh. Thoạt nhìn nhưng thật ra thật hưng phấn. Hai người lén lút ly khai âm u góc, một đường cẩn thận đụng đến ma cung phụ cận, bị dịt nữ vương nhìn xem phụ cận tình huống, hỏi, không thể trực tiếp truyền tống vào ma trong cung đi sao? Cửa thiệt nhiều thủ vệ, không được đầy đủ là ma nữ. Dô Ben thở dài, ta nữ vương đại nhân, ta cũng không phải thế giới này tạo hóa, ta chẳng qua là có thể khống chế thế giới này toàn bộ nguyên tố lực lượng mà thôi, ngươi làm ta là vạn năng thần linh. Biết ngay tại ma trong cung. Không gian truyền tống trận dao động nhưng là rất mãnh liệt. Thời khắc mấu chốt nam nhân chính là không đáng tin cậy, còn phải nữ nhân mới được, theo ta đi. Bị dịt nữ vương khoát tay chặn lại, hướng về cùng ma cung tương phản phương hướng đi đến. Bích Nhi, ngươi đây là đi đâu? Dô Ben đi theo bị dịt nữ vương đi rồi thật dài một đoạn đường, vòng bản thân có chút đầu vóc tròn váng, nhịn không được đặt câu hỏi. Hắc hắc, ma cung nhưng là tương đương cổ xưa kiến trúc, hơn nữa liền tính là ma vương cũng không quyền lợi một mình sửa đổi cấu tạo. Ma cung nơi nào có cái gì, nơi nào nên đi như thế nào, nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, mấy thứ này ở hữu tâm nhân trong lòng đều là biết đến rành mạch, huống hồ. Ma cung thủ vệ ma nữ còn không phải đều phục tùng ngươi, đương nhiên ta liền đi theo có thể được đến chỗ tốt rồi. A, ngươi dô bên giật mình, khẳng định làn lặn cho nàng ma cung sơ đồ cấu tạo cùng với chung quanh tường tận lộ tuyến cùng với cửa ngầm linh tinh gì đó. Nhỏ tiếng chút. Bị dịch nữ vương quay đầu trừng mắt nhìn dô bên liếc mắt một cái. Tam chuyển hai chuyển, cuối cùng dô bên phát hiện bản thân cư nhiên đã đứng ở kia vĩ đại ma cung dưới chân, đây là một mảnh cây cối, liền ở phía trước không xa địa phương, bị này phiến cây cối che. Ở bên ngoài hoàn toàn không đến một cái nho nhỏ môn hộ xuất hiện tại kia. Này làm sao có thể có cửa? Dô Ben thật kinh ngạc, ma cung cửa chính thủ vệ sông nghiêm, có bó lớn thủ vệ, mà này cửa nhỏ lại chỉ có hai cái ma tộc binh lính gác, hơn nữa thoạt nhìn này hai cái binh lính đã buồn ngủ. Đây là cho đặc thù người đi cửa, tôi tớ, tập dịch, ngươi sẽ không cho rằng thanh lý nhà vệ sinh tôi tớ cũng sẽ đi lên cửa chính bậc thềm đi. Bị dịch nữ vương nhẹ nhàng cười, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang. Loại này kia hai cái ma tộc binh lính, hai cái binh lính hử cũng chưa hử một chút liền nhuyễn xuống dưới, thế trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đi rồi. Bọn họ không chết. Bất quá đến hừng đông sẽ có người đến đổi đổi. Bị dịch nữ vương lôi kéo dô Ben đi đến kia đạo cửa nhỏ trước, nhìn cửa, nhíu mày, gặp quỷ, phòng ngự kết giới cùng ma cung là nhất thể. Làm cho ta tình báo bên trên không phải nói như vậy. Biết cái kia tên hôm nay cải biến ma cung phòng ngự kết giới. Quả nhiên là lặn. Dô Ben trong lòng dở khóc dở cười. Khiên qua bị dịch nữ vương tay, Dô Ben cười nói, nếu không có người trông coi lời nói, ta nghĩ đi vào vẫn là không thành vấn đề. Nhàn nhạt ba quang theo Dô Ben trên người di động đứng lên, mỏng manh cơ hồ nhìn không thấy, một tay nhẹ nhàng khoát lên trên ván cửa, Dô Ben cẩn thận thể hội kia ma pháp kết giới lưu động cùng cấu thành. Loại cảm giác này lâu chưa thể hội, mất đi tinh thần cảm ứng sau, Dô Ben thậm chí cảm thấy bản thân đã quên loại cảm giác này. Đồng nhiên, Dô Ben tay một nhẹ, đặt tại ván cửa mặt ngoài mấy tấc khoảng cách nhẹ ham đi vào, chân chính đụng đến kia phiến cửa nhỏ, dỗ Ben trên người dao động ánh sáng sóng cũng tùy theo ổn định xuống dưới. Bị dịch nữ vương nhìn theo dỗ Ben trên tay truyền đến bản thân thân thể mặt ngoài nhàn nhạt ánh sáng, vui vẻ nở nụ cười, có ngươi ở sẽ không sầu đánh không ra gì bảo tàng đại môn. Nói ta giống như vạn năng chìa khóa giống nhau. Dỗ Ben buồn cười lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ván cửa nhỏ cọt kẹt một tiếng mở ra, một cô ngôi vị vỡ ra. Quả nhiên không phải cho đại nhân vật đi môn hộ, này nhất định càng an toàn. Bị dịch nữ vương che lại cái mũi, ngược lại bắt lấy dô Ben tay khi trước đi vào. Kia tầng vô hình ma pháp kết giới không có khởi đến bất kể tác dụng, dô Ben cùng bị dịch nữ vương không hề trở ngại xuyên qua, chỉ tại kết giới bên trên để lại một vòng nhàn nhạt gợn sóng, đợi dô Ben nhẹ nhàng đem kia phiến cửa nhỏ liên quan hảo, hết thể khôi phục bình tĩnh. Phía sau cửa là một đạo xoay quanh bay lên hẹp hòi thang lầu. Nếu đối diện người tới lời nói miễn cưỡng có thể nghiêng người mà qua, thang lầu bên trong lặng lặng, không có gì thanh âm. Dựa theo tình báo biểu hiện, mặt trên có cái đại bình đài, là bọn người hầu chuẩn bị này nọ địa phương. Bị dịch nữ vương nói xong, đỉnh đầu cửa thang lầu đã thấu đến ánh sáng. Thế nào, giống như có kỳ quái thanh âm. Bị dịch nữ vương bỗng nhiên dừng lại. Đích xác. Rất kỳ quái. Dô Ben sờ sờ cằm. Gấp đi vài bước. Bị dịch nữ vương cẩn thận ló hướng đi cửa thang lầu ngoại nhìn thoáng qua, lập tức lùi về đầu, một mặt ngạc nhiên. Chương 1347, phá. Ác. Này bị dịch nữ vương nuốt nước miếng, cùng dô Ben bốn mắt tướng vọng, tựa hồ trong lúc nhất thời không biết nên chút gì. Dô Ben đang muốn thấu bên trên đi xem bên ngoài điểm tình huống, bị dịch nữ vương lại một thanh đẻ lại dô Ben điểm đầu, không thể nhìn. Điều này làm cho dô Ben có điểm bất đắc dĩ, đành phải tựa vào bị dịch nữ vương bên người. Chúng ta thời gian nhưng là hưu hạn điểm, không có công phu ở trong này chỉ hoãn, ân. Này không có gì. Ngươi. A, là, nghe thanh âm sẽ biết, ân. Thật sự là kịch liệt, không nhường ta coi, chúng ta đây cùng nhau nhìn xem, phải nhanh chút thông qua đây mới đi. Đợi một chút. A nha, không có đợi một chút, một hồi đều sáng. Lần này, Dô Ben cùng bị dịch nữ vương song song nhô đầu ra. Cẩn thận một chút nhìn quét bên ngoài điểm tình huống. Xoay tròn thang lầu ở trong này tiêu thất, thay vào là một cái thật rộng mở điểm hình tròn không gian, ở bốn phía có bốn phương thông suốt môn hộ đi thông ma cung bất đồng địa điểm. Này hình tròn không gian bốn vách tường bên trên toàn bộ đứng lớn lớn nhỏ nhỏ điểm ngăn tủ, thùng, theo có chút mở ra điểm ngăn tủ hoặc giả trong dương năng nhìn đến đồ lau, quần áo, chậu nước linh tinh gì đó, tất cả đều là bọn người hầu sử dụng công cụ. Hình tròn không gian nội trồng chất rất nhiều điểm tạp vật. Lại lâm thời để đặt điểm hàng hóa, cũng có tận lực dùng cái gì tùy ý điểm vật phẩm cách xuất ra điểm cách gian, điều này làm cho này vốn diện tích không nhỏ hình tròn không gian thoạt nhìn thoáng hiện nhỏ hẹp. Mà nhường Dô Ben cùng bị dịt nữ vương để ý chẳng phải nơi này điểm bố trí, mà là nơi này điểm người. Ở chung quanh vách tường ngăn tủ trước, ở thùng bên trên mặt đất trồng chất điểm vải vóc bên trên, ở tạp hóa xếp trồng bên trong, hiện tại ít nhất có 5-6-10 cái tôi tớ ở trong này, bọn họ hoặc giả một mình cùng đồng bạn ở địa phương nào, hoặc giả quần tam tụ ngũ tụ tập cùng một chỗ, cho nhau ôm, dây dưa, thở hào hẹn. Nam nhân ồ ồ hô hấp, nữ nhân đè nén rên rỉ cùng kêu to, da thịt chạm vào nhau thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, đầy mắt tất cả đều là dâm mi cảnh tượng. Gặp quỷ. Tại sao có thể như vậy? Bị dịt nữ vương sắc mặt rất khó xem. Tất cả đều là tôi tớ, hơn nữa xem ra, hẳn là không là nam nhân ở bắt buộc nữ nhân. Dô Ben nhưng thật ra cẩn thận quan sát đến chung quanh hết thảy. Tốt lắm, không cần lại nhìn này ghê tởm chuyện tình, chúng ta nhanh chút rời đi này. Bị dịt nữ vương vẻ mặt chán ghét lùi về đầu. Nay thật đúng không lớn dễ dàng, nơi này ánh mắt nhiều lắm, hơn nữa địa hình cũng tương đối phức tạp, trên đường không phải chướng ngại chính là dây dưa điểm nam nữ, ẩn thân đi qua làm không tốt sẽ bị đụng tới. Ta làm cho bọn họ toàn an tĩnh lại. Bị dịt nữ vương trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Không được. Dỗ Ben vội vàng đè lại nàng, người nhiều lắm, bọn họ hẳn là rất nhanh nhất định phải ở địa phương nào xuất hiện, hơn nữa ở nơi đó làm việc, nếu nhiều như vậy tên cũng chưa xuất hiện, chúng ta nháy mắt sẽ bị phát hiện. Nói xong Dô Ben nhịn không được hỏi, Bích Nhi, này ma trong cung, tinh thần cảm ứng có phải hay không đã bị rất lớn điểm hạn chế? Bị dịt nữ vương oán hận cắn răng đáp, đích xác, vô luận là phạm vi vẫn là độ nhạy đều đại đại hạ xuống, hôm nay Bích đã đem ma cung điểm phòng ngự tăng mạnh rất nhiều lần. Chắc không được ngươi trước không cảm giác được mặt trên phát sinh cái gì, ta nhưng là nghe thanh âm liền minh bạch. Dô Ben cười cười. Đáng chết nam nhân. Dô Ben cười cười. Nếu là như vậy nói chúng ta sẽ càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không thể bị trước thời hạn phát hiện, ân. Nha. Có biện pháp. Bị dị nữ vương nhịn không được nhìn thoáng qua như trước nhìn bên ngoài điểm Dô Ben, thấy hắn hết sức chăm chú nhìn bên ngoài này đó dây dưa điểm nam nữ, trong lòng lại là một trận căm tức, ngươi ở nhìn cái gì? Đương nhiên là xem chúng ta thông qua điểm biện pháp. Dô Ben lùi về đầu đến, nhìn bị dị nữ vương đống nhiên hắc hắc điểm nở nụ cười, biện pháp này khẳng định không chê vào đâu được. Cái gì? À, ngươi làm gì? Bị dịt nữ vương đang muốn hỏi, đã thấy Dô Ben hai tay thân lại đây, kéo phía dưới bản thân khăn che mặt, bắt đầu ở mặt mình bên trên nhẹ nhàng vò động đứng lên, hơn nữa trong tay có cái gì vậy, làm điểm bản thân điểm mặt dính. Đừng núp nhích, muốn vi ngụy trang một chút. Dô Ben nghiêm cẩn nhìn gương mặt bị dần dần bức vẽ thành màu lúa mì gương mặt. Ngụy trang bị dịt nữ vương an tĩnh lại, bất quá trong lòng như trước tất cả đều là nghi hoặc. Cho bị dịt nữ vương bức vẽ hảo gương mặt. Dô Ben ở bản thân trên mặt cũng tùy tiện sờ sờ, sau lại nhìn bên ngoài tình huống, theo trong giới chỉ lấy ra hai bộ vải thô quần áo đến, một bộ bản thân mặc, một bộ khác cho bị dịt nữ vương bộ bên trên. Này! Làm cái gì vậy? Bị dịt nữ vương có điểm sững sờ. Chất liệu không sai biệt lắm, thoạt nhìn là giống nhau quần áo. Dô Ben cho bị dịt nữ vương bộ hảo quần áo, tả hữu đánh giá một chút nàng, vừa lòng điểm gật gật đầu. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đi qua? Bị dịt nữ vương mở to hai mắt nhìn. Dô Ben hắc hắc điểm nở nụ cười, đương nhiên, đây chính là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng là, hiện tại không thời gian nhưng là, dùng của ngươi bản đồ đối lập một chút, xem chúng ta hẳn là chạy đi đâu. Dô Ben thúc giục. Bị dịt nữ vương gặp Dô Ben quyết định chú ý, ngay cả giả dạng đều đổi tốt lắm, chỉ cần kiên trì hướng ra phía ngoài nhìn lại, rất nhanh nói, ngay tại đối diện mặt, nếu bản đồ đúng vậy lời nói, nơi đó có một đường nhỏ nối thẳng ma cung một tầng cửa chính đại sảnh. Hảo, chúng ta đi. Ngươi cần phải nắm chặt. Cái gì? Bị dịt nữ vương hơi hơi giật mình, vừa xoay người lại bị Dô Ben một thanh ôm thắt lưng ngông ôm ở trong lòng, không đợi ra tiếng miệng lại bị Dô Ben hôn trụ. Nâng lên bước chân, Dô Ben trực tiếp khóa vào bên ngoài hỗn loạn điểm tràng cảnh chung. Bị dịt nữ vương trái tim kém một chút nhảy ra, không là vì sợ hãi bại lộ thân phận, lại là vì khẩn trương cùng khó có thể hình dung điểm hổ thẹn cảm. Nam nhân gắt gao ôm bản thân, không kiêng nể gì điểm hôn bản thân gương mặt cùng cổ. Một tay ôm bản thân thắt lưng ông, một tay kia thăm vào quần áo vướt ve bản thân ra thịt, chung quanh đầy mắt mãn thai tất cả đều là dâm loạn trường diện cùng thanh âm. Bị dịt nữ vương cảm giác bản thân toàn thân máu ở đảo lưu, nhịn không được muốn hô lên đến, nhưng thanh âm lại tạp ở trong cổ họng phát không đi ra. Dô Ben nhưng là toàn không bị dịt nữ vương điểm khẩn trương, ôm âu yếm điểm nữ nhân bừa bãi thương tiếc, chính là còn muốn đi đường nhường Dô Ben có điểm đau đầu. Như vậy không thể hảo hảo hôn môi cùng vuốt ve này hiển nhiên đã bị trùng quanh điểm tình cảnh bức máu nóng sục sôi nữ nhân. Dô Ben đụng ngã ba xếp chồng hàng hóa, dùng chân đá văng ra bốn đội cùng một chỗ dây dưa không rõ, cơ hồ hoàn toàn không để ý tới bên ngoài sự vật nam nữ, đi qua trên đường bởi vì đụng tới người khác mà bị hùng hùng hổ hổ chỉ trích hai lần, nhưng là cuối cùng lại kỳ tích một loại an toàn đi tới bị dị nữ vương chỉ định môn hộ trước. Này đạo môn hờ khép, vừa mới có một đôi nam nữ tôi tớ từ nơi này xuất ra, hiện tại bọn họ hai cái đã quần áo bán giải lăn ở tại một bên, cái kia nam nhân chính ôm nữ nhân điểm mông vù vù thở dốc điểm cày cấy, hai người sớm không thèm để ý chung quanh chuyện tình. Mắt thấy không có người chú ý bên này, dô Ben ôm bị dị nữ vương bất động thanh sắc biến mất ở tại trước mắt nội môn. Phía sau cửa, là một đường xuống phía dưới lạnh như băng bậc thềm. Tựa vào cạnh cửa, dô Ben nhẹ nhàng thở ra, xuyên qua như vậy hẹp hòi hỗn loạn địa phương, thậm chí còn bởi vì đụng vào người mà bị mắng hai lần, này đều có thể an toàn lại đây, không thể không nói thật sự là kỳ tích. Bị dị nữ vương toàn thân đã nhuyễn, tựa vào dô Ben trong lòng, nhẹ nhàng run rẩy. Dô Ben ôm chặt nàng, miễn cho nàng nhuyễn đến trên đất đi, cười khổ điểm vô vô nàng hai gò má, Bích Nhi, chúng ta lại đây, tỉnh tỉnh. Một mặt kêu gọi vài tiếng, phát hai gò má điểm độ mạnh yếu lần nữa tăng mạnh, rốt cục bị dị nữ vương ánh mắt chấn động, hồi qua thần đến. Chúng ta, an toàn thông qua, bội phục ta thôi. Dô Ben một mặt buồn cười. Bị dị nữ vương cũng là vẻ mặt ghê tởm, ngươi cư nhiên trước mặt bọn họ mặt hôn ta, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Dô Ben bất đắc dĩ, quay đầu theo trong khe cửa nhìn nhìn bên ngoài tình huống, cười khổ nói, ta vừa rồi liền phát hiện, nơi này dây dưa nam nữ cũng là ở thời khắc thay đổi, bọn họ một khi chấm dứt sẽ bay nhanh sửa sang lại hết thảy, sau đó song song rời đi, cầm bản thân điểm công cụ, xem ra là muốn đi công tác, ngay tại vừa rồi này đạo môn còn đi ra một đôi nam nữ, bọn họ cầm giống nhau công cụ, chính là hiện tại khoảng cách cạnh cửa gần nhất kia đối. Thực cảm tạ ngươi năng cẩn thận quan sát như vậy ghê tởm chuyện tình. Dô Ben quay đầu, có chút nghiêm cần nói, không, Bích Nhi, này cũng không ghê tởm, có lẽ như vậy dâm loạn điểm tập thể phóng đãng quả thật làm người ta khinh thường, nhưng, này là bọn họ, này đó bọn người hầu cách sống, Bích Nhi, ta cơ hồ có thể khẳng định này đó bọn người hầu mỗi ngày không cái gì thời gian nghỉ ngơi, làm nô lệ cũng không có bản thân không gian, càng không thể có thể có chính mình gia đình. Nơi này là bọn họ duy nhất năng tìm kiếm an ủi mà không chịu ước thúc địa phương, hơn nữa chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, bọn họ cố nhiên vô pháp cùng ngươi tôn quý điểm thân phận so sánh với, nhưng giống nhau là rõ ràng sinh mệnh, nữ vương có nữ vương cuộc sống, mà nô lệ có nô lệ cuộc sống, không tất yếu khinh thường cái gì, kỳ thực đều bị thân phận cùng hoàn cảnh tả hữu mà thôi. Bị dị nữ vương nghe xong Dô Ben lời nói hơi hơi nhăn lại mày, chẳng lẽ ta ma trong cung cũng là như thế này? Hẳn là sẽ không. Dô Ben cười gật gật đầu, người trước kia giải phóng ma nữ thời điểm cũng phong khoáng đối nô lệ trói buộc, tin tưởng hắn nhóm có thời gian ở bản thân điểm nghỉ ngơi cùng bạn lữ thân thiết. Đều là bị thân phận cùng hoàn cảnh tả hữu sao? Bị dị nữ vương yên lặng lặp lại Dô Ben lời nói. Được rồi, chúng ta đi rồi, con đường này nói không chừng lúc nào sẽ có người đến. Dô Ben kéo bị dị nữ vương theo bậc thềm đi rồi đi xuống. Này đạo đài giai tựa hồ là muốn xâm nhập lòng đất. Dô Ben cùng bị dị nữ vương đi rồi hồi lâu còn chưa tới tận cùng. Này, là nối thẳng ma cung một tầng cửa chính đại sảnh sao? Dô Ben không khỏi bắt đầu có điểm hoài nghi. Quay đầu lại, Dô Ben nhìn nhìn luôn luôn đều có điểm trầm mặc bị dị nữ vương, cười nói, được rồi, không cần lại nghĩ vừa rồi điểm sự tình, chúng ta nhưng là tới tìm bảo, một mặt ngượng ngùng tiểu cô nương bộ dáng không thể được. Bị dị nữ vương không khỏi lập tức thẹn quá hóa giận, ngươi thường xuyên cùng của ngươi nữ nhân cùng nhau lêu lổng. Đương nhiên ra mặt dày có thể. Dô Ben ha ha cười, à, lại nói tiếp cũng là đâu, ngươi lần sau cũng có thể đến, các nàng kỳ thực thật có ý tứ. Gặp quỷ, ta mới không đi. Bị dị nữ vương dùng sức bỏ ra Dô Ben tay, trên mặt vô cùng căm tức. Dô Ben chẳng qua là cười, dưới chân không ngừng. Lần này không qua bao lâu thời gian, Dô Ben cùng bị dị nữ vương không thể không ngừng lại. Đẩy ra phía trước xuất hiện một cánh cửa. Dô Ben cùng bị dị nữ vương cảm thấy một cỗ ẩm ướt môi vị bổ nhào đi lên, so vừa rồi bậc thềm trong thông đạo càng thêm nồng hậu. Đây là một cái địa phía dưới không gian, vội bận rộn lục lòng đất không gian. Nếu không phải tận mắt đến, hoặc là hoàn toàn hiểu biết, chỉ sợ ai cũng sẽ không thể tin tưởng ở vĩ đại ma cung phía dưới còn có như vậy địa phương. Toàn bộ không gian chiếm mặt đất tích cực này khổng lồ, rồi rào có một bãi bóng lớn nhỏ, trên mặt đất để đặt lớn lớn nhỏ nhỏ, quá nặng càng muốn thợ khéo máy móc, có vĩ đại phong tương, có bốc lên hơi nóng. Cao lớn hơn 10 thước vĩ đại thiết toa, có vĩ đại gồm nước chính hướng xa xa chuyển vận nước trong. Trên mặt đất sở hữu năng đi trên đường đều có tạp dịch ở bay nhanh buôn chạy, hoặc là thôi xe đẩy, trên xe trang đầy thiêu đốt nguyên liệu, hoặc là đang cầm thật dày vải vóc, hoặc là dùng đỉnh đầu đại đại đồ ăn hòm bay nhanh quăng cho mỗi cái nên ăn cơm tạp dịch. Toàn bộ không gian mặt đất đều không phải vùng đất bằng phẳng, mà là cao nguyên phập phồng, xoay tròn xoay quanh, điều này làm cho năng đặt phóng thiết trí hơn vài lần, cũng nhường này không gian nội có vẻ vô cùng chật trội. Nguyên lai khổng lồ ma cung hàng ngày vận chuyển là như thế này bị duy trì. Dỗ Ben nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng có chút cảm khái. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, năm đó ở kiến tạo lòng đất phòng thí nghiệm thời điểm ta nhưng thật ra có cơ hội xem qua cùng loại địa phương, đáng tiếc cái kia thời điểm bởi vì lòng đất cải biến, nơi đó hoàn toàn đình công. Bị dì nữ vương đánh giá bốn phía, trong mắt cũng là rất nhiều kinh ngạc. Chúng ta đi thôi, nơi này không gian độ cao còn có thể, chúng ta có thể phi. Dỗ Ben bao quát bị dì nữ vương thắt lưng, hai người biến mất thân hình, lặng lẽ bay lên giữa không trung, trực tiếp biến mất ở tại trong không khí di động hơi nước chung. Bác sĩ, ngươi nói trên thế giới này, đến cùng có bao nhiêu loại sinh mệnh hình thái? Nha! Dỗ Ben có điểm ngoài ý muốn bị dì nữ vương vấn đề này, ta chỉ có thể nói rất nhiều loại, nhiều đến ngươi cho dù có được vô tận sinh mệnh cũng vô pháp hoàn toàn biết được nông nỗi, sinh mệnh luôn thật thần kỳ, xa không thôi chúng ta nhìn đến này đó bộ dáng. Vô số loại sao? Bị dì nữ vương nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự là hỏi cái xuẩn vấn đề, ở trên cùng, nếu bản đồ nói không sai, hẳn là chính là đối diện kia đạo cửa. Dỗ Ben bỗng nhiên nghi hoặc, ngươi nói bản đồ không phải nối thẳng ma cung cửa chính đại sảnh sao? Ở bên trong thông đạo bên trên có cái tiêu, bất quá chẳng qua là cái đơn giản vòng, ta kêu biết là như vậy vĩ đại địa phương. Nguyên lai là tay vẽ bản đồ, Dỗ Ben một trận đổ mồ hôi, là từ nhỏ cùng bản thân cùng một chỗ, đã bị bản thân lương hảo thói quen hun đúc, tuy rằng bản thân nàng ở viết chữ vẽ tranh phương diện tư chất bình thường, nhưng vẫn là chiếm được bản thân vài phần chân truyền. Bích Nhi, kêu bản đồ. Ngươi thật sự xem đã hiểu. Ít nhất so ngươi họa xuất ra gì đó dễ dàng phân rõ nhiều. Bị dì nữ vương hừ hừ một tiếng. Toàn bộ không gian đều ở bận rộn, số ít giám thị binh lính cũng không thời gian bận tâm khác, đều ở thúc giục này đó nhanh hơn tốc độ công tác, không có người chú ý tới có hai cái xâm lược giả chính ở trong này vụng trộm đi ngang qua. Xuyên qua kia đạo cửa, vĩ đại không gian nội ồn ào náo động âm thanh lập tức bị lưu tại sau lưng, Dỗ Ben cùng bị dì nữ vương trước mặt lại xuất hiện thật dài thông đạo, hoàn hảo, lần này bậc thềm là hướng lên trên. Ít nhất cho Dỗ Ben cùng bị dì nữ vương đi xuống đi tin tưởng. Lần này đường tương đối rộng, Dỗ Ben cùng bị dì nữ vương một đường đi nhanh, còn đụng phải hai lần vội vã nên diện mà đến tạp dịch, bất quá không có người quan tâm đối diện đến là ai, này đó tạp dịch cùng Dỗ Ben bỏ lỡ sát bên, ai cũng không có hé răng, chẳng qua là tựa hồ kỳ quái nhiều nhìn thoáng qua, bởi vì Dỗ Ben cùng bị dì nữ vương trên tay không có gì này nọ, hơn nữa quần áo tựa hồ rất tân. Không khí thanh tân rốt cục nên diện đánh tới. Dỗ Ben cùng bị dì nữ vương xuất hiện tại một hẹp hòi hành lang tận cùng, theo hành lang ngoại sườn xem, không cẩn thận lời nói thậm chí đều phát hiện không xong nơi này còn có một không dẫn người chú ý cửa nhỏ. Coi như thuận lợi. Dỗ Ben xem chung quanh, không có gì người, hết thể im ắng. Tốt lắm. Rốt cục năng hô hấp. Bị dì nữ vương thật dài thở hát ra, trở về sau nhất định tra rõ ma cùng, ta cũng không nghĩ ta nơi đó có như vậy mùi hôi vân thiên địa phương. Kia không còn gì tốt hơn. Lôi kéo bị dì nữ vương, Dỗ Ben cẩn thận về phía trước đi đến. Bích Nhi, chúng ta lần này đến cùng muốn đi đâu a? Vừa đi, Dỗ Ben một bên hỏi. Tạm thời còn không biết. Dỗ Ben lập tức dừng lại bước chân, ở một cái bình phong sau đem bị dì nữ vương túng trụ, ngạc nhiên nói, cái gì? Ngươi nói, không biết. Bị dì nữ vương ánh mắt còn đánh giá chung quanh tình huống, đó là đương nhiên, chúng ta là tới tầm bảo, cũng không phải đến trộm này nọ, làm sao có thể biết mục tiêu đến cùng ở nơi nào? Cái gọi là tầm bảo chính là châm giải tìm, đúng không? Dỗ Ben dở khóc dở cười, Bích Nhi, ngươi không biết nơi này có cái gì, thậm chí không biết này đó khả năng không tồn tại gì đó đến cùng có hay không này, liền. Bỏ chạy đến người ta thủ vệ xâm nghiêm ma trong cung đến. Có vấn đề gì bị dị nữ vương nhún nhún vai, thật vất vả đến một lần tổng không thể tay không mà về đúng không? Hơn nữa liền tính tìm không thấy cái gì chúng ta kỳ vọng gì đó, nhưng làm ma vương tổng hội có rất nhiều bảo bối. Chúng ta có thể thuận tiện mang đi một ít bù lại tổn thất, tốt lắm đi nhanh đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm, đầu tiên muốn tìm đến này đó tàng bảo địa điểm mới được. Nói xong bị dì nữ vương đã khi trước đi rồi đi ra ngoài, Dỗ Ben vẻ mặt cười khổ, lần này hành động thế nào đột nhiên biến không đáng tin đứng lên. Ân, này ma cung cùng ta hơi chút có chút bất đồng, bất quá trên đại khái coi như phong cách nhất trí, ân, tàng bảo địa phương, có thể hay không theo ta giống nhau. Bích Nhi. Ngươi đem bản thân đại bộ phận bảo bối đều na đến lòng đất phòng thí nghiệm đi, ta nghĩ biết người này cũng không như vậy nhiều thời giờ nghiên cứu ma pháp. Bị dì nữ vương thoáng nhíu mày, đích xác, ta lúc trước tại địa phía dưới khai quật không gian thật lớn, sau lại không còn sử dụng nơi đó liền đem kia xem thành kho hàng, này. Bít hiển nhiên không có lớn như vậy phòng thí nghiệm, như vậy này đó bà bối. Đứng ở đại sảnh bên cạnh, bị dịch nữ vương nhìn trên đỉnh đầu Bít ma vương huy trường, trong lúc nhất thời nhưng thật ra lật ra khó. Bích nhi, trước ngươi không có gì trước tìm tòi địa điểm sao? Bị dịch nữ vương tùy tay quăng cho Joe Ben một trường giấy, ngươi nếu có thể theo này mặt trên nhìn ra nên đi kia điều tra lời nói, như vậy liền lập tức nói cho ta. Joe Ben tiếp nhận đến nhìn lên, nhất thời cảm thấy lòng tràn đầy vô lực, xem ra đây lằn lằn cho bị dịch nữ vương bản đồ, hơn nữa. Nay bản đồ hiển nhiên lằn lằn trải qua cực hạn làm ẩu mà ra hiện gì đó. Nếu nói trước đây theo viễn cổ di tích chung được đến bảo bối, tất nhiên còn hẳn là có cường đại dao động lưu lại mới đúng. Nhưng là này ma trong cung nơi nơi đều là có cường đại lực lượng địa phương, hơn nữa tinh thần cảm ứng còn bị hạn chế. Này bị dịch nữ vương quay đầu nhìn nhìn đang nhìn kia bản đồ ngẩn người Joe Ben, bác sĩ, ngươi có biện pháp gì hay không, tỉ như trực tiếp tìm thấy được này đó bảo bối ở đâu, hoặc giả một chút đem vài thứ kia làm tới chúng ta trước mặt. Joe Ben cười khổ, Bích Nhi, liền tính là sáng thế thần cũng muốn ở trình độ nhất định bên trên tuân thủ trên thế giới quy tắc, càng đừng nói ta không phải thế giới này sáng tạo giả. Ta chẳng qua là biết chân tướng, hơn nữa nắm giữ bản chất lực lượng tên, ngươi thế nào lao đã cho ta là vật năng. Ân, thật sự là vô dụng, thời khắc mấu chốt sẽ không linh quang bị dịch nữ vương hừ hừ một tiếng. Joe Ben bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong tay bản đồ trả lại bị dịch nữ vương, nhẹ nhàng theo sau lưng ôm lấy nàng, ta nữ vương đại nhân, cũng không nên sinh khí nha. Bị dịch nữ vương vô nhẹ nhẹ phía dưới Joe Ben ở bản thân một mình bên trên nhẹ nhàng đánh ngón tay bàn tay, đừng tắc quái, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Này đối chúng ta rất trọng yếu. Ân, ta biết. Joe Ben nói xong, bất quá hai tay ngón tay lại như trước nhẹ nhàng gõ bị dịch nữ vương bằng phẳng thắt lưng bụng, hơn nữa làm không biết mệt. Bị dịch nữ vương không thể nhịn được nữa, ngươi này đáng chết hạ lưu phôi, ta gọi ngươi. Đang muốn hung hăng cho Joe Ben một tay khuỷu tay, bị dịch nữ vương đột nhiên phát hiện có chút không đúng, bản thân bụng bên trên cư nhiên sáng lên quang. Này, đây là cái gì? Bị dịch nữ vương ngạc nhiên cúi đầu nhìn Joe Ben tay. Này hai tay như trước ở nhẹ nhàng gõ bản thân bụng, mười ngón đầu ngón tay lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt ở không trung lưu lại từng đạo dấu vết, đem tia chớp định ở bản thân trên người, bị dịch nữ vương phát hiện bản thân trên bụng bị gõ ra một cái kỳ quái ma pháp trận. Yên tâm, này đó quang sẽ không bị phát giác, là hoàn toàn gián đoạn hướng chúng ta ánh sáng. Ta là hỏi, đây là cái gì? Nha! Ngươi hỏi cái này này nọ tác dụng. Joe Ben nở nụ cười, thử cảm giác một chút chung quanh hoàn cảnh, tinh thần tra xét. Tinh thần. Đây là cái gì? Bị dịch nữ vương tinh thần lực mới thăm dò đi, đồng nhiên cảm giác bụng nóng lên, bản thân tinh thần lực bên trên tựa hồ bọc cái gì vậy, ma trong cung đối tinh thần tra xét hạn chế nhất thời đại đại hạ thấp, bản thân tinh thần lực nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng mở rộng, chung quanh tình huống nhìn một cái không sót gì. Ân, là này ma trong cung ma pháp kết giới mô phỏng trận đồ, chúng ta đi một đoạn thời gian, cuối cùng thăm dò. Hiện tại có thể trà trộn vào này hạn chế chung hoàn toàn không bị phát hiện tra xét ma trong cung gì đó, thật an toàn. Không cần lo lắng bị phát hiện. Bị dịch nữ vương không khỏi mừng rỡ, nói như vậy liền có hy vọng. Nhưng là tươi cười vừa thu lại, bị dịch nữ vương quay đầu bản khởi mặt đến nhìn Joe Ben hỏi, nhưng là, vì sao muốn đem ma pháp trận họa ở ta trên bụng? Joe Ben cười hắc hắc, hôn phía dưới gương mặt nàng, này không phải có thể ôm ngươi, hơn nữa thật thích như vậy xúc cảm. Bị dịch nữ vương kèm chút khí ngất xỉu đi. Có ma pháp trận này chống đỡ, ma trong cung đối với tinh thần tra xét gián đoạn ngược lại là trở thành một loại che giấu. Joe Ben cùng bị dịch nữ vương cầm lặn cung cấp kia phân thô giáp tới cực điểm bản đồ ở ma trong cung chung quanh loạn chuyển, tỉ mỉ tra xét hết thể khả nghi gì đó. Thật sự là kỳ quái, cư nhiên không có gì đáng giá lưu ý địa phương. Vòng vo thiệt nhiều địa phương sau, ở một chỗ ẩn nấp góc, bị dịch nữ vương cùng Joe Ben ngừng lại, hai người đều cũng có điểm thất vọng. Chẳng lẽ biết kỳ thực không có gì bảo bối? Đầu đất, kia làm sao có thể? Bị dịch nữ vương không chút do dự phủ định Joe Ben lời nói. Này chỉ có thể nói biết tàng này nọ tương đối giấu kín, gặp quỷ. Tên hôn đả này chẳng lẽ đem bảo bối đều giấu ở bản thân dưới giường sao? Joe Ben cân nhắc một chút, Bích Nhi, lại nói tiếp. Chúng ta còn có mấy cái địa phương không đi đâu. Nói nhảm, ta cũng biết, nhưng này là ma thần đại điện cùng biết tên hôn đản đó chỗ ở, nơi đó rất nguy hiểm biết không? Tuy rằng là nói như vậy, bất quá hiển nhiên bị dịch nữ vương cũng thật do dự, lại nói tiếp lời nói, nếu tàng này nọ tự nhiên là ở thật bảo hiểm địa phương. Ở trước mắt hoặc là không dễ dàng bị xâm lược, nếu bị đối thủ sinh ra sợ hãi cảm địa phương. Nói thầm, bị dịch nữ vương cuối cùng oán hận nói, ta xem thật khả năng ngay tại Bít Chô ở phụ cận, ma thần đại điện khả năng nhưng thật ra tương đối thấp, kia địa phương ta nghĩ liền tính là Bít này không đầu góc tên cũng không dám một mình cải biến tàng cái gì vậy. Bích Nhi, tựa hồ của ngươi phòng ngủ bên trong có vài dòng mật đạo, đều thông hướng bí mật địa phương, cất giấu không ít này nọ. Thật sự là gặp quỷ bị gì nữ vương có điểm bất đắc dĩ, vì sao không giống thần giới cái kia nữ nhân như vậy, đem trọng yếu gì đó phóng ở bên ngoài, như vậy chúng ta cũng có chút cơ hội. Nghĩ nghĩ, bị gì nữ vương xem bản thân trên người ma pháp trận, thứ này dựa vào là trụ sao. Muốn là chúng ta tiếp cận bít chỗ ở, sẽ không bị phát hiện đi. Nay hẳn là sẽ không phát hiện, ta nghĩ bít lại lợi hại. Cũng không có khả năng có ta hiện tại đối với năng lượng khống chế càng am hiểu, nhưng là nếu ngươi mạnh hơn đi dùng tinh thần lực tìm tòi hắn chỗ ở, ta đây có thể cũng không dám cam đoan. Hảo! Chúng ta đi! Ma vương ở ma trong cung phòng ngủ bình thường đều một mình chiếm cứ toàn bộ một tầng, nay một tầng coi như là ma vương bản thân sinh hoạt thường ngày không gian, là có thể y theo bản thân yêu thích bố trí. Dô Ben cùng bị dịch nữ vương cẩn thận đụng đến này một tầng, chung quanh một mảnh tối đen, cư nhiên ngay cả đèn đuốc đều không có. Cũng không có gì thủ vệ cùng tôi tớ. Thiệt nhiều thủ vệ bị dịch nữ vương âm thầm liễu lơi, trong bóng tôi cất dấu hứa rất cường đại ma tướng, bảo vệ tại đây một tầng bốn phương tám hướng. Còn không phải bởi vì ngươi không mời tự đến, muốn là của ta cựu địch liền minh mục trương đảm ở tại cùng ta giống nhau trong thành thị, phỏng trừng ta cũng sẽ như vậy. Là của ta nói trước hết làm thịt cái kia tên. Bị dịch nữ vương đắc ý cười cười, hôm nay à sủa tại đây thật sự là quá tốt, bằng không chúng ta khả năng sẽ có phiền toái. Rốt cục biết người ta chỗ tốt. Nhớ tới bị dịch nữ vương đối ả xua thái độ, Dô Ben chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Trên cơ bản không có khả năng ở bên ngoài khác ma tướng năng tiếp xúc đến địa phương, hẳn là ở trong này chỉ có biết bản thân có thể đi chỗ nào, nơi đó mới có thể có bí mật thông đạo, hoặc giả trực tiếp cất giấu cái gì bà bối. Bị dịch nữ vương nhỏ giọng nói xong. Cùng ngươi giống nhau. Dô Ben nhỏ giọng tổng kết. Câm miệng. Trong bóng đêm, Dô Ben cùng bị dịch nữ vương biến mất thân hình. Dẹ dặt cẩn trọng về phía trước đi tới. Trung quanh có rất nhiều trạm gác ngầm, hai người trầm lòng yên tĩnh khí không có chút động tĩnh phát ra, giống như hai cái vô hình vô sắc gú linh chậm rãi xuyên qua hành lang. Bị dịch nữ vương bụng bên trên còn lượng quang, nhưng trung quanh một mảnh tối đen, này quang ở cực hữu hạn trong phạm vi dao động, vô số lần nhường bị dịch nữ vương nhịn không được tò mò xem qua đi, sợ bản thân bị phát hiện. Phía trước chính là bít phòng ngủ. Ở hành lang góc, bị dịch nữ vương dừng bước chân, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Tựa hồ có chút khẩn trương. Nay khoảng cách, tựa hồ không sai biệt lắm, cẩn thận một chút tra xét khả năng sẽ không bị phát hiện. Dô Ben nháy nháy mắt, ta đi xem đi, tâm của ngươi nhảy ở gia tốc. Ta là cao hứng. Bị dịch nữ vương hướng về phía Dô Ben phương hướng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hiện tại đại khái đã biết nơi này là cái dạng gì tử, đi như thế nào, về sau vạn nhất cùng cái kia tên có xung đột, ta liền trực tiếp đến làm thịt hắn, hiện tại. Còn kém nhìn xem phòng ngủ tình huống. Dô Ben sợ bị dịch nữ vương có cái gì sơ suất, lần này cũng đi theo nàng tinh thần lực, chậm rãi bắt đầu đối lập cách phòng ngủ tiến hành tìm tòi. Này! Đáng chết hỗn đản! Tinh thần lực mới tìm tòi vào phòng ngủ bên trong, bị dịch nữ vương nhịn không được mi giác dựng thẳng, bởi vì bít phía sau chính loa ngông, ôm hai cái ma tộc nữ nhân gầm nhẹ, chỉnh lớn dần giường đều ở bởi vì bít trầm trọng thân thể đánh chiến. Dô Ben bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đè lại bị dịch nữ vương bả vai miễn cho nàng lại làm ra cái gì đến. Đừng đi quản cái kia, trên thực tế phía sau chúng ta đại đa số thời gian cũng đều không ngủ đâu. Bị dịch nữ vương lần này cực đem hết toàn lực hung hăng trừng mắt nhìn Dô Ben một chút, đáng chết nam nhân, đáng chết. Cư nhiên thấy được ghê tởm gì đó. Bất qua những mày sau, bị dịch bỗng nhiên mãn hàm ác ý cười lạnh nói, nhưng là... Đừng nhìn người này thân thể thô rất khỏe mạnh, cái kia này nọ liền, ha ha. Dô Ben đầu đầy đổ mồ hôi, chúng ta vẫn là trước tìm xem hữu dụng, phía sau bít cảnh giác tương đối thấp, đúng là cơ hội. Đã cho ta thích xem. Bị dịch nữ vương khinh thường hừ một tiếng, nhìn ngươi ta đều sớm xem đủ. Hảo, hảo. Chúng ta vẫn là làm chính sự. Dô Ben bất đắc dĩ đáp lời. Bên kia bít ra sức tra tấn bản thân phi tử, Dô Ben cùng bị dịch nữ vương đó chính là cẩn thận bắt đầu tìm tòi khởi này vĩ đại diện tích phòng ngủ bên trong từng cái góc. Trên tường có hai cái ám cách, một cái ở phòng ngủ nội, một cái ở ngoài thính, còn có hai nơi mật đạo, cũng là một cái ở phòng ngủ, một cái ở ngoài thính. Cẩn thận tìm tòi sau, bị dịch nữ vương nói ra bản thân kết quả. Giống nhau. Dô Ben gật gật đầu. Quả nhiên ở trong này sao? Bị dịch nữ vương có chút khó xử, nhưng chúng ta căn bản vào không được, đừng nói phòng ngủ, chính là ngoại thính cũng không có biện pháp tới gần, như vậy gần khoảng cách không để ý từ không bị phát hiện. Dô Ben không khỏi nhớ tới ở tại thần giới nha kem chút phát hiện bản thân chuyện, trong lòng cân nhắc một phen, đành phải thôi, ở trong này bản thân cùng ở bên ngoài thế giới bản thân hoàn toàn bất đồng. Cái loại này lực lượng cảm giác cũng hoàn toàn không đúng, chỉ sợ là không có biện pháp giấu giếm được bít. Xem ra, đành phải dùng cuối cùng nhất chiêu. Bị Dịch nữ vương tựa hồ hạ quyết tâm. Cuối cùng nhất chiêu. Dỗ Ben trong lòng không lý do một trận cấp thiêu, này cuối cùng nhất chiêu, tựa hồ nữ nhân này căn bản không hướng bản thân nhắc tới qua, cái gì cuối cùng nhất chiêu. Hừ hừ. Bị Dịch nữ vương đắc ý cười cười, vì lần này tầm bảo, ta nhưng là chuẩn bị không ít này nọ, vừa rồi đến trên đường. Ngươi nói ngươi chôn này đó cả bấy. Dỗ Ben tựa hồ minh bạch, ở tiếp cận ma cung thời điểm, bị Dịch nữ vương mang theo bản thân một đường vòng vo rất nhiều cong. Bất quá mỗi đi một khoảng cách sẽ dừng lại lưu lại một cái ma pháp cạm bẫy, nói là vì chuẩn bị đường lui, lúc ấy bản thân còn không có minh bạch là có ý tứ gì, hiện tại nhưng thật ra đã hiểu. Này, năng tập trung che đậy một chút ta ma pháp dao động sao? Bị Dịch nữ vương chỉ bản thân bụng bên trên ma pháp trận. Người đem ma pháp trận tới gần cái kia một ít, là có thể. Bị Dịch nữ vương cười, tốt lắm, hiện tại. Tâm bảo hành động chính thức bắt đầu. Tốt lắm bao tải. Chuẩn bị trang này nọ đi. Một tay ở rơi xuống bụng bên trên, bị Dịch nữ vương mu bàn tay bên trên cấp tốc sáng lên một đạo màu tím ma pháp trận một trận cao lượng sau không tiếng động nứt thành toái quang. Cơ hồ ngay tại đồng thời, chói mắt ánh sáng trụ theo ma ngoài cung phóng lên cao, màu tím quang mang cắt qua bầu trời đêm, chiếu bóng đêm phía dưới ma cung mảy may tất hiện, mãnh liệt sóng địa chấn cực nhanh hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, nhất thời hết thảy bắt đầu hỗn loạn đứng lên. Hiệu quả cũng không tệ. Nhìn bên ngoài thấu tới được màu tím tia chớp, bị Dịch nữ vương tựa vào Dỗ Ben trong lòng, chút cũng không cảm giác ma cung bởi vì ma pháp nổ mạnh mà sinh ra lay động. Lại đến một cái. Bị Dịch nữ vương mu bàn tay bên trên lại một lần sáng lên ma pháp trận. Đạo thứ nhất cột sáng còn không có biến mất, đạo thứ hai cột sáng đã lại phóng lên cao, vĩ đại tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời đêm, mạnh mẽ sóng xung kích đem nổ mạnh điểm hết thảy đều thổi phi dậy lên. Như vậy mãnh liệt nổ mạnh Dỗ Ben hơi hơi giật mình, lúc ấy cũng vẫn chưa cẩn thận lưu ý. Lại không nghĩ rằng bị Dịch nữ vương để lại như vậy cường đại ma pháp cả bấy. A ba yên tâm đi, kia đều là không có người địa phương, sẽ không nhường trong lòng ngươi không dễ chịu, bất quá. Sửa chữa phí khẳng định là muốn bít căm tức một đoạn thời gian, kia đều là hoa rất nhiều tiền mới kiến tốt địa phương. Hư, bít động. Dỗ Ben chớ có lên tiếng, đồng thời nắm thật chặt ôm bị Dịch nữ vương cánh tay, chỉ nghe hành lang đối diện trầm trọng đại môn bị mạnh mẽ đẩy ra, bít trầm thấp thanh âm truyền tới, bên ngoài sao lại thế này? Ma vương đại nhân, bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhưng đã phái người đi điều tra. Trong bóng tối lập tức đi ra một bóng người quỳ gối bít trước mặt. Cái kia nữ người đang làm cái gì? Căn cứ vừa rồi hồi báo, nữ vương đã ngủ hạ, hết thảy đều thật tiến tĩnh. Ngủ. Bít trong thanh âm lộ ra hoài nghi, nàng mới đến một ngày chúng ta nơi này liền xảy ra chuyện, lập tức lại đi xác nhận. Là, ma vương đại nhân. Kia bóng người lập tức đứng dậy. Chậm. Bít đống nhiên gọi lại hắn, quên đi, ta tự mình đi. Ma vương đại nhân, hiện ở bên ngoài tình huống không rõ, ngài vẫn là... Nói nhảm. Chẳng lẽ ta thì sợ gì sao? Bít hừ lạnh một tiếng, kia bóng người nhất thời cúi đầu đến, thuộc hạ nói lỡ, ma vương đại nhân thứ tội. Thủ nơi này, ta đi xem cái kia nữ nhân đến cùng ở làm cái gì đa dạng. Bít tức giận hừ một tiếng, sải bước hướng ra phía ngoài đi đến. Là, ma vương đại nhân. Kia bóng người đứng lên, biến mất ở tại bóng ma. Dỗ Ben cùng bị Dịch nữ vương tránh ở hành lang tận cùng. Thu liễm toàn thân hơi thở, thậm chí nhìn đến bít bóng dáng ở trên hành lang bay nhanh sẽ qua, rất nhanh. Trung quanh lại yên tĩnh xuống dưới. Hô bị Dịch nữ vương thở hắt ra, lập tức hưng phấn dậy lên, cái kia đầu góc đơn giản tên thật đúng là chiếu cố chúng ta. Hư Dỗ Ben song trưởng căng thẳng, hắn không đi. Đang nhìn chúng ta. Bị Dịch nữ vương mạnh mẽ cả kinh, cái gì? Cái gì? Môi tiến đến bị Dịch nữ vương bên thai cắn nàng lỗ thai, Dỗ Ben nói, tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng rồi không xác định. Đang ở giám thị nơi này, ngay tại một tầng đại sảnh bên trên, không nên động. Sẽ bị phát hiện. Ở ma cung cửa chính trong đại sảnh, một thân áo ngủ bít ma vương lặng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm nhìn trên đầu đại sảnh khung đỉnh, trong mắt pha có vài phần nghi hoặc, là ảo giác. Ầm vang. Lại là nổ truyền đến, màu tím ánh lửa theo mặt đất lùi khởi, ở bầu trời nổ tung, kịch liệt sóng xung kích đánh vào ma cung bên trên, bít năng cảm giác được ma cung nhẹ nhàng lay động. Đáng chết nữ nhân. Ta hôm nay lột da của ngươi ra. Mắt thấy bên ngoài càng nháo càng hung, bít không khỏi trong mắt hàn quang đại thịnh, bước đi thật nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Hô Dỗ Ben nhẹ nhẹ thở ra một hơi, hắn đi rồi. Xem ra của ngươi kế hoạch thành công. Nói xong, Dỗ Ben không khỏi cười cắn cắn bên miệng mê người thủy thai. Bị Dịch nữ vương thân thể cũng tùng xuống dưới, phun ra một hơi, hảo. Chúng ta bên trên. Thừa lại đến ma tướng ở bị Dịch nữ vương trong mắt tự nhiên liền hoàn toàn không đủ nhìn. Một đạo tinh thần đánh sâu vào thả ra đi, sở hữu ma tướng cảm giác đầu góc một tròn váng, bị Dịch nữ vương đã vẻ mặt hưng phấn túm Dỗ Ben thừa dịp này chút xíu thời gian xông vào bít phòng ngủ, cùng lúc đó bên ngoài lại là một tiếng chấn thiên nổ, màu tím ánh lửa nổ tan ở trên bầu trời. Này đó ma tướng nhóm phục hồi tinh thần lại thời điểm, ai cũng không xác định đã xảy ra cái gì, đại đa số đều có chút sững sờ nhìn bên ngoài ánh lửa, âm thầm nghĩ bản thân lúc nào trở nên nhát gan, như vậy nổ mạnh cũng có thể làm bản thân thất thần. Trong phòng ngủ, kia khẳng định có thứ tốt. Xông vào phòng ngủ, bị dị nữ vương giống như vào bảo khố, hưng phấn không gì so sánh nổi, túm rô Ben thẳng đến phòng ngủ trước bay lên một cước đá văng cửa phòng, trực tiếp vọt đi vào. Nhất thời phòng nội vang lên hai tiếng thét chói tai. Vừa rồi còn tại cùng bít dây dưa cùng một chỗ hai cái vương phi sắc mặt trắng bệch nhìn bỗng nhiên xông tới hai cái hắc y người bịt mặt, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, dùng chăn che thân thể sợ hãi lui đến trong giường mặt. Đều là cái gì? Đều rất êm hay sao? Bị dị nữ vương không khỏi lạnh quát một tiếng, trừng nổi lên ánh mắt. Tốt lắm, đừng đi so đo. Cái kia Dô Ben vội vàng đem bị dị nữ vương kéo lại, kia hai cái phi tử Dô Ben đã tra xét rất rõ ràng, các nàng trên người không có gì lực lượng dao động, đều không phải chiến đấu nhân viên, đối bản thân không có gì uy hiếp. Tính các ngươi gặp may mắn. Bị dị nữ vương cũng biết hiện tại không thời gian so đo cái kia, biết thật mau trở về đến, xoay người chạy vội tới vừa mới tìm được mật đạo trước, cực nhanh thân thủ tại kia mặt trên vách tường sờ sờ, nhất thời đầy mắt sắc mặt vui mừng, ma pháp kết giới. Chìa khóa mau tới. Dô Ben trong lòng một trận bất đắc dĩ, được rồi, tránh ra đi. Chương 1348, không hay ho điêu. Trên thế giới này, ma pháp kết giới đối với Dô Ben phòng ngự hiệu quả cơ hồ bằng không, bàn tay dán tại trên vách tường, hơn 10 giây thời gian Dô Ben liền làm rõ ràng này ẩn hình kết giới toàn bộ cấu tạo, năng lượng lưu động, nhược điểm. Ngón tay ở trên tường bốn địa phương lần lượt cái gõ một chút, Dô Ben cuối cùng trùng trùng ở chính diện vách tường đánh một quyền sau, nguyên bản bình bình không có kỳ vách tường đống nhiên tạc nổi lên một trận hỏa hoa, tích đùng ba qua đi khôi phục bình tĩnh. Thật sự là phương tiện. Bị dị nữ vương hắc hắc cười xem Dô Ben liếc mắt một cái. Quay đầu lại đối kia hai cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vương phi nói, thành thành thật thật ở trong này nốc, không được nhúc nhích cũng không cho ra tiếng, bằng không lời nói. Thiền dâm hậu sát, lại gian lại sát. Kia hai cái run run thành một đoàn đáng thương nữ nhân nhất thời bị dọa ngất đi. Được rồi, đừng đi. Trang cường đạo Dô Ben bất đắc dĩ kéo qua bị dị nữ vương tay. Khó được có cơ hội. Ngươi cho là ta thường xuyên làm chuyện loại này tình không thành. Bị dị nữ vương gặp dọa ngất kia hai cái vương phi, khẩn cấp đi đến vách tường trước. Hung hăng một cước liền đạp đi ra ngoài. Kia vốn là có cơ quan có thể kéo ra vách tường bị dị nữ vương trực tiếp đạp một cái lỗ thủng, bất quá. Như vậy tựa hồ chỉ có thể nhường một cái mèo thông qua. Kazo Ben ấn hạ đã sớm tìm được thầm nói chốt mở, bất đắc dĩ thở dài, Bích Nhi, ta nhìn ngươi là rất muốn đem ma cung dỡ xuống đi. Theo Kazo Ben vặn vẹo chốt mở, vách tường im hơi lặng tiếng, mang theo bị dị nữ vương bạo lực phá hư phá động hướng vách tường bên trong lom xuống một khối, sau giống bên cạnh di động. Một cái nhập khẩu hiện hiện ra. Bảo bối nhi nhóm, ta tới rồi. Bị dị nữ vương vui vẻ vô cùng, làm chạy trước đi vào. Dô Ben cầm trụ nàng bờ vai, đêm này có điểm quên hết tất cả nữ nhân tún trở về, ta ở phía trước, khả năng sẽ có cả bẫy. Nha. Đối. Người ở phía trước. Bị dị nữ vương hoàn toàn không có cảm tạ một chút ý tứ, nhưng thật ra thoạt nhìn thập phần may mắn bản thân bị tún trở về, cười hì hì kéo qua Dô Ben, thôi hắn vào mật đạo. Kỳ thực. Nơi này rồi không có gì cả bấy, nếu nói ai có thể ẩn vào ma cung, vòng qua ma vương lại phá vỡ bên ngoài ma pháp kết giới, như vậy có thể nói ma pháp cạm bấy loại này này nó cũng lại không thể năng có bao nhiêu thực tế tác dụng. Bất quá, rất nhanh Dô Ben cùng bị dị nữ vương liền gặp một cái không nhỏ vấn đề. Nhìn trước mắt không lớn phòng, còn có phòng nội bốn đạo môn hộ, Dô Ben cùng bị dị nữ vương đều biết nói bản thân đem sự tình nghĩ rất dễ dàng. Mật đạo liên tiếp một cái phòng, phòng chính bắt rất hình, diện tích thật nhỏ. Mỗi một mặt trên vách tường đều đặt phóng một vài thứ, thoạt nhìn tựa hồ không có gì giá trị, nhưng mỗi một kiện này nọ đều bị ma pháp bảo hộ, che giấu phải có dao động, chỉ nhìn đi qua ai cũng không biết này đó vật đến cùng là cái gì, thậm chí có chút ma pháp đã cải biến vật phẩm ngoại hình. Đi qua ba cái phòng, từng cái phòng đều là như thế, phòng nội bốn đạo môn hộ phân biệt liên tiếp cái khác phòng, này mật đạo nội không biết phân bố bao nhiêu cái chữ vật thất, từng cái chữ vật thất đều để đặt nhất định số lượng vật phẩm, có khi nhiều có khi thiếu. Có thoạt nhìn là bình thường dụng cụ, có khi là đồ cổ, có khi là vũ khí, cũng có ngọc thạch, thậm chí kỳ quái bùn đất, nơi này thoạt nhìn thật là cất chứa bảo bối địa phương, nhưng là... Này tựa hồ chính là ma ngoài cung bùn đất. Dô Ben phá vỡ kia bưng kỳ quái bùn đất ma pháp phòng ngự đi sau hiện bản thân thượng làm. Bị dị nữ vương đại nhíu, đáng chết biết, cư nhiên cũng sẽ dùng đầu óc, nhiều như vậy gì đó phân bố tại như vậy rộng khu vực nội, toàn bộ dùng ma pháp che giấu dao động lời nói. trong khoảng thời gian ngắn chúng ta căn bản tìm không thấy cái gì có giá trị gì đó, hơn nữa bên trong này xem ra còn có để đặt ngồi, cái kia tên phát hiện bên ngoài kỳ thực không có gì tình huống, khẳng định hội lập tức trở lại này, chúng ta cũng không thời gian nhất nghiệm chứng này đó là có dùng, này đó là vô dụng. Ân, cảm ứng bên trên nơi này phòng đích xác rất nhiều, chúng ta đích xác không thời gian, hơn nữa Joben cố ý xem ra bị dị nữ vương liếc mắt một cái, người ở bên ngoài dọa ngất kia hai nữ nhân, còn đem vách tường đạp một cái phá động, chúng ta nhưng là không có biện pháp không bị phát hiện ly khai. Điều này sao năng trách ta? Đối, đối. Đương nhiên không phải của ngươi sai, là ta đã không tin kêu ngươi nâng lên chân đến, bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chúng ta đến cùng giải quyết như thế nào hiện tại vấn đề đâu. Bị dị nữ vương oán hận trà trà chân, đáng chết biết, nếu ngươi như vậy không phúc hậu, kia cũng liền không nên trách ta không khách khí. Ác! Chúng ta đến trộm này nọ, tựa hồ cùng người ta phúc hậu không có quan hệ đi. Ai? Ngươi làm cái gì vậy? Joben kinh ngạc phát hiện bị dị nữ vương hai tay giao nhau ở bụng, so lúc trước sáng ngời rất nhiều màu tím sáng dọi theo nàng trên mu bàn tay sáng lên, so sánh với vừa rồi, phức tạp nhiều ma pháp trận đang ở cực nhanh xây dựng. Ở Joben cùng bị dị nữ vương đặt chân trô ở ngoài, hiện tại đã tầng tầng lớp lớp vây đầy bít binh lính, ma cung chung quanh phát sinh kịch liệt nổ mạnh nhường tất cả mọi người cẩn thận đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chỗ ở. Cách đó không xa, bít ma vương đã mang theo rất nhiều ma tướng cực nhanh đi tới. Bọn lính ào ào nhường đường, bít một đường long hành hổ bộ đi tới kia một mình chỗ ở trăm mét ở ngoài, cách xanh hóa cùng hoa viên, vang vọng thanh âm cự trùng giống như vang lên, đêm khuya có tiểu tặc quấy rối, không biết nữ vương hay không ngủ yên. Chỗ ở chung quanh năng nhìn đến nữ vương hộ vệ nhóm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng là chỗ ở nội phòng cũng là diệt đăng, bít hô một tiếng, thật lâu không người trả lời. Đối mặt loại tình huống này, bít không khỏi mắt lộ ra hàn quang, phía sau ma tướng đã không tự giác đè lại vũ khí. Nếu hiện tại bị dị nữ vương không ở trong này, như vậy cơ hồ là có thể khẳng định nổ mạnh là nàng dở cho quỷ, trước mắt này đó hộ vệ hoàn toàn có thể không chút khách khí giết chết. Nữ vương? Ở sao? Bít trong thanh âm tất cả đều là sát khí, mấy vạn ma tộc chiến sĩ gắt gao vây quanh này tòa chỗ ở, khó có thể hình dung áp lực nhường chỗ ở bên cạnh hộ vệ nhóm mồ hôi lạnh ứa ra. 3. Một tiếng vang nhỏ, chỗ ở nội thế nhưng sáng lên đăng. Bít, ngươi phái nhiều người như vậy bảo hộ ta thật cảm kích. Nhưng ngươi cũng không đến mức hơn phân nửa đêm tự mình chạy tới đi, không biết ban đêm quấy rầy người khác hảo chuyện là muốn đã bị thần linh nguyền rủa sao. Thanh âm rõ ràng vô cùng, âm nhu ngạ mạ, thanh lánh mà mang theo nhàn nhạt quyến rũ chi ý tư, thế nhưng cùng bị dị nữ vương không có sai biệt. Bít thật ngoài ý muốn, không nghĩ tới bị dị nữ vương cư nhiên thật sự ở trong này, tuy rằng phòng ở bị ma pháp kết giới bao phủ, không cảm giác bên trong hơi thở, nhưng là này thanh âm. Thoáng do dự, bít khẩu khí chậm lại một ít. Bên ngoài đã xảy ra điểm sự tình, ta chẳng qua là đến nhắc nhở nữ vương chú ý an toàn, phòng ngự kết giới cũng muốn tăng mạnh. Đó là đương nhiên. Chỗ ở bên trong thanh âm có chút khinh thường, có chút tên không có hảo ý, tổng muốn mạng của ta bản thân đương nhiên phải có sở chuẩn bị mới được, này phòng ở ta đã bố trí qua, ngươi không cần phải lo lắng. Bít trong lòng nghĩ hoặc, này thanh âm tuyệt đối sẽ không sai, hơn nữa đối phương trả lời như lưu, tuyệt đối là nữ vương bản thân tại kia bên ngoài nổ mạnh là chuyện gì xảy ra. Joben ở sao? Bít lại hỏi. Chỗ ở bên trong thanh âm nhất thời có chút ảo não. Bít, ngươi đến cùng là tới làm cái gì? Chẳng lẽ không tiến vào điều tra liền sẽ không đi sao? Bên ngoài động tĩnh. Sẽ không là chính ngươi làm ra đến đi. Bít trầm giọng đáp, đại chiến vừa mới chấm dứt, hết thảy còn tương đối hỗn loạn. Ta chẳng qua là lo lắng Joben ma vương an toàn mà thôi. Vạn nhất ở ta nơi này xảy ra chuyện gì, ta đây đắc tội danh có thể thoát không ra quan hệ. Hừ, cũng tốt. Ê! Không cần giả chết, cho ta nói chuyện. Chỗ ở bên trong thanh âm tựa hồ ở thúc giục cái gì? Ác! Nguyên lai là bít ma vương giá lâm, thật sự là thật có lỗi, vừa rồi. Ở vội vàng. Sống thoát thoát Joben thanh âm theo chỗ ở bên trong truyền đến xuất ra. Bít sắc mặt đen xuống dưới, hiển nhiên chỗ ở bên trong nam nữ là ngủ cùng một chỗ. Hơn nữa ngay tại vừa mới bên ngoài tạc thông thiên nổ, bọn họ lại còn tại cuồng hoan. Nếu hai vị còn đều mạnh khỏe, kia ta cũng không muốn quấy rầy. Bất quá còn thỉnh nhị vị chú ý an toàn, đêm khuya đã quay dày thập phần thật có lỗi, rất nhanh ta sẽ điều tra rõ nổ mạnh nguyên nhân, như vậy cáo tử. Bít cũng không nói, đối với phía sau ma tướng vung tay lên, chúng ta đi. Ở chỗ ở nội, hai luồng quang mang nhàn nhạt tựa vào bên giường, tựa hồ ở chú ý bên ngoài động tĩnh. Cẩn thận nhận, này hai luồng sáng rọi đại khái năng nhìn ra là một nam một nữ, hình dáng bộ dáng cùng Joben cùng bị dị nữ vương có vài phần rất giống. Bọn họ đi rồi. Như nữ vương ánh sáng đoàn nói, thanh âm cùng bị dị nữ vương giống như lúc. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Như Ruben ánh sáng đoàn nói. Bít trong lòng có chút khó chịu, cũng không biết là từ đâu toát ra đến tâm tư nhường bản thân cảm giác thập phần không thoải mái. Sự tình hôm nay tựa hồ nghĩ như thế nào lộ ra quỷ dị, nhưng là lại tìm không ra làm sao không thích hợp nhi. Nữ nhân này cư nhiên ở trong này không nhúc nhích. Chẳng lẽ là ai tới tìm ta phiền toái? Bít nhìn bầu trời đêm bên trên còn tại thiêu đốt màu tím hỏa diễm, ngưng mi trầm tư, nổ mạnh tình huống còn không có điều tra rõ sao. Vừa rồi tin tức biểu hiện bên kia phá hư tương đối nghiêm trọng, muốn tìm ra chút dấu vết khả năng cần một chút thời gian. Lập tức một cái ma tướng đi lên phía trước qua lại đáp. Bít sờ sờ bản thân kia góc cạnh rõ ràng cảm, âm thanh buồn bực hừ nói, gọi bọn hắn nhanh chút, bằng không liền cùng lần này tìm đến chết tên cùng đi chết. Là, ma vương đại nhân. Kia ma tướng trong thanh âm lộ ra khẩn trương, xoay người bước nhanh rời đi. Bầu trời trở nên sáng ngời. Bít ánh mắt mị một chút, sắc mặt kịch biến, chỉ thấy một đạo tận trời to lớn cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chói mắt màu tím ánh lửa xoay quanh phi lủi, như thiêu đốt lửa vân giống như ở bầu trời nổi điên mở rộng mở ra. Trong chớp mắt bầu trời đã hóa thành một mảnh biển lửa. Vành bốn. Mọi người kinh ngạc bên trong, cơn bão sóng xung kích mới cùng với vĩ đại tiếng nổ mạnh quét ngang mà đến. Ma cung. Sở hữu ma tướng quá sợ hãi, nổ mạnh phát sinh vị trí là ở ma cung phương hướng, ở trong này cũng có thể thật rõ ràng nhìn đến kia đầy trời khuyết tán hỏa diễm đã đốt tới ma cung bên trên, ma cung chung quanh nghiêm mật ma pháp kết giới đã theo bên trong bị hoàn toàn phá hư. Mắt thấy bản thân ma cung bị tạc cái lỗ thủng, Bít hai mắt đỏ lên. Gầm lên giận dữ bay lên giữa không trung, lao thẳng tới hướng về phía ma cung phương hướng. Mà phía sau, ở ma cung lòng đất tàng bảo trong phòng, Ruben chính ôm bị dị nữ vương, chặt lại cổ tránh ở một cái chắc chắn ma pháp phòng ngự trận trung. Bích nhi, này cần phải đem Bít đưa tới. Bị dị nữ vương lui ở Ruben trong lòng, nhìn phòng ngự trận ngoại cắt bay đá chạy, tử hỏa tán loạn cảnh tượng trên mặt tất cả đều là hưng phấn, chúng ta còn có một chút thời gian đâu, mau. Nếu không liền không còn kịp rồi. Ngươi còn muốn làm chi? Ruben ngạc nhiên nhìn chống đỡ ma pháp thuẫn, theo bản thân trong lòng nhảy ra đi bị dịch nữ vương. Này đó bà bối, còn không có hư hao, giống nhau mang đi. Bị dịch nữ vương đã hai mắt tỏa ánh sáng đánh về phía nhất kiện rơi trên mặt đất đoàn kiếm. Này đoàn kiếm tuy rằng thoạt nhìn này mạo xấu xí, nhưng là ở vừa rồi bị dịch nữ vương dẫn phát kịch liệt nổ mạnh chung lại hoàn hảo không tổn hao gì, mà chung quanh còn có chút cùng nó đặt cùng một chỗ gì đó hiện tại đã bị tạc nát nhừ. Này Ruben đây mới tính minh bạch nữ nhân này đánh cái gì chủ ý. Nếu là thật bảo bối, như vậy vô luận là tự thân chắc chắn trình độ, vẫn là bên ngoài ma pháp phòng ngự khẳng định đều sẽ rất cường đại. Bây giờ còn may mắn còn tồn tại xuống dưới vật, hẳn là đều là bị Bít quý trọng vật phẩm. Vốn lòng đất bốn phương thông suốt liên tiếp cùng một chỗ phòng hiện tại cơ hồ bị tạc cái thông thấu, biến thành một cái diện tích siêu đại đại sảnh, bùng nổ năng lượng đem kiến trúc thượng tầng cũng tạc ra cái đại động, ma cung tuy rằng phòng ngự kiến trúc, nhưng là theo bên trong phá hư lời nói tương đối lại yếu ớt rất nhiều. Bị dịch nữ vương cuồng phong giống nhau tại đây cái bị nổ tung không gian nội đảo qua, tinh thần lực hoàn toàn triển khai, sở hữu năng tra xét đến nổi bát biểu buồn, bình bình quan quán, phàm là việc có ma lực dao động, không phải toái chuyên loạn ngói có thể vật phẩm giống nhau đều nhét vào trong bao, ngay cả một căn lông cũng không thừa. Gió giống nhau đi ra ngoài, vận tốc ánh sáng giống nhau trở về, Ruben còn tại ngây người, bị dịch nữ vương đã xuyên thấu tàn sát bừa bãi màu tím hỏa diễm mang theo một tiếng kình phong lại xuất hiện tại Ruben trước mặt. Trong tay nhận chính lóe ra sáng giỏi, cũng không biết nàng đều đoạt đi rồi bao nhiêu này nọ. Đi mau. Bít cái kia tên đến. Đầy mắt hưng phấn bị dị nữ vương cầm khởi Ruben, xoay người biến mất ở tại hừng hực ánh lửa bên trong. Bít trước tiên chạy tới ma cung bị phá hư địa điểm, vừa thấy dưới nhất thời khí nổi trận lôi đỉnh. Ma cung bản thể nhưng thật ra không có quá lớn tổn thương, chẳng qua là ở một bên rác bị lau một chút, theo bên trên ngã xuống thiếu hụt hình cung một tiểu khối, nhưng ở ma cung bên cạnh lại xuất hiện một cái vĩ đại hố lửa. Hiện tại cũng không biết này hố đến cùng có bao sâu, nhưng là biết nghĩ cũng không cần nghĩ chỉ biết khẳng định là có người truyền vào bản thân tàng bảo thất. Một đầu chui vào biển lửa, biết rơi xuống hố lửa cái đáy, nhìn chung quanh phá thành mảnh nhỏ hết thảy, hai mắt cực nhanh sung huyết, tuy rằng đang ở biển lửa, cũng là cảm giác cả người lạnh như băng, bản thân nhiều năm cất chứa hết thảy cư nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ruben cùng bị dị nữ vương đã ẩn nấp hành tích, nhìn một cái ly khai chuyện phát địa điểm, biết ngay tại phụ cận, cũng không dám phi hành. Chính gión ra giòn rén hướng đi trở về đi. Lúc này đây chúng ta nhưng là kiếm đầy. Bị dịch nữ vương đã cười cười toe toé. Quay đầu nhìn kia tận trời ánh lửa, Ruben bất đắc dĩ, Bích Nhi, ngươi nên sớm theo ta nói, ngươi như vậy ở nơi đó dẫn phát nổ mạnh, không biết ma trong cung hội có bao nhiêu chết. Bị dịch nữ vương không thèm để ý một hừ, ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau không tiếp thu đường sao. Ta mỗi đi một cái bậc thềm đều ghi tạc trong đầu, không chuyển qua một cái cong giác đều nhớ được danh mạch, cái kia lòng đất tàng bảo thất kỳ thực đã kéo dài đến ma cung ngoại sườn, ta nhưng là tinh chuẩn lựa chọn sử dụng nổ mạnh điểm, ma cung phòng ngự kết giới tuy rằng hủy diệt rồi, nhưng bản thân không đã bị tổn thất quá lớn, càng không có cái gì thương vong. Hung hăng trừng mắt nhìn Roben liếc mắt một cái, bị dị nữ vương bất mãn nói thầm nói, này đó vừa lòng thôi. Thật sự là phiền toái. Roben nhức đầu, nhất thời biết bản thân trách lầm nàng, cười nói, Bích Nhi, ngươi hiện tại rất thiện lương à. Không có biện pháp, tuy rằng biết này thật sự thật xuẩn, nhưng bất đắc dĩ có người sẽ ở ta ngủ thời điểm lại nhải cái không ngừng. Hai người mùa thu hoạch mà về, chính vui vẻ nói lời này, đống nhiên trong lúc đó một hét lên điên cuồng theo sau lưng đánh út lại. A5. Vĩ đại giống lên một tiếng hình thành âm ba như co thực chất, trong không khí mắt thường có thể thấy được vặn vẹo sóng thần dường như dâng mà đến, dỗ Ben một thanh ôm chặt bị dị nữ vương, hai người cư nhiên bị này cuồng mạnh âm ba thổi phi dậy lên. Đừng núp nhích, hắn ở tìm chúng ta. Dỗ Ben trong lòng cả kinh, mới muốn điều chỉnh tư thế thân thể nhất thời cứng ngắc đứng lên, chịu đựng chói hai chu lên âm thanh, tứ chi quấn quanh đem bị dị nữ vương chặt chẽ ôm vào trong ngực, cứng ngắc thân thể theo chung quanh đá vụn nát thảo ngã trên mặt đất, một đường quay cuồng. Cuối cùng đụng vào một tòa núi sơn bên trên, đã cả người bụi đất, đầu rơi máu chảy Roben cuối cùng cố định ở thân thể, cùng bị dị nữ vương đã hiện hình thân thể cũng là lập tức chớp động vài cái, một lần nữa rung vào chung quanh hoàn cảnh biến mất không thấy. Cả đời này giống giận đến đột nhiên, biến mất cũng nhanh chóng, trước sau ngắn ngủn vài giây chung thời gian đã biến mất không thấy, chẳng qua là tạo thành phá hư lại cực kỳ kinh người. Nếu nói bị dị nữ vương cuối cùng phải phát ma lực nổ mạnh là đem năng lượng tập trung một điểm hướng trời cao bùng nổ. Như vậy này âm thanh bao hàm phẫn nộ cùng cừu hận giống giận đó chính là toàn phương vị năng lượng đánh sâu vào, hơn nữa uy lực càng cường đại hơn. Lấy bị dị nữ vương tạc ra hố lửa vì viên tâm, chung quanh gần là cây số trong vòng giống như bão quá cảnh giống nhau bị này nói đánh sâu vào so thổi toàn bộ san bằng rất nhiều. Xem ra, lần này ngươi là chọc hắn Roben nhìn một cái này đó bị chặn ngang bẻ gây cây cối, đã giống tuyết cái ao, còn có này đó nhổ tận gốc thẳng cỏ, trong lòng âm thầm liễu lưới, này biết bức tưởng tượng còn lợi hại. Gặp quỷ. Người này điên rồi, ma cung đã không có kết giới bảo hộ, hội bị hắn hủy. Bị Roben ôm vào trong ngực, hiện tại cùng Roben giống nhau đầu lao xuống bị dị nữ vương nhìn chung quanh hết thể đầy mắt đều là kinh ngạc. Có lẽ ở hắn xem ra, mất đi gì đó có thể sánh bằng ma cung trọng yếu hơn, chúng ta đi mau, ta nghĩ biết còn có thể trở về tìm chúng ta. Cẩn thận đứng lên, Roben cùng bị dị nữ vương im hơi lặng tiếng rời đi. Bầu trời đêm bên trong hỏa diễm đã đều bị thổi tan tác, biết đứng ở kia vĩ đại hố trong động. Hai mắt đỏ đậm, toàn thân huyết mạch bạo gồ, ồ ồ thở hào hẹn, chạm như ma quỷ. Mà ngay tại hố sâu bên cạnh ma cung hiện tại bề ngoài đã bất mãn vết dạng, này cổ xưa kiến trúc trải qua cường đại lực lượng tàn phá, đã có điểm kiên trì không được. Không có. Cư nhiên không có. Bít thân thể nhẹ nhàng phát run, cư nhiên. Chạy mất. Ai ai? Đến cùng là ai? Mạnh mẽ hai mắt một ngừng, bít ma vương trên mặt lộ ra giữ tận sắc, hai chân rậm, người đã tận trời bay lên. Thẳng hướng nữ vương đặt chân chô ở bay đi. Trong trời đêm, Bít Ma Vương thật giống như một viên vẫn thạch hung hăng nện ở vừa rồi đã tới chô ở phía trước, chung quanh binh lính nhất thời bị rơi xuống khí kình hướng thất linh bắt lạc, đánh lên đá vụn ra ở chô ở trước, nhất thời một trận đôm đốp rung động, chô ở ngoại ma pháp kết giới đem đá vụn toàn bộ cản xuống dưới. Bít binh lính đột phùng biến đổi lớn, đang muốn đem xâm lược vào vây quanh, vừa thấy là Bít Ma Vương, nhất thời không biết làm sao. Lần này Bít không có ở chô ở ngoại dừng lại, mà là sải bước về phía trước đi đến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chỗ ở, giống lớn nói, Bít thỉnh nữ vương hiện thân vừa thấy, có quan trọng hơn chuyện thương lượng. Bít thân thể coi như đột nhiên trầm trọng ngàn vạn lần, mỗi đi một bước mặt đất đều sẽ nhẹ nhàng chấn động, phát ra nặng nề tiếng vang, coi như theo lòng đất vươn truyền đến, ở hắn sau lưng đã để lại một chuỗi thật sâu dấu chân. Chỗ ở ngoại hộ vệ nhóm gặp Bít hai mắt màu đỏ, đang đằng sát khí đã đi tới, trong lúc nhất thời đều dọa thân thể có chút như nhũn ra. Ngay cả là từng trải qua đại chiến ma tướng, nhưng đối mặt ma vương uy áp như trước không hề thi triển đường sống. Gặp chỗ ở bên trong đống nhiên không có động tĩnh, Bít không khỏi hai mắt sát khí đại trướng, cả người cốt cách tích tích rung động, cơ bắp cố lấy, thân thể toàn bộ bạo dài quá nhất hào, trong khoảnh khắc biến thành cao tới gần 4 thước người khổng lồ, một cái cự trưởng trực tiếp trộm tới chỗ ở ngoại ma pháp kết giới. Phanh! Đúng lúc này, chỗ ở cửa chính mạnh mẽ bị đẩy ra, một tiếng gầm lên truyền xuất ra, Bít, ngươi muốn chết sao? Bít bàn tay ở khoảng cách kết giới một tấc không đến địa phương sinh sôi rừng, một thân váy ngủ, sợi tóc xóa tung bị dị nữ vương đã hai mắt hàn quang chớp động theo trong môn đi ra. Nha! Người ở! Bít có chút không thể tin được nhìn ở bản thân đứng trước mặt định nữ nhân. Bị dị nữ vương lạnh giọng nói, thế nào, ta không ở lời nói, ngươi sẽ đối ta người đuổi tận giết tuyệt. Bít chậm rãi rút lại tay, nhưng là thân thể dị thường bành trướng nhưng không có khôi phục, một đôi huyết mắt gấp nhìn chằm chằm bị dị nữ vương, cái kia Roben, ở đâu? Bị dị nữ vương hai mắt trừng, Bít, ngươi khinh người quá đáng. Muốn tìm lấy cớ lời nói đại cũng không tất, chúng ta đấu bên trên một hồi, xem nhìn đến cùng ai đáng chết. Ta khinh người quá đáng. Bít trong cổ họng tất cả đều là đè nén giống giận, ta cũng không muốn thế nào, ta đếm ba tiếng, muốn gặp đến cái kia Roben, bằng không. Không cần bằng không chậm gì gì thanh âm nhẹ nhàng lại đây, lại một đạo nhân ảnh theo cửa chính đi ra, đúng là mặc áo ngủ Roben. Ngươi, Bít nhìn Roben, đã có chút cứng ngắc gương mặt cũng chia biện không ra là giật mình vẫn là phẫn nộ. Roben đi lên phía trước đến, luôn luôn đi đến khoảng cách Bít chỉ có vài bước xa địa phương, song phương gắt gao cách một đạo ma pháp kết giới. Hạ giọng, Roben nói, tôn kính Bít ma vương, chúng ta lần này đến cũng không có gì ác ý, chẳng qua là cường điệu một chút chúng ta tồn tại cảm. Ta biết nữ vương cùng ngươi có rất nhiều cũ cửu, nhưng đại chiến qua đi ma vương điêu linh hơn phân nửa, hiện tại cũng không phải là trả thù thời điểm, vậy sẽ đưa tới toàn bộ ma tộc hỗn loạn, ngươi xem ngươi này tư thái có phải hay không có thể. Bít ma vương màu đỏ ánh mắt tập trung vào Roben, toàn thân sát khí dao động, Roben thậm chí năng nghe được hắn thân thể khớp xương không chịu khống chế được phát sinh tiếng vang, đây là rất nhiều cường giả động thủ phía trước ý thức chưa động mà thân thể tự nhiên phản ứng, Roben xác định. Này Bít hiện tại thật là suy nghĩ thế nào năng giết chết bản thân. Bít hô hấp giống như nóng rực hơi nước, ở miệng mũi gian hình thành rõ ràng xương trắng, một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Roben, hơn nữa hiện tại kỳ dị hình thể, thấy thế nào như là vực sâu ác ma. Ngươi cũng nên minh bạch, ở trong này đối chúng ta động thủ, cũng liền ý nghĩa ngươi bại bởi Asua. Roben ném ra đòn sát thủ. Bít phảng phất đã diệt sạch sở có cảm tình trong đôi mắt tựa hồ có cái gì sóng giật mình. Roben nở nụ cười phía dưới, tiếp tục nói: Hiện tại cũng đã khuya, ta cùng nữ vương đang ở nghỉ ngơi, bên ngoài nhiều như vậy binh lính, chúng ta thật sự không tốt hiện thân, ngươi có phải hay không sẽ không cần ở lặp đi lặp lại nhiều lần đã quấy rầy, mọi người đều là nam nhân, như vậy thật không phúc hậu, có phải hay không? Bít mặt không chút thay đổi. Ta biết, ngươi nơi này tựa hồ ra chuyện gì, nhưng kia cùng chúng ta không quan hệ, nói thật chúng ta cũng hy vọng ngươi chạy nhanh giải quyết, bằng không chuyện như vậy vẫn là hội tiếp tục, nhưng ngươi hiện tại tựa hồ tìm lầm địa phương, có lẽ đến quấy rối tên chính là lấy chúng ta làm tấm mộc, ngươi đâu? Rất phối hợp qua tới tìm chúng ta phiền toái, ta không thể không nói. Ngươi như vậy làm đối chúng ta cũng chưa ưu việt. Roben mơ hồ nhìn đến, Bít lông mi tựa hồ giật mình, giống như tự bản thân câu cuối cùng đã động hắn. Thân thể tích đùng ba rung động, Bít kia có chút khủng bố bộ dáng dần dần thu nhỏ lại, toàn tâm toàn ý cơ bắp cũng khôi phục như lúc ban đầu, rất nhanh khôi phục vốn bộ dáng, hai mắt huyết sắc cũng dần dần rút đi. Người này quần áo thật tốt, có rút lại tự nhiên. Roben nhịn không được nhìn Bít trên người tựa hồ không có gì kỳ quái quần áo, trong lòng bản thân đều cảm thấy buồn cười nghĩ. Đã quấy rầy, nếu các ngươi không có việc gì, ta cáo tử. Bít một điểm lời khách sáo cũng không nói, đầu cũng chưa điểm một chút, xoay người đi. Đứng lại. Bị dịch nữ vương một tiếng quát chói tai, này đã muốn đi. Bít quay đầu đến, trầm giọng nói, thật xin lỗi đã quấy rầy nữ vương tính chất. Nhưng ta bây giờ còn có quan trọng hơn chuyện tình muốn xử lý, còn thỉnh nữ vương thứ lỗi. Bị dị nữ vương sửng sốt, Roben cũng sửng sốt, Bít cư nhiên năng như vậy thống khoái nói ra nhận lỗi dường như nói. Ngươi cho ta gặp Bít xoay người lại muốn đi, bị dị nữ vương dựng thẳng lên hai hàng lông mày, nhưng lập tức bị Roben đè lại. Roben dùng nhỏ nhất thanh âm nói, quên đi, nhường này không hay ho tên đi thôi, chúng ta vẫn là trở về tiếp tục đi, một hồi đều sáng. Vô liêm sỉ nam nhân. Bị dị nữ vương tức giận mắng một tiếng. Cũng là nhỏ nhất âm thanh hờn dỗi. Bít ma vương lỗ thai run lên một chút, nhẹ khẽ hử một tiếng, tiện nhân. Ngươi mới là tiện nhân. Bị dị nữ vương giận chừng Bít liếc mắt một cái, miệng động, lại không ra tiếng. Roben âm thầm buồn cười, trở về đi. Tiến bước Bít, Roben cùng bị dị nữ vương trở lại trong phòng nhất thời đều tát ngã trỏng vó ngã xuống trên giường. Bị dị nữ vương hình chữ đại nằm ở kia, cánh tay cùng đùi đều áp ở Roben trên người, hốc khí nói, này Bít thật đúng là âm hiểm. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Ta luôn luôn cũng không biết, phỏng chừng hiện tại ta dùng tới toàn lực cũng không nhất định càng đấu qua hắn. Roben cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra, thật sự là. Hảo nguy hiểm, ít nhiều lưu lại tinh thần thể giúp chúng ta cản một trận, nếu thực động khởi tay đến, kia đã có thể nguy hiểm. Bị dị nữ vương như người, ghé vào Roben trên người cười hì hì nói, ngươi thu thập hắn còn không phải một bữa ăn sáng, ta nhưng là xem tại đây cái dưới tình huống mới dám đến. Đả bại hắn không khó. Nhưng là dẫn tới hậu quả nhưng là rất khó thừa nhận, ngươi cũng không nghĩ thế giới này đại loạn đi, hôm nay chúng ta nhưng là mạo rất lớn phiêu lưu. Nha bị dị nữ vương ôm Roben thân thể, vui vẻ chớp lên cẳng chân, nói như vậy ta sai ô, bác sĩ đại nhân muốn thứ tội nha. Vì bù lại sai lầm bị dịt nữ vương mị nhãn như tơ, ta liền đem lấy đến bảo bối phân ngươi một nửa đi. Dô Ben nhìn một cái bị dịt nữ vương, hoài nghi nói, ngươi là muốn ta sớm một chút đem vài thứ kia ngoại ma pháp kết giới đều mở ra đi. A ba đừng nói như vậy, A bị dịt nữ vương nhẹ nhàng đỉnh Dô Ben đầu, đây chính là mới lấy đến, ngươi không muốn biết đến cùng đều là cái gì. Nữ nhân này một cùng bản thân buộc trực tuổi sau, làm lũng chơi xấu bản sự lập tức liền vô sự tự thông. Dô Ben trong lòng một trận buồn cười, không nghĩ. Dù sao cũng không phải ta muốn đến cướp. Bác sĩ bị dịt nữ vương dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Dô Ben. Rốt cục nhịn không được, Dô Ben bật cười lên, hôn thân kia mê người môi đỏ mọng, nói, kia, ta có phải hay không nên đem ta trước kia thua đưa cho ngươi điều kiện toàn kiếm trở về đâu? Đừng nhỏ mọn như vậy a, ta đều còn không có đề cập qua yêu cầu đâu. Bị dịt nữ vương khổ nổi lên mặt. Dô Ben cười to, được rồi. Chúng ta ngày mai đi rồi lại nói, hiện tại biết lại sát trở về làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta vẫn là bị hoài nghi đối tượng. Bị dịt nữ vương vẻ mặt thất vọng, nhưng bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, chúng ta đây hiện tại đi. Dô Ben một hơi thở dài, nữ nhân này bị bảo bối mê hoặc, kia không phải muốn chết, biết không phải ngăn lại chúng ta không thể. Nhưng là, trực tiếp lắc đầu, Dô Ben đánh gây lời của nàng, không có nhưng là, hiện tại chúng ta có thể làm đâu, chính là hảo hảo sắm vai vô tội nhân vật, ân. Muốn hảo hảo sắm vai. Bị dịt nữ vương nháy nháy mắt, đồng nhiên sắc mặt đỏ lên, giận dữ chừng mắt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, lập tức đứng dậy, chậm rãi giải khai bản thân vào áo, đã biết. Vừa muốn khi dễ ta có phải hay không, mỗi ngày đều như vậy, cũng không lấy. Cứ việc ngữ mang giận tái đi, nhưng giấu không được trên mặt quyến rũ nhu tình, đem quần áo toàn bộ trừ bỏ. Đối với ô hiếm nam nhân triển lộ ngạo nhân thân thể, bị dịt nữ vương cảm giác ngượng ngùng ở chậm rãi hóa thành hỏa diễm cháy thân thể. Vĩnh viễn đều sẽ không ngấy Dô Ben thẳng đứng dậy ôm lấy mê người vô cùng nữ nhân, hắc hắc cười nói, liền tính ngươi ngấy, ta cũng sẽ không thể ngấy. Màu quang hơi đổi, mang theo vài phần thiếu nữ ngượng ngùng, nhưng cũng mang theo vài phần thành sủ nữ nhân quyến rũ phong tình, bị dịt nữ vương khỏe miệng mỉm cười, làm hôm nay ngươi biểu hiện tốt thường cho, ngươi muốn thế nào đều có thể. Chính là bảo ta thô bạo điểm sao. Bích Nhi ngươi không cần như vậy giảo hoạt, rõ ràng nên thưởng cho ta, ngươi lại nâng điều kiện. Muốn chết ngươi. Làm chỗ ở bên trong Dô Ben cùng bị dịt nữ vương ngọt ngọt như mật lăn cùng một chỗ, tận hưởng người yêu an ủi thời điểm, Bích Ma Vương cũng là hai cái mặt trời huyệt đột đột loạn nhảy ở ma trong cung đi tới đi lui. Ma cung bị tạc có chút vỡ tan, hơn nữa mấu chốt là cuối cùng Bích một tiếng hét giận dữ suýt nữa đem ma cung đánh ngã, hoàn hảo cuối cùng không có thật sự ngã xuống đến, kịp thời dùng ma pháp chống đỡ, chữa trị vẫn là không thành vấn đề. Còn không có tin tức. Bích cơ hồ rít gào đối bản thân phía sau trong bóng tối quát. Phía dưới đã ở dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng còn không có tin tức. Trong bóng tối thanh âm trả lời, có vẻ có chút sợ hãi. Bích dừng lại bước chân, vù vù thở hổn hển, đến cùng là ai, là ai? Ai dám đến chỗ ta nơi này? Ma vương đại nhân bất giận, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Bích nhìn ngoài cửa sổ, nhìn Dô Ben cùng bị dịt nữ vương phương hướng, con ngươi lui thành một cái châm khổng, im hơi lặng tiếng ẩn vào ma cung đến, tên gia hỏa như vậy sẽ không nhiều lắm. Cái kia Dô Ben cùng cái kia nữ nhân tuy rằng khả nghi, nhưng hôm nay đã tăng mạnh phòng ngự, bọn họ khả năng tính cũng không cao. Hơn nữa, Bích nắm tay nắm cạc cạc rung động, nếu cái kia Dô Ben nói đúng vậy, như vậy. Ma vương đại nhân, ngài có cái gì rõ ràng sao? Thuộc hạ có thể lập tức đi làm. Ngươi, Bích cười lạnh một tiếng, và ngươi cũng xứng. Thuộc hạ nói lỡ. Trong bóng tối thanh em run lên một chút. Lui ra đi, một có tin tức lập tức nói cho ta muốn yên lặng một chút. Là, thuộc hạ cáo lui. Trong bóng tối thanh âm dần dần đi xa. Hít sâu một hơi, Bích nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, trong ánh mắt tựa hồ có cái gì vậy ở chớp động, thật lâu sau, chậm rãi lẩm bẩm, cùng ta đối đầu, có năng lực lặng lẽ lẻn vào ma cung, thật sự rất ít ta. Đang ở bờ bãi hưởng thụ bị dịt nữ vương trắng mịn thân thể cùng tươi ngọt thở dốc Dô Ben đánh chết cũng không thể tưởng được, chính mình nói lời nói cư nhiên đem Bích ý tưởng dẫn tới một cái kỳ quái địa phương đi. Sáng sớm hôm sau, Dô Ben cùng bị dịt nữ vương tinh thần sáng láng rời giường, rửa mặt một phen, bản thân ăn sớm một chút, sau đó khơi khơi sửa sang lại hết thảy vật phẩm, kêu lên đi theo nhân viên, cũng không cùng Bích chào hỏi, từ cố chuẩn bị rời đi nơi này trở về. Nhưng Dô Ben cùng bị dịt nữ vương đều không nghĩ tới là, Bích cư nhiên ở phía sau đến, hơn nữa chỉ dẫn theo vài cái tùy tùng, thoạt nhìn ngược lại không phải đến tìm phiền thoái, ngược lại hướng là tiễn đưa. Bích, ngươi tới làm gì? Ở xe ngựa trước. Bị dịt nữ vương buồn cười nhìn chỉ dẫn theo vài cái tùy tùng Bích, người binh lính đâu? Không có cùng nhau mang đến sao? Bích mặt trầm như nước, nữ vương sớm như vậy liền rời đi, ta ngày hôm qua vội một đêm, không thời gian chuẩn bị cái gì, chỉ tốt bản thân vội tới ngươi tiễn đưa. A ha ha ha ha, bị dị nữ vương khoa trương đến nở nụ cười, không để ý hình tượng cười ngửa tới ngửa lui. Bít, ta đời này đều không nghĩ tới ngươi cư nhiên hội nói với ta ra nói như vậy đến, xem ra ta lúc này đây thật sự không có đến không. Bít trên mặt một điểm biểu tình biến hóa đều không có, bình tĩnh nói, ta cũng tưởng lại xác nhận một chút, Roben, thật sự muốn tham dự cạnh tranh sao? Đương nhiên, ngươi có cái gì bất mãn sao? Bị dị nữ vương hai hàng lông mày gật lên, trên mặt lộ ra 10 phần địch ý. Bít gật gật đầu, như vậy, chính là ta, à sùa, cùng Roben. Theo hai cái, biến thành ba cái. Kia thì thế nào? Bị dị nữ vương lạnh lùng hỏi. Nhưng cuối cùng người thắng, lại chỉ có một. Chẳng lẽ ngươi nghĩ tại đây trước phân cái thắng bại? Bít lắc đầu, ta là nói. Chỉ cần người cạnh tranh còn dư thừa hai cái, như vậy cho nhau trong lúc đó, liền sẽ không là nhất thành bất biến bằng hữu quan hệ. Cái gì? Bị dị nữ vương nhăn lại mày, trong lúc nhất thời không hề để ý giải Bít lời nói. Nói cách khác, chỉ có làm người cạnh tranh thừa lại hai cái thời điểm, đều có thể minh xác cho nhau trở thành địch nhân. Ác bị dị nữ vương ngây người, những lời này ý tứ liền tính bản thân có ngốc cũng nghe đã hiểu. Bị dị nữ vương dùng cả đời cũng chưa dùng qua kinh ngạc, hoảng sợ biểu tình nhìn Bít, một chữ cũng nói không nên lời, thậm chí miệng không tự giác lớn dần cũng chưa phát hiện. Dỗ Ben chạy nhanh đi tới, ha ha cười nói, Bít ma vương nói đúng vậy, kỳ thực chúng ta luôn luôn đều là yêu thích bình tĩnh, rồi không thích tranh đấu cái gì, à. Đương nhiên lần này cạnh tranh là đặc biệt tình huống, bất quá trừ bỏ phía trước một ít tiểu hiểu lầm, chúng ta cũng cảm thấy kỳ thực hết thảy đều không có như vậy khó có thể lượng giải. Dù sao ma vương nhóm trong lúc đó phải tin tưởng yêu nhau, hòa thuận ở chung A. Bít nhìn Dô Ben, nở nụ cười. Này tươi cười kém chút nhường bị dị nữ vương cầm trên đất. Nói thật, Dô Ben cũng là bị Bít cười sởn gai úc, người này cư nhiên hội như vậy cười. Dô Ben ma vương nói không sai. Bít quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa ma cung, hiện tại ma cung còn tại gia tăng sửa gấp bên trong. Thật sự là không đúng dịp gọi các ngươi thấy được ta nan kham một màn, bất quá. Bít thanh âm trầm xuống dưới. Ta hy vọng các ngươi trên đường trở về liền bắt đầu cẩn thận một chút, ta tình huống nơi này. Có lẽ sẽ không ngẫu nhiên mà thôi. Bị dị nữ vương mạnh mẽ hoàn hồn, Bít, ngươi đây là cái gì ý tứ? Dô Ben ma vương thật minh bạch ý tứ của ta, sau này còn gặp lại, hy vọng chúng ta rất nhanh hội tái kiến. Nói xong, Bít cũng không để ý hội bị dị nữ vương, từ cố xoay người rời đi. Vô liêm sỉ, hắn tính toán tập kích chúng ta. Bị dị nữ vương hai mắt bốc hỏa. Dô Ben đó chính là cười gượng không thôi. Tính tính, mặc kệ thế nào chúng ta cũng phải đi trước, đi thôi, không nên nhìn. Ngươi xem hắn cũng sẽ không thể trở về cũng sẽ không thể nói dễ nghe, đi rồi. Dô Ben đem bị dị nữ vương tha lên xe ngựa. Xe ngựa rất nhanh cất cánh, đi theo hộ vệ gắt gao cùng thôi, bị dị nữ vương bước trên đường về. Không lâu sau. A ha ha ha, ha. A ha, cười. Cười chết ta. Cười chết ta. A ha ha ha. Ha ha ha ha. Toa xe nội, Dô Ben ngồi ở nhuyễn vị bên trên, vẻ mặt bất đắc dĩ bưng một chén lín rượu, bị dị nữ vương đó chính là ngồi ở Dô Ben trong lòng, một bên cười lưu nước mắt, một bên không được vớt Dô Ben ngực. Các vị thần linh tại thượng, đây là ta qua tốt nhất cười một ngày, á ha ha. Ha ha ha ha. Bít. Nguyên lai là vì vậy, ha ha ha, cười. Cười chết. Được rồi, ngươi đều phải cười chết mấy trăm lần theo xe ngựa cất cánh, chính mình nói chút sự tình sau nữ nhân này liền cười ngã trái ngã phải. Vài chục phút trôi qua còn không có dừng lại xu thế, Dô Ben thật sự là bất đắc dĩ. Bị dị nữ vương cười cả người như nhún ra, cuối cùng dựa vào đến Dô Ben trên người, thân thể còn tại nhạc run lên, Bít. Bít cư nhiên, ha ha. Cư nhiên là hoài nghi à xua. Dô Ben thở hắt ra, ta cũng không nghĩ tới, hôm nay hắn đến tiễn đưa nói những lời này ta mới ý thức đến, xem ra ngày hôm qua ta nói tựa hồ nói chẳng phải thỏa đáng, lần này nhất tiễn xong điều. Lại có một là vô tội không hay ho chứng. Chương 1349, Nưu đồ bí mật. Nha ha ha là đêm trắng thạch, nay ở ma giới trong lịch sử có thể cũng là có danh, không nghĩ tới ở bên kia. Cực đại mà hoa lệ không trung xe ngựa kia quanh quẩn bị dị nữ vương cao quãng 8 tiếng hoan hô, lúc này nàng trong tay này cầm một viên cực đại nhưng gần như trong suốt đá quý. Toàn bộ trong xe ngựa đã châu quang bảo khí, nơi nơi chất đống kỳ quái ngoạn ý, nơi nơi đều là vừa thấy liền vô giá bảo vật. Bất quá này đó phần lớn đều bị dị nữ vương tùy tay để tại một bên, nhưng thật ra một ít sách cổ, bùi bổ nhào quyển trục, không dậy nổi tiểu khí cụ thu tại bên người. Dô Ben chính cầm bị dị nữ vương nhẫn, nhất kiện kiện đem bên trong lấy ra, phá rơi bên ngoài ma pháp kết giới ở đưa cho nàng tiến hành xem xét. A nguyên lai like cái này năm đó không cánh mà bay bảo bối đã ở bít này, Người này âm thầm nhưng thật ra vơ vét không ít hảo bị dị nữ vương đem một cái vòng tròn bàn lấy nơi tay bên trên, yêu thích không buông tay nhìn. Dỗ Ben bao nhiêu đã có chút chết lặng. Tuy rằng nói bị dị nữ vương dẫn phát kịch liệt nổ mạnh đem bít đồ cất giữ hủy đi hơn phân nửa, nhưng chỉ riêng mang số lượng đã dịt kinh người, như vậy nhất kiện kiện kiểm nghiệm còn không muốn liên tục dài hơn. Bích Nhi, còn không có giá trị sao? Không sai không nhảy tự Dỗ Ben đem một cái diện mạo khả nghi thìa đưa cho bị dị nữ vương thời điểm hỏi. Nói lên có giá trị lời nói, nơi này vô luận kia nhất kiện đều rất có giá trị, nhưng là đối chúng ta nhưng không có tác dụng bị dị nữ vương thuận miệng trả lời. Kết quả Dỗ Ben truyền đạt thìa cẩn thận xem dậy lên. Đùa nghịch vài cái trên tay thìa, bị dị nữ vương lại bổ sung thêm bất quá chúng ta hiện tại trên tay không hề thiếu đều là lúc trước vô duyên vô cớ mất tích, rất nhiều đều vẫn là có chủ nhân. Một khi này đó cho sáng tỏ lời nói như vậy biết liền cùng nàng kham, đáng tiếc. Như vậy chúng ta cũng liền cho sáng tỏ. Dỗ Ben ngã không phải thật để ý điểm ấy, nói đối phó biết là nhất kiện thật phiền toái chuyện tình. Hiện tại ma vương số lượng đã chỉ còn lại có vị đếm, hắc đế cũng đã không ở. Có thể nói hiện tại duy nhất có thể chế hành hắn liền thừa lại Asua, nhưng là Asua cũng vô pháp đưa hắn không có quay về đường sống đẩy tiến vạn kiếp bất phục vực sâu, có thể nói trên thế giới này. Biết hiện tại địa vị ít có thể di động riêu. Bị dịch nữ vương nghe xong này hơi chút có điểm nhục trí, này ta, này đáng chết hôn đản khổ tâm tích lũy nhiều như vậy năm, cuối cùng có thành quả, ai? Quên đi, hắn thích nháo phải đi nháo tốt lắm, ta hiện tại ngã cũng không phải thật để ý hắn. Dù sao hắn hiện tại cùng chúng ta thực lực đã không ngang hàng, chẳng qua là tự cho là còn thật cường thế mà thôi, ta thầm nghĩ lấy đến ta nghĩ muốn, sau đó, tìm cái kia có chút khó độ biết sinh chuyện. Dỗ Ben bất đắc dĩ cười, vô luận nói này đối với biết tên này luôn ghi hận trong lòng. Được rồi, như vậy chúng ta nhanh hơn một ít tốc độ, bên trong này hẳn là còn có cũng có giá trị, lại nói tiếp. Này hội không phải chỉ là để biết cất chứa phẩm chung một phần. Dỗ Ben đột nhiên có nghi vấn. Đây là khẳng định bị dị nữ vương thật mau trả lời. Khẳng định. Đương nhiên, giống bít loại này bảo bối vô số tên tuyệt đối sẽ không đem sở hữu đều giấu ở một chỗ. Đây là xả, ta cũng sẽ không thể đem sở hữu đặt ở một chỗ. Này chỉ có khả năng là bít đồ cất giữ chung một phần. Bất quá bên trong này khẳng định có bít thập phần coi trọng. Theo ngày đó hắn phản ứng liền đó có thể thấy được điểm này. Chúng ta cẩn thận điểm, khẳng định hội. Không lâu, Dỗ Ben xuất ra nhất kiện kỳ quái. Đây là phá vỡ bên ngoài ma pháp phòng ngự kết giới, Dỗ Ben trong tay hơn một cái màu vàng kim tên, tên trên có khắc rất nhiều phong cách cổ xưa hoa văn, nhàn nhạt màu vàng kim vầng sáng ở tên trên người chậm rãi lưu động, tựa hồ là một cái ma pháp tên, nhưng trên cảm giác nhưng không có gì ma pháp dao động. A, bị dị nữ vương một tiếng thét chói tai, hai mắt nhất thời trừng lớn đứng lên, hai tay ôm hai gò má, không dám nhìn Dỗ Ben trong tay màu vàng kim tên, trên mặt cư nhiên lộ ra sợ hãi sắc. Dỗ Ben không rõ này ý. Nhưng thấy bị dị nữ vương tựa hồ đối này tên có chút sợ hãi, vội vàng bắt nó phóng tới một bên, Bích Nhi. Này tên có vấn đề sao? Không sai không ngại tự. Bị dị nữ vương đông nhiên vươn tay đến, ôm lấy Dỗ Ben cánh tay, tránh ở Dỗ Ben một bên, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ nhìn kia chi màu vàng kim tên. Bích Nhi. Dỗ Ben cảm thấy không đúng, vội vàng đem kia màu vàng kim tên thu vào nhẫn, xoay người nhẹ nhàng ôm lấy đã thân thể hơi hơi phát run bị dị nữ vương. Bích Nhi, không có việc gì. Không phải sợ, ta tại đây. A hô bị dị nữ vương gặp kia màu vàng kim tên bị bắt dậy lên, này mới bắt đầu mồm to thở dốc, vẻ mặt tất cả đều là tái nhợt sợ hãi sắc. Dỗ Ben nhẹ nhàng ôm nàng, hôn môi cái chán của nàng, đừng sợ, chẳng qua là một căn tên mà thôi, không có việc gì không có việc gì. Trấn an một trận, bị dị nữ vương run rẩy thân thể rốt cục chậm rãi nhuyễn xuống dưới, vô lực dán tại Dỗ Ben trên người, nhẹ nhàng thở hào hẹn, Dỗ Ben gặp trên mặt nàng đã hơn không ít tinh tế mồ hôi. Trong lòng càng là giật mình. Còn có bao nhiêu không thấy qua? Bị dị nữ vương đột nhiên hỏi. Ác. Chúng ta nhìn đại khái ba thành Dỗ Ben thô sơ giản lược công tác thống kê một chút. Mới. Chỉ có ba thành bị dị nữ vương nâng tay xoa xoa trên mặt mồ hôi. Được lắm ít. Cái này cư nhiên ở hắn trong tay. Người này cư nhiên bụng dạ khó lường. Dỗ Ben không rõ này ý. Bích Nhi, kia cùng tên là. Đừng ở lấy ra nữa gặp Dỗ Ben nhắc tới. Bị dị nữ vương nhanh chóng nói một câu. Ít nhất. Hiện tại không muốn xuất ra đến, ta còn không thói quen. Không có việc gì, sẽ không lại lấy ra nữa. Nhìn đến bị dị nữ vương dần dần khôi phục thái độ bình thường, Dỗ Ben cười khẽ một chút, dùng ống tay áo đem trên mặt nàng mồ hôi lạnh lau sạch sẽ. Được rồi, hiện tại nói cho ta đi, đó là. Nói ra liền sẽ không sợ hãi. Bị dị nữ vương thong thả thở hắt ra, lại nhắm mắt sâu hít sâu, cuối cùng mở mắt ra mâu. Bác sĩ, sẽ đem nó lấy ra nữa cho ta xem. Dỗ Ben kỳ quái. ngươi không phải mới vừa nói. Nhanh chút, thừa dịp ta còn không có thay đổi chú ý. Ta nghĩ thấy rõ ràng. Dô Ben cảm giác bị dịch nữ vương lại khẩn trương đứng lên, hai tay gắt gao ôm cánh tay, thân thể vô cùng cứng ngắc. Được rồi, bất quá xem xong rồi lập tức nói cho ta. Dô Ben gặp bị dịch nữ vương hạ quyết tâm, đành phải đáp ứng xuống dưới, qua tay lại theo trong giới chỉ đem kia tên lật ra xuất ra, nhất thời nhàn nhạt màu vàng kim vầng sáng bắt đầu ở toa xe nội lưu động. Dô Ben trong lòng cũng có loại kỳ quái cảm giác, này thoạt nhìn không phải phàm vật, nhưng phát hiện không đến này mặt trên đến cùng hữu lực lượng, hơn nữa tựa hồ là xuất phát từ bản năng. Dô Ben cảm thấy có chút kháng cự này chi tên tồn tại. Bị dịch nữ vương trận tròn hai mắt nhìn kia chi màu vàng kim tên, thân thể run rẩy biên độ không ngừng tăng đại, ôm Dô Ben cánh tay thật giống như muốn đem Dô Ben cánh tay bẻ gây giống nhau dùng sức. Chuyện của tui.vn Bích Nhi. Dô Ben gặp bị dịch nữ vương sắc mặt đã chuyển vì xanh trắng. Đủ. Bị dịch nữ vương hét lớn một tiếng, mạnh mẽ nhắm lại hai mắt, trực tiếp nhào vào Dô Ben trong lòng, răng nanh run lên, thân thể lui thành một đoàn kịch liệt run rẩy đứng lên. Dô Ben vội vàng thu hồi kia chi tên, ôm chặt lấy bị dịch nữ vương thân thể, đây mới ngắn ngủn nội này thân thể cư nhiên lạnh lẽo vô cùng. Phảng phất bị vĩ đại bóng đè xâm nhập, bị dịch nữ vương răng nanh khanh khách rung động, sợ hãi dồn dập thở hào hẹn, không ngừng thu ôm chặt Dô Ben cánh tay, thật giống như có ở đuổi theo nàng, nhường nàng không đâu trốn tránh. Bích Nhi, Bích Nhi. Dô Ben vô luận ra sao bị dịch nữ vương đều không thể an tĩnh lại, trong lòng nhất thời hối hận không thôi. Vừa mới nàng đã thật rõ ràng biểu hiện ra đối kia chi tên sợ hãi, này luôn luôn còn không sợ, đối nhất kiện vật chết biểu hiện ra sợ hãi đúng là hiếm thấy, thực không nên đáp ứng lại nhường nàng xem này tên yêu cầu. Ý gì bác sĩ, bác sĩ. Bị dịch nữ vương phát ra gian nan thanh âm, cứu, cứu, cứu ta. Bích Nhi, ta ngay tại này, ta muốn làm. Dô Ben cấp đầu đầy đại hãn, bị dịch nữ vương thân thể cùng tinh thần đều hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là lại tựa hồ có một loại linh hồn vươn phát ra vĩ đại sợ hãi ở chi phối nàng. Quang. Quang bị dịch nữ vương thân thể mạnh mẽ run lên, thanh âm im bặt đình chỉ, hai mắt lại phóng đại, tơ máu tùng sinh, Dô Ben kinh sợ một dòng màu xanh huyết mạch đã theo nàng bạch ngọc dường như da thịt phía dưới hiện lên xuất ra. Bích Nhi. Quang. Nói cho ta. Dô Ben lớn tiếng la lên, nhưng là bị dịch nữ vương đã vô pháp phát ra âm thanh, toàn thân buộc chặt, con ngươi đều ở đi theo thân thể run rẩy. Quang. Quăng. Dô Ben không hiểu bị dịch nữ vương ý tứ, trong đầu nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên linh quang chợt lóe. Dô Ben toàn thân sáng lên kịch liệt màu vàng kim sáng rọi, nháy mắt đem bị dịch nữ vương bọc ở bên trong, sở hữu sáng rọi chiều thủy một loại hướng về bị dịch nữ vương thân thể quán chú đi vào. Quan hệ trị liệu ma pháp, tuy rằng bị dịch nữ vương căn bản không bị thương, nhưng đây là Dô Ben hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chuyện tình. Thập phần kỳ dị, sáng rọi dũng mãnh vào bị dịch nữ vương trong thân thể sau. Nàng kịch liệt run rẩy không ở tăng lên, hơn nữa chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, buộc chặt thân thể cũng bắt đầu chậm rãi thả lỏng, cặp kia bởi vì sợ hãi mà trợn lên hai mắt rốt cục chậm rãi, vô lực nhắm lại. Dô Ben kinh hỉ nhìn này hết thảy, nhìn bị dịch nữ vương chậm rãi thả lỏng thân thể, đợi kia căng khởi màu xanh huyết mạch thốn canh Dô Ben thử nhẹ nhàng kêu gọi, Bích Nhi, Bích Nhi. Hô nhẹ nhàng cái miệng, bị dịch nữ vương ói ra một ngụm trọc khí, sắc mặt mệt mỏi mở mắt, đầu tiên cho Dô Ben một cái an tâm mỉm cười. Thật không nghĩ tới, đây là thực hàng A. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cư nhiên lợi hại như vậy. Gặp bị dịch nữ vương không có việc gì, Dô Ben cả trái tim cuối cùng là rơi xuống trong bụng, nhường nàng dựa vào ở trên người, nhẹ giọng hỏi vừa rồi, sợ tới mức ta chết khiếp. Bị dịch nữ vương nhìn Dô Ben hơi trách cứ bộ dáng, nhẹ giọng cười nói ta cũng sẽ không thể như vậy, dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thực vật, tốt lắm của ta bác sĩ đại nhân, không cần tức giận. Ân, câu nói kia là nói. Là. Nha. Tiểu nữ tử ở trong này cho bồi tội tắc cái. Dô Ben suýt nữa không cười xuất ra, hoàn hảo nhịn xuống, này sức sẹo lời nói cũng thiệt thòi này có thể nói xuất ra, nhẹ nhàng sơ long một chút nàng hơi hơi tán loạn tóc bạc, Dô Ben nghiêm cẩn hỏi đến cùng hồi sự, kia tên có phải hay không có vấn đề. Bị dịch nữ vương xê dịch thân thể, thay đổi cái thoải mái tư thế tựa vào Dô Ben trên người, tuy rằng trên mặt có chút mệt mỏi, lại cười thật vui vẻ, đương nhiên là có vấn đề. Bằng không ta cái dạng này đã có thể không đăng giá, bác sĩ, chúng ta lần này có thể xem như nhặt được bà bối. Bà bối, kia căn tên. Kia cũng không phải là một căn phổ thông tên bị dịch nữ vương không tự chủ được chậm rãi lắc đầu, bao nhiêu trong năm tháng, này luôn luôn là ma tộc trong lòng ác ngộng, chưa bao giờ có điều thay đổi. Ác ngộng? Ngươi này lai lịch sao? À quên đi, ngươi khẳng định không bị dịch nữ vương tự hỏi từ đáp. Dô Ben cười khổ, này hoàn toàn không có gì khái niệm. Ta nhớ được ta phía trước đối ngươi đã nói, ma tộc trong lịch sử có mấy lần trọng đại nguy cơ, suýt nữa đã bị thần tộc đuổi tới diệt tộc vực sâu phía trước, cũng may cuối cùng đều rớt. Dỗ Ben gật đầu, nói qua, bởi vì chúng ta hai tộc đều hữu có mật thám ở đối phương bên kia, rất nhiều chuyện vẫn là có thể trước thời hạn biết trước. Bị dì nữ vương trên mặt lộ ra quỷ bí tươi cười, mật thám. Là ở lần đầu tiên nguy cơ sau, mới không nớt đại giới đưa. Dỗ Ben nao nao. Mà lần đầu tiên thần tộc quy mô tiến công ma giới, suýt nữa đem ma tộc theo trên cái này thế giới gạt bỏ mà ra hiện lần đầu tiên nguy cơ, liền cùng này chi tên có trực tiếp quan hệ. Này chi tên. Này chi tên làm cho ma tộc suýt nữa diệt tộc. Dỗ Ben ngạc nhiên. Bị dì nữ vương chậm rãi bật hơi, không, này chi tên suýt nữa nhường ma tộc biến mất, bởi vì nó giết chết hắc đế. Dỗ Ben kém chút nhảy dựng lên, này tên giết hắc đế. Hắc hắc hắc. Liền ngươi sẽ là này phản ứng nhìn Dỗ Ben cũng trở nên tái nhợt sắc mặt, bị dì nữ vương hắc hắc cười không ngừng. Hắc đế. Hắc đế cũng là có thể bị giết sao. Không sai không nhảy tự Dỗ Ben quả thực khó có thể. A hắc đế. Đích xác tựa hồ là không có khả năng bị giết chết, nhưng là trên thế giới này không có bất tử bất diệt sự vật, liền ngay cả so hiện tại ma thần cùng quang minh thần còn mạnh hơn lớn rất nhiều viễn cổ thần linh cũng đều yên diệt vô tung, huống chi là hắc đế, chỉ là chúng ta như vậy nhỏ bé tồn tại vô pháp lý giải này đó sự tình thôi, kia nhất định là khủng bố một màn, cái loại này khủng bố thật thâm lạc khắc ở ma tộc căn nguyên trung, nhường mỗi một cái ma tộc hoàng tộc tử nữ đều thật sâu nhớ được kia phân sợ hãi, ngày đó hắc đế ngã xuống. Ý của ngươi là, này chi tên giết hắc đế, ma giới đại loạn. Bị dì nữ vương gật đầu, đó là ghi lại ở hoàng tộc bí điển bên trên chuyện tình, kia bộ hoàng tộc bí điển chỉ có hắc đế cùng ma vương tài năng quan khán, hơn nữa đã bị cường đại ma pháp trói buộc, vô pháp đối ngoại người ta nói khởi, hắc hắc. Xem ra ngươi hoặc là ở thế giới này thật sự thành đã bị thừa nhận ma vương, hoặc là chính là thoát ly thế giới này quy tắc trói buộc, đối với ngươi nói lên này đó, ta không có cảm đến bất kể không khỏe. Kia bí điển. Ta mỗi xem qua. Đương nhiên, ngươi còn chưa kịp nhìn cũng đã bị ngay lúc đó hắc đế cửu thị, hiện tại. Hắc đế cũng đã không ở, có lẽ chỉ có ngươi có thể lái được khải chân quý kia bí điển mật thất. Bị dì nữ vương tựa hồ có chút mỏi mệt, nhắm lại hai tròng mắt mới tiếp tục nói kia phân bí điển bên trên ghi lại đều là ma tộc trong lịch sử trọng đại hơn nữa chân thật sự kiện, từ mỗi một đại hắc đế tự mình viết mà thành, nhưng này đoạn lịch sử cũng là kế nhiệm hắc đế bổ bên trên. Bởi vì trong lịch sử duy nhất một vị chết trận hắc đế chưa kịp ở mặt trên lưu lại gì dấu vết. Căn cứ ghi lại, kia một lần thần tộc không có chờ đợi đại chiến ngày tới gần, mà là trả giá ngẩng cao đại giới trực tiếp buông xuống đến ma giới thổ địa bên trên. Chiến tranh bắt đầu thời điểm thần tộc tuy rằng sĩ khí tràn đầy, nhưng là ma tộc chiếm cứ địa lợi, hơn nữa toàn tộc phản kháng, cơ hồ đem thần tộc đánh nâng không dậy nổi đầu, thẳng đến thần vương buông xuống. Thần vương. Dỗ Ben lại kinh ngạc, đại chiến bên trong thần vương không phải ít khả năng buông xuống sao? Không sai không ngại tự. Không, liền tính ở nhân loại đại lục chinh chiến chung, thần vương cùng hắc đế cũng là cực nhỏ xuất hiện, đó là lần đầu tiên, thần vương buông xuống đến ma giới, nhưng là miễn cưỡng buông xuống thần vương ở ma giới đã bị lực lượng áp chế, căn bản không phải hắc đế đối thủ, ở hắc đế cũng xuất hiện tại trên chiến trường sau, chiến cuộc đã hoàn toàn trình nghiêng về một bên xu thế, thần tộc lập tức sẽ toàn quân bị diệt, nhưng thần vương dựa vào kia chi tên lại xoay chuyển chiến cuộc. Hô bị dì nữ vương hô hấp thoáng hiện trầm trọng, ai cũng thật không ngờ, thần vương bắn ra kia chi cũng không thấy được tên hội đột phá hắc đế phòng ngự, xuyên suốt hắc đế trái tim, ai cũng không nghĩ tới, gắt gao là chết trong lúc đó, hết thể đã hoàn toàn nghịch chuyển. Đó là một cái âm mưu. Bị dì nữ vương hơi hơi cắn răng, thần tộc trả giá ngẩng cao đại giới, lấy vô số pháp sư sinh mệnh vì nguyên lực mở ra đi thông ma giới đại môn, lại không trả giá nhiều sang quý đại giới nhường thần vương buông xuống đến ma giới, chiến cuộc tan tác, thần vương bị động. Sở hữu hết thể đều là âm mưu, mà chết điểm chính là kia chi tên, nghe nói. Đó là quang minh thần tự mình ban thưởng phía dưới vô thượng bảo vật, là kia một lần tập kích cuối cùng thủ đoạn, không thể không nói. Kia một lần thần tộc thắng. Ai? Ở ma tộc sở hữu chiến sĩ trước mặt, hắc đế bị thương nặng, từ trên cao ngã xuống, kia một màn. Nhưng ma tộc nháy mắt băng lãng, vô số ma tướng nhìn ngã xuống hắc đế, hoàn toàn vô pháp trước mắt chuyện thực, thẳng đến bị thần tộc khảm vì hai đoạn như trước ở kinh ngạc. Thần tộc bắt đầu điên cuồng bổ đến, giết chóc. Bị dì nữ vương bất đắc dĩ phe phẩy đầu, kia một lần, ma tộc có thể tồn sống sót, ỷ lại hoàn toàn là ma thần che chở. Ma thần. Có lẽ là quang minh thần thực hiện chọc giận ma thần, hắc đế ngã xuống, nhưng lại kỳ tích một loại sống lại. Ở ma tộc cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt dưới tình huống ngăn cơn sóng dữ, bị thương nặng thần vương sau, thần tộc bị bắt lui lại, đã xong kia một lần ma tộc trong lịch sử nhất hỗn loạn đại chiến. Hắc đế sống lại. Dỗ Ben thật hoài nghi này cách nói. Đương nhiên không phải, mà là lực lượng của ma thần buông xuống đến sắp chết hắc đế trên người, thần tộc lui lại sau, vị này hắc đế toàn thân hóa thành cát bụi, bụi tan khói diệt. Ngay cả linh hồn đều không có lưu lại. Kia này chi tên. Kia chi tên bị ma tộc bảo tồn dậy lên, sau lại từ lịch đại hắc đế bí mật trông giữ, liền ngay cả ma vương cũng không này chi tên giấu ở nơi nào, lại không nghĩ rằng. Cư nhiên xuất hiện tại bít nơi đó. Dô Ben nghe xong, không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc, này chi tên. Sẽ xuất hiện ở bít kia. Hắc hắc. Hắc hắc hắc bị dị nữ vương cười, cười mang theo vài phần nhường Dô Ben trong lòng phát lạnh hương vị. Bác sĩ, ngươi không phải ma tộc, lại càng không là ma trong tộc hoàng tộc. Ngươi không rõ này chi tên ý nghĩa tuyệt không kỳ quái, nhưng là... Ngươi này chi tên ở người hiểu rõ tình hình trong lòng là dạng ấn tượng sao? Không sai không ngại tự. Này Dô Ben lắc đầu. Là duy nhất có thể giết chết hắc đế vũ khí. Dô Ben thân thể chấn động, duy nhất giết chết. Hắc đế. Không. Bị dị nữ vương mở hai mắt, trong con ngươi tất cả đều là hàn quang. Này mũi tên là ma tộc cấm kỵ, hắn lưu lại sợ hai dấu ấn ở sở hữu ma tộc trong lòng. Mỗi một đại hắc đế, mỗi một đại ma vương đều sẽ kế thừa này phân trí nhớ cùng sợ hãi. Thật sâu nhớ được thần tộc hành vi, thật sâu cảnh giới tình huống như vậy lại phát sinh. Nhưng, nếu có người tâm hoài bất quý, Dô Ben ngưng mi, đông nhiên ý thức được chuyện này sau lưng che giấu xa xa vượt qua tưởng tượng. Bích Nhi, chẳng lẽ ý của ngươi là, bác sĩ, này lại rõ ràng bất quá, biết, vốn định mạnh mẽ xoán vị. Hắn muốn giết hắc đế. Có lẽ là, có lẽ không phải. Dô Ben nhất thời nghi hoặc, kêu có lẽ là, có lẽ không phải. Này chi tên bị hắc đế trông giữ là chân thật đáng tin chuyện thực, hắc đế tuyệt đối sẽ không bắt nó giao cho biết, như vậy cũng chỉ có thể là biết dùng thủ đoạn bí mật đến, nếu là ở đại chiến trước hắc đế còn không có biến mất phía trước, như vậy biết ý đồ cũng rất rõ ràng, hắn tính toán ở đại chiến trung tìm kiếm cơ hội giết rơi hắc đế, sau đó đăng vị, nhưng nếu ở đại chiến sau khi kết thúc, hắc đế biến mất hắn mới mê lẻn vào màu đen tòa thành đánh cắp này chi tên lời nói, như vậy mục đích của hắn liền chỉ là vì bảo đảm có thể đăng vị. Bắt nó làm cuối cùng thủ đoạn, nhưng vô luận là kia một loại, biết dã tâm đều bại lộ không thể nghi ngờ, thậm chí hắn đã không từ thủ đoạn. Dô Ben trầm tư thật lâu sau, này hai loại tình huống khác biệt nhưng là rất lớn. Hừ, nhưng là hiện tại đã không có sai biệt, ta xem này đó tàng bảo thất thêm cùng một chỗ vì che giấu này mũi tên tồn tại, hắn đã đánh mất này chi tên, hơn nữa hoài nghi là ả sủa cái gọi là, này mới ý thức đến kế hoạch khó giữ được, thậm chí có bị hoàn toàn tiêu diệt nguy hiểm. Cho nên mới hội hướng chúng ta cầu tốt, xuất ra nguyện ý cùng chúng ta hợp tác tư thái. Mạnh mẽ, bị dị nữ vương một chút ngồi dậy, giật mình vô cùng trừng mắt Dô Ben, hai mắt lại một vòng vòng phóng đại. Ngươi vừa rồi nói. Dô Ben như trước một mặt trầm tư, Bích Nhi, ta là nói. Này hai loại tình huống khác biệt rất lớn, đúng không? Đều bị thiếu tử. Bị dị nữ vương ngơ ngác nhìn Dô Ben, đồng tử lập tức lui dậy lên, ở bên ngoài thế giới, nếu biết đã lấy đến này chi tên lời nói. Kia đã nói lên. Hắn muốn đem lịch sử tái diễn, hơn nữa. Còn tại bí mật mưu hoa trung Dô Ben nhẹ giọng tiếp nhận bị dị nữ vương nói. Bị dị nữ vương không khỏi lấy tay che miệng, hắn. Hắn điên rồi. Hắn muốn giết hắc đế. Bây giờ còn không thể có kết luận, có lẽ. Này chi tên là biết ở thế giới này hắc đế sau khi biến mất mới đi đánh cắp, nói vậy bên ngoài biết căn bản không có hành động, chuyện này tự nhiên cũng sẽ không tồn tại, nhưng vạn nhất. Dô Ben bỗng nhiên kỳ quái nhìn bị dị nữ vương. Bích Nhi, này tên nếu là lúc ấy thần vương dùng để đánh bất ngờ hắc đế, như vậy khẳng định là nhằm vào ma tộc chí hung bảo vật, hơn nữa có thể giết chết hắc đế, chỉ sợ cần tương đương cường đại quang minh lực lượng tài năng thúc dục, biết hắn là ma vương, liền tính cầm này. Có thể sử dụng sao? Không sai không ngại tự. Này bị dị nữ vương lập tức cũng lộ ra nghi hoặc sắc, này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng bí điển bên trên nhưng thật ra hơi có ghi lại, nói này tên bên trên có được vô hạn quang minh lực lượng. Đối ma tộc lực sát thương không gì so sánh nổi, vừa rồi. Cũng là ngươi dùng quang minh ma pháp trung hòa nó đối của ta ảnh hưởng, ta mới rất nhanh khôi phục, bằng không chỉ sợ muốn bảo trì cái loại này trạng thái rất dài. Dô Ben vuốt ve cằm, đầy mắt nghi hoặc, biết là chính quy ma vương, không giống ta bản chất là nhân loại, lại trải qua đặc biệt khống chế phương thức tài năng đem quang minh ma pháp dung hợp vào hắc ám lực lượng chung, thân thể hắn tuyệt đối không có biện pháp sử dụng quang minh lực lượng, này tên với hắn mà nói hẳn là không có bao lớn ý nghĩa mới đúng. Nhưng đánh cắp này tên lại phiêu lưu vĩ đại, hắn sẽ không làm như vậy phí sức không lấy lòng chuyện tình, này đến cùng là vì. Bị dị nữ vương cũng có chút không nghĩ ra, biết người này làm việc thật cẩn thận, như vậy vô ý nghĩa hơn nữa cao phiêu lưu chuyện khẳng định sẽ không đi làm, hắn lấy này chi tên nhất định là chỗ hữu dụng, như vậy. Nói cách khác hắn khẳng định thông suốt qua con đường hoặc giả thủ đoạn sử dụng này chi tên. mà sử dụng này chi tên. Tựa hồ cũng chỉ có giết chết Hắc Đế một cái mục đích. Hắn phản bội Hắc Đế, chẳng lẽ là thỉnh thần tộc đến dùng này chi tên. Joben suy xét, thuận miệng nói cái lý do. Nhưng này lơ đãng lời nói, lại nhường Joben cùng bị dịch nữ vương toàn bộ ngây dại. Thần tộc. Bị dịch nữ vương hai hàng lông mày nhảy vài cái, Joben cũng ý thức được, sắc mặt cứng đờ, chẳng lẽ. Bị dịch nữ vương mạnh mẽ bổ nhào đi lên bản năng dường như bắt được Joben cổ áo, kích động nói biết không có biện pháp sử dụng này chi tên. Hắn là ma tộc. Là ma vương. Hắc ám lực lượng xâm nhập hắn cốt tủy, hắn linh hồn. Hắn muốn sử dụng này chi tên, phải mượn dùng ngoại nhân tay mới được. Này ma giới. Trừ ra ngươi ở ngoài không có người có thể sử dụng quang minh lực lượng, nhưng hắn cùng ngươi quan hệ ác liệt, chưa từng có đối với ngươi cầu tốt qua. Cho nên, sử dụng này chi tên có khác một thân. Thật khả năng. Không phải ma tộc Joben cảm giác miệng phát khô. Bít. Này vô liêm sỉ. Hắn phản bội ma tộc. Bị dịch nữ vương hai mắt lửa giận ngập trời. Đợi một chút. Joben vội vàng đánh gãy bị dịch nữ vương. Này tên cũng có thể là hắn ở Hắc Đế biến mất sau đến. Nói vậy. Không có khả năng. Bị dịch nữ vương lớn tiếng nói. Hắc Đế biến mất sau này chi tên đối hắn ý nghĩa đã không lớn. Asua tuy rằng khả nghi chế hành hắn. Nhưng hắn như trước có rất đại khả năng chiến thắng Asua. Huống hồ. Hắn căn bản không có biện pháp dùng kia chi tên đến đối phó Asua. Duy nhất khả năng chính là ở đại chiến phía trước hắn đã lấy đến này chi tên, mục đích chính là ở đại chiến hỗn loạn chung giết chết Hắc Đế. Đáng tiếc. Thần tộc lừa gạt hắn. Thế giới này thần vương đem thần tộc đại lục toàn bộ áp xuống đến tính toán hủy diệt hết thảy, biết kế hoạch hoàn toàn thất bại, đây là thế giới này chuyện thực. Như vậy Joben chóp mũi hơi hơi đổ đầy mồ hôi. Ở bên ngoài, này chi tên hẳn là đã ở biết trong tay. Bị dịch nữ vương lời nói chém đinh chặt sát. Hắc Đế hẳn là đã sớm này chi tên mất đi chuyện tình. Đương nhiên, bị dịch nữ vương trong mắt chớp động suy tư quan mang, Hắc Đế đã sớm chuyện này, nhưng hắn không phải ai đánh cắp này chi tên, hắc hắc, 24 vị ma vương. Cũng đủ hắn nghi hoặc, nhưng nói vậy à sủa cùng biết là tối chịu hoài nghi, hiện tại hắn thu hồi ảo cảnh bên trong linh hồn, nhất định đã ở gia tăng bộ sổ truy tra chuyện này. Bác sĩ, ngẫm lại đi. Thần tộc hiện tại dị thường hành động, hiện tại này đó không hợp lý, hoàn toàn có chút mạo hiểm đột tiến dường như hành động. Vô luận là ở nhân loại đại lục trong chiến tranh vận dụng vong linh ma pháp, vẫn là thẳng đến tới gần lần này đại chiến mới bắt đầu hắc giáp chiến sĩ chế tạo, thần vương đến bây giờ cũng không có lộ diện. Thần tộc ở kế hoạch, đang chuẩn bị. Chẳng lẽ, thần tộc lúc này đây tính toán Joben có điểm không dám? Ta nghĩ đúng vậy. Thần tộc muốn lại tiến công ma giới, hiện tại nhân loại đại lục chiến tranh, chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Joben cảm giác trong đầu có chút kêu loạn, có thể. Nhưng là nha tựa hồ căn bản không biết chuyện. Hắn chưa bao giờ hướng ta nhắc tới qua việc này. Nàng căn bản cũng không. Bị dịch nữ vương cực kỳ khẳng định, nàng tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng nàng sinh mệnh quá mức đơn thuần tái nhợt, này đó âm mưu quỷ kế không thích hợp cùng nàng thương lượng, nàng không phải cũng nhắc đến với ngươi nàng đã thật lâu không có gặp qua thần vương. Chuyện này, có lẽ chỉ có thần vương mới biết hiểu. Nếu là như thế này, Joben trong lòng dần dần lạnh cả người, như vậy, đại chiến ngày đã hảo vô ý nghĩa. Một khi thần vương cảm giác thời cơ thành thục, tuy thời đều sẽ phát động đối ma giới chiến tranh. Đáng chết. Xem ra so với chúng ta nghĩ quan trọng hơn bất nhiều. Bị dịch nữ vương ngưng tụ lại hai hàng lông mày, vạn nhất lúc này đây thần tộc thành công, như vậy nhân loại đại lục sẽ hoàn toàn trở nên thần tộc chiếm lĩnh khu, chúng ta. Xem ra, chúng ta luôn luôn bị lừa chẳng biết gì ngài còn tưởng rằng hết thảy đều coi như thuận lợi. Xem ra, không ở trong này thảnh thơi đùa này đó hỗn đản. Bị dịch nữ vương nâng lên tay. Trên tay sáng lên màu xanh ma pháp trận, thanh âm rõ ràng truyền đến xe ngựa ngoại thay đổi phương hướng, thẳng đến xạ rút, phía trước phải đuổi tới. Làm vĩ đại không trung xe ngựa ầm ầm nện ở xạ rút tòa thị chính trước cửa đất chống bên trên thời điểm, Mã Lì ạ đang ở văn phòng cùng hai cái vẻ mặt mạt một bà quan viên tranh luận, nhìn đến dưới lầu một màn không khỏi kinh ngạc há to miệng ba. Mà so Mã Lì ạ còn muốn kinh ngạc lán lằn cùng nghĩa, mẹ con lượng ăn qua cơm trưa, đang ở nóc nhà thiên thai bên trên nói chuyện thiếm, ngồi ở dài trên ghế dài lắc lư cẳng chân. Thổi gió mát, mẹ con lượng gương mặt dáng người cơ hồ giống nhau như lúc, cười, nói xong, hoàn toàn chính là một đôi hoa. Cùng lăn cùng nhau gả làm người phụ, tuy rằng bắt đầu thời điểm có chút xấu hổ, nhưng ở chung một đoạn, nghĩa nhưng thật ra nhanh chóng tìm được làm cảm giác, này cũng nhường lăn rất là vui vẻ, bởi vì nếu nghĩa lấy mâu thân phận xuất hiện tại bên người, vậy ý nghĩa rất nhiều chuyện căn bản không có kháng nghị đường sống. Làm mẹ con lượng nhìn bị dịch nữ vương lôi kéo Joben một đường chạy thời điểm, đều là sững sờ ở kia. Chúng ta tính toán ở trong này trụ mấy ngày bị dịch nữ vương đơn giản bỏ lại câu nói đầu tiên từ cố đi tìm thích phòng, xem Nia cùng Lặn hoàn toàn đứng ở kia, không đến đấy đã xảy ra sự tình. Dỗ Ben bị dịch nữ vương chọc ở phòng ở giữa, nhìn lăng lăng Nia cùng Lặn, cười khổ một tiếng, này, có chút việc phát sinh, cho nên đến sốt ruột một ít, không có chuyện trước thông chi các ngươi. Lặn nhìn bị dịch nữ vương biến mất phương hướng, ta mới nhận được thông chi nói chủ nhân cùng nữ vương ở bít kia rời đi, không nghĩ tới. Lập tức đi ra nơi này. Nghĩa nhưng thật ra rất nhanh phục hồi tinh thần lại, thản nhiên cười, mặc kệ dạng, khó được nữ vương cũng cùng nhau cùng chủ nhân đến này đến, ta đi chuẩn bị chút cho nữ vương sử dụng. Được rồi. Không cần, nàng cũng không phải tiểu hải tử, tìm Dô Ben chạy nhanh đem Nghĩa kéo. Nghĩa đốt Dô Ben cái chán vi trách cửa trách, chủ nhân, có thể như vậy. Tuy rằng, cùng chúng ta có giống nhau địa phương, nhưng nữ vương chính là nữ vương, là bất đồng, Nghĩa đi chuẩn bị chút, miễn cho nữ vương không thư thái, rất nhanh sẽ đến bồi chủ nhân. Dô Ben bất đắc dĩ, Nia tuy rằng khẩu khí ôn nhu, nhưng kỳ thực có một số việc cũng ngăn đón không kiếm này luôn thật săn sóc vì người khác suy nghĩ. Kia đi thôi, bất quá cái kia miệng ngon độc, không muốn cùng nàng so đo. Nia cười, Nia nhớ kỹ, chủ nhân yên tâm đi. Ở xa rút ngày, là Dô Ben cảm giác tối an nhàn, tối vô ưu vô lự ngày, ở trong này không có người có thể uy hiếp đến, hơn nữa sở hữu hết thảy đều có dấu vết, nơi này là kinh doanh mấy trăm năm ra. Là như trước tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Tuy rằng trên thực tế ở thế giới này tài trí cách không vài ngày, Lặn nhưng vẫn treo tại Dô Ben sau lưng, cười hì hì cùng Dô Ben nói xong phía trước phía sau sở hữu tinh tế toái toái chuyện tình. Dô Ben không nghĩa là cùng bị dịch câu thông, nhưng là thật hiếm thấy, cơm chiều thời điểm bị dịch nữ vương tuy rằng đánh áp, nhưng mặc một thân tùy ý áo ngủ xuất hiện tại trên bàn cơm, sắc mặt thông dong, cũng không có chừng Lặn, càng không tự cao tự đại, đối với Nia thiên canh thêm cơm động tác cũng không có chút bất mãn. Nia thật sự là thần kỳ a. Dô Ben cảm thán. Ăn qua cơm chiều, Lặn cùng Nia mẹ con lượng thu thập bắt đũa, bị dịch nữ vương tắc cảm thấy mị mãn ở chỗ ngồi bên trên thân lười thắt lưng, nhìn Dô Ben hừ hừ nói khó trách ngươi luôn luôn nhớ thương nơi này, nguyên lai luôn luôn bị hầu hạ như vậy thoải mái. A4. Dô Ben kéo qua bị dịch nữ vương tay, bích nhì, kỳ thực cũng không cần muốn phải muốn hồi đến nơi đây một chuyến. Hừ. Bị dịch nữ vương mở ra Dô Ben tay, nói láo thời điểm ít nhất cũng xuất ra nghiêm cẩn điểm biểu tình đến. Nhìn đến của ngươi hai cái bảo bối ma nữ, trên mặt của ngươi đều phải cười ra hoa đến, nếu liền như vậy đi rồi khẳng định nhớ mãi không quên đi, hoàn hảo. Này ma nữ thành thị nhưng thật ra có loại an nhàn hương vị, về sau. Ta cũng ở trong này tạo một tòa hành cung đi. Nữ vương đại nhân nếu thích lời nói, ma nữ nhóm nhất định hội hoan nghênh nữ vương đại nhân nghĩa phía sau đi rồi, cho bị dịch nữ vương bưng lên một ly trà. Bị dịch nữ vương đẹp tư tư mang trà lên đến uống một ngụm, vẻ mặt tất cả đều là say mê. Nia mới muốn xoay người đi bận rộn, bị dịch nữ vương bỗng nhiên nói thân thủ cầm ở Nia thủ đoạn đem nàng kéo đến bên người, dọa Nia nhẹ nhàng một tiếng thét kinh hãi. Ngươi làm chi? Làn tia chớp giống như xuất hiện tại Nia bên người. Khẩn trương, ta chẳng qua là nghĩ cẩn thận nhìn xem bị dịch nữ vương ánh mắt cao thấp cẩn thận đánh giá Nia, trong miệng chật chật lấy làm kỳ, nhưng thật ra không có tinh tế xem qua, quả nhiên là cái mỹ nhân a. Hơn nữa, ha ha. Quên đi bị dịch nữ vương buông ra tay, đi vội của ngươi đi. Làm tốt thê tử nên làm hết thảy, này đó sự tình. Ta làm không tốt. Nghĩa vội vàng túi đầu, nữ vương đại nhân là ở trách cứ Nghĩa sao? Không sai không ngại tự. Không có, đi làm chuyện của ngươi, làm xong sau ta có việc cùng ngươi nói bị dịch nữ vương lại đẹp từ từ đi uống trà. Dô Ben rất kỳ quái, Bích Nhi, ngươi muốn can. Nghĩa thật, ngươi đừng dọa nàng. Bị dịch nữ vương trừng mắt nhìn trừng Dô Ben, sẽ không dọa đến tâm can ngươi bảo bối. Thật sự là ngu ngốc. Dạng hảo đến nữ bên người đều bị lãng phí. Dô Ben nhất thời ngẩn người, Bích Nhi, ngươi đây là đang nói. Bị dịch nữ vương không kiên nhẫn khoát tay, xuân nam nhân có thể ly khai, kế tiếp là thông minh nói chuyện. Ác, đi đi. Thật sự là trướng mắt bị dịch nữ vương vội vàng đuổi người. Dô Ben bất đắc dĩ, đành phải cười khổ đứng dậy rời đi, nghĩ rằng dù sao đến lúc đó chỉ cần đi tìm nghĩa hỏi một chút thì tốt rồi, này đối ngàn ý trăm thuận đều sẽ đối nói. Không lớn trong chốc lát, làng cũng đi ra. Hơn nữa vẻ mặt căm tức, Dô Ben xem cổ quái, Lặn, ngươi, tên hôn đàn đó, lại còn nói ta đần độn. Lặn khí thẳng dậm chân. Dô Ben bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi bắt đầu đoán rằng hiện tại trong phòng ăn hai cái đến cùng đang nói chút. Nhà ăn chung, bị dịch nữ vương bưng chén trà, có một ngụm không một ngụm chậm rãi uống, Nia ngồi ở đối diện, hai tay đang cầm trên bàn chén trà, có vẻ có chút khẩn trương. Nữ vương đại nhân hai người ngồi thật lâu, bị dịch nữ vương lại không, Nia đành phải trước mở miệng. Ân. Bị dịch nữ vương ánh mắt vừa nhấc. Muốn thêm chút trà sao? Không sai không nhảy tự Nia bất an cười cười. Bị dịch nữ vương đây mới trong chén trà chỉ còn lại có một cái trà đáy, vừa rồi không uống lên nửa ngày, kỳ thực một giọt nước trà cũng không uống đến. Cư nhiên ra loại này sơ hở. Bị dì nữ vương âm thầm lật xem thường chén trà phóng tới trên mặt bàn. Người kêu Nia. Bị dì nữ vương hỏi câu nói nhảm, ánh mắt không được ở Nia trên mặt nhìn quét. Là, nữ vương đại nhân Nia nhẹ giọng trả lời. Hiện tại, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ, hơn nữa. Không thể nói cho Joben. Ác. Không thể nói cho chủ nhân. Nia sửng sốt, sau đó khẽ lắc đầu. Nia là chủ nhân ma nữ, không thể làm như vậy. Nữ vương đại nhân đối Nia nói mỗi một chữ, Nia đều sẽ chi tiết nói cho chủ nhân. Nha. Bị dì nữ vương trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Đương nhiên, này theo ngươi, ta chẳng qua là nói cho ngươi một chút mà thôi. Kế tiếp. Chúng ta nói chuyện chính sự. Thật lâu sau, Nia đứng lên, đối bị dì nữ vương nhẹ nhàng hành lễ, ly khai nhà ăn. Chảo qua bình nước cho thêm chút nước, bị dì nữ vương bưng chén trà, nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh tưởng hòa cảnh sắc, đại đại thở dài, thật sự là bất hạnh a. Gặp phải như vậy phiền thoái, hoan nên ngài đến đặt, đánh thưởng. Chương 1350, vòng vòng tương khấu. Bóng đêm yên tĩnh. Dô Ben hôn hôn lui ở bản thân trong khuỷu tay lặn, lúc này nàng đã mệt mỏi ngủ. Nia nằm ở Dô Ben bên kia, trên mặt cũng tràn đầy ủ rũ, nhưng vẫn là cường đánh tinh thần cùng Dô Ben nhỏ giọng nói chuyện. Nia, nữ vương cùng ngươi nói gì đó. Dô Ben nhìn Nia tuy rằng mệt mỏi, lại tự nhiên toát ra lười nhắc kiểu mị, nhịn không được lại đi nàng môi đỏ mọng bên trên trống hương. Nia nhẹ xuất hồng lưỡi, đáp lại Dô Ben hôn môi, sau, cũng là chậm rãi na mở thân thể, ly khai Dô Ben ôm ấp. Quỳ gối trên giường, Nia thật sâu cúi xuống thân, chủ nhân, thỉnh trách phạt Nia đi. Nia, hảo hảo ngươi nói này làm chi? Nia thân chủ nhân ma nữ, nhưng là chuyện này cũng không năng nói cho chủ nhân, Nia có tội. Dô Ben cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nia cư nhiên hội không nói cho bản thân, thật không biết bị dì nữ vương đến cùng nàng nói gì đó sự tình. Nhức đầu. Dô Ben thoải mái cười, được rồi, mau trở lại, hội cảm lệ. Chủ nhân, thỉnh trách phạt Nia. Nia nhẹ nhẹ cắn môi, trong thanh âm tất cả đều là tự trách. Ác, kia lại đây nhường chủ nhân ta thân ái. Dô Ben ha ha cười. Chủ nhân, Nia bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, chỉ chủ nhân ma nữ, vô luận như thế nào cũng không nên có chuyện như vậy phát sinh, Nia. Thỉnh chủ nhân không cần nuông chiều Nia sai lầm, điều này làm cho Nia vô pháp yên tâm. Một khi Nia kiên trì đứng lên liền khó mà nói ăn xong. Dô Ben vội vàng thừa dịp nàng còn chưa nói ra cái khác nói thời điểm đánh gãy, tốt tốt. Chủ nhân ta tự nhiên biết, nhưng là ngươi hiện tại chạy ra đi tính sao lại thế này, buổi tối thời điểm muốn thời khắc đứng ở chủ nhân bên người phụng dưỡng, đây là ma nữ nên có tự giác, không đúng sao. Nia thoáng sửng sốt, đối. Thực xin lỗi. Là Nia lỗi. Nói xong, Nia chạy nhanh một lần nữa trở lại trong chăn, thuận theo thiếp đến Dô Ben trên người. Mềm mại mà trắng mịn thân thể nhẹ nhàng cọ sát Dô Ben, trên mặt mang theo vài phần khiếp ý. Nói thật, Dô Ben chịu không nổi nhất Nia loại này vô cùng thuận theo hơn nữa tựa hồ cùng đợi trách phạt ánh mắt. Tay ở Nia trên người vướt phẳng thật lâu sau, Dô Ben vẫn là áp xuống trong lòng định lửa, Nia thân thể đã đến cực hạn, hiện tại là cường đánh tinh thần mới tỉnh, bằng không sớm nên hướng lặn giống nhau mơ màng đi ngủ. Ôm Nia vòng eo, Dô Ben nở nụ cười, đi hôn hôn Nia ánh mắt, thuận thế nói, được rồi, hiện tại phạt ngươi nhắm mắt lại. Không cho nói, yên tĩnh hô hấp. Nia nhưng thật ra thật nghe lời, nhắm lại hai tròng mắt, nhẹ nhàng hô hấp vài cái, nhưng rất nhanh vẫn là nhịn không được nói, Nia. Nhịn không được hội ngủ. Dô Ben không khỏi bật cười, a, hiện tại phạt ngươi đi ngủ, không được lại nói chuyện khác. Chủ nhân. A biết, ngủ đi. Nia, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trước là thê tử của ta, sau mới là của ta ma nữ, thê tử cũng không phải là sở hữu sự tình đều phải đối trượng phu giảng, ngươi đúng vậy. Ngủ đi. Nia cũng thật là buồn ngủ khó nhịn, Dô Ben nhẹ giọng trấn an phía dưới, rất nhanh hơi thở nhẹ nhàng, bình yên đang ngủ. Dô Ben nhưng thật ra không biết là buồn ngủ, chẳng qua là trong lòng kỳ quái, không biết bị dì nữ vương đến cùng Nia nói gì đó. Ở xa rút lưu lại mấy ngày thời gian, cái thứ nhất đưa ra hẳn là rời đi, rất kỳ quái. Cư nhiên là Nia. Chủ nhân, bên ngoài nhất định có rất nhiều chuyện cần vội vã làm đi, thắp thỏm này đó sự tình là không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Chủ nhân cần phải nhanh chóng đem sự tình làm xong. Điểm tâm bên trên, Nia nhẹ giọng nói. Dô Ben nguyên nghĩ ở lâu mấy ngày, tuy rằng nói nơi này cùng bên ngoài thế giới thời gian lưu động không giống với, bên ngoài tuy rằng qua thật lâu, nhưng nơi này mới vẹn vẹn là vài ngày thời gian, nhưng dù sao bản thân cảm giác đã cùng Nia tách ra thời gian rất lâu, tâm lý thập phần muốn cùng này ôn nhu săn sóc, mị lực vô cùng tiểu kiểu thê nhiều tụ họp. Nhưng cuối cùng, Dô Ben vẫn là ám toán trước thời hạn rời đi. Theo Nia trong ánh mắt Dô Ben năng nhìn đến một loại chờ mong, tuy rằng Dô Ben không rất minh bạch loại này chờ mong là cái gì. chủ nhân, tài kiến. Cửa nhà, Nghĩa thân thiết cùng Dô Ben hôn tạm biệt, vẻ mặt lưu luyến. Lặn, nơi này hết thể tạm thời xin nhờ ngươi. Dô Ben khẽ hôn lặn. Ân, yên tâm đi, sẽ không nhường chủ nhân nữ nhân chạy trốn. Lặn hắc hắc cười ôm lấy Nghĩa cánh tay, Nghĩa chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Không chung xe ngựa rất nhanh cất cánh, lúc này đây mục đích là nữ vương Vương Thành. A thật sự là trong xe, bị dịch nữ vương tùy ý tựa vào Dô Ben trên người, vẫn là nhất kiện xem xét Dô Ben đưa tới trong tay gì đó. Này đó theo bít kia cướp đến bảo bối rất nhiều chân quý vô cùng, nhưng là bị dịch nữ vương thoạt nhìn hứng thú dã rời, hoàn toàn không giống lúc trước như vậy hưng phấn. Dô Ben có điểm kỳ quái, Bích Nhi, mấy thứ này đã không có gì lực hấp dẫn sao? Bị dịch nữ vương theo tay cầm tay bên trong một thanh mang theo gỉ sét đoạn đao để tại một bên, thở dài nói, vốn cũng không phải cái gì thú vị gì đó, không có gì bất ngờ xảy ra bên trong này, chỉ có kia chi tên mới đúng chúng ta hữu dụng. Có thể ngươi, giống như có điểm mất hứng. Dô Ben dứt khoát không ở xuất gia này nọ, mà là thân thủ đem tựa vào bản thân trong lòng bị dịch nữ vương ôm sát, ở nàng bên thai thổi khí nói, thế nào, mới hai ngày không có cùng ngươi, lại ghen tị. Ta mới sẽ không làm cái loại này chuyện nhàm chán, bị dịch nữ vương trợn trừng mắt. Kia như thế nào? Nói tới nghe một chút, ta sẽ hết sức trung thành vì nữ vương đại nhân sắp xếp ưu giải nạn. Dô Ben cười, một mặt mê đắm khíu bị dịch nữ vương cổ bên thai hương khí. Bị dịch nữ vương hơi hơi nghiêng đầu, vừa vặn dựa vào đến Dô Ben trên mặt, thoáng hiển bất đắc dĩ nói, nếu có thể, thật sự không bao giờ nữa muốn gặp đến cái kia ma nữ. Dô Ben nhất thời sửng sốt, cái kia? Ngươi là nói. Nghĩa. Bị dịch nữ vương vô lực hộc ra một cái tên. Nghĩa. Có cái gì không ổn sao? Dô Ben rất là kỳ quái đứng lên. Cái kia nữ nhân. Sẽ làm ta cảm thấy tự ti. Bị dịch nữ vương răng nanh bỗng nhiên cắn ra tiếng vang. Á. Cái gì? Dô Ben ngơ ngác nhìn bị dịch nữ vương, hoàn toàn vô pháp lý giải nàng ý tứ. Phun ra một hơi, bị dịch nữ vương có chút không cam lòng nói, rõ ràng chẳng qua là cái ma nữ, sẽ không ma pháp cũng sẽ không thể đấu khí. Ở cường giả vi tôn ma tộc chung chỉ có thể là tùy ý nam nhân bài bố đồ chơi mà thôi, nhưng là... Thực gặp quỷ, làm sao có thể rơi xuống trong tay của ngươi? Bích Nhi, của ngươi nói, ta không phải hiểu lắm. Cái kia nữ nhân, tâm tư quá sâu trầm, ánh mắt rất độc ác, này đó ta xà xà so ra kém. Hơn nữa, đã đem này hết thể dung hối vào linh hồn bên trong, không hề sơ hở. Hoặc giả nói căn bản không có khả năng có sơ hở, bởi vì kia đã thành một loại bản tính, á ba có lẽ... Trời sinh chính là như thế. Dô Ben khó hiểu nhữ như mày, Bích Nhi, Nghĩa nàng. Thật nhu nhược rất cẩn thận, tuy rằng cân nhắc cũng rất nhiều, nhưng ngươi nói như vậy có phải hay không có chút qua. Qua. Bị dịch nữ vương nghiêng trừng mắt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, thân thủ liền bắt được Dô Ben lỗ thai, ta nhìn ngươi là bị nàng mê hoàn toàn mất đi sức phán đoán. Ta đã sớm nhìn ra này mà nữ không phải đơn giản nhân vật, bất quá ta không nghĩ tới nàng một mình đối mặt ta thời điểm còn có thể bảo trì cái kia bộ dáng, nữ nhân này. Quả thực chính là cái ma quỷ. Ma quỷ Dô Ben cười khổ, nghĩa thế nào cũng không đến mức bị ngươi nói thành ma quỷ đi, ai? Bích Nhi, có phải hay không có thể? Trước buông tay, rất đau. Bị dịch nữ vương giận dữ, bác sĩ. Ngươi tốt nhất thanh tỉnh một điểm. Trên cái này thế giới, nam nhân địch nhân lớn nhất vĩnh viễn đều là nữ nhân. Ta không biết ngươi sau này còn muốn đem bao nhiêu nữ nhân ôm vào trong lòng, nhưng là ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi bị nữ nhân mê tối tăm mặt mày, ta nhất định sẽ giết cái kia nữ nhân. Đem nàng hết thể toàn bộ lao quyệt. Xoay qua Dô Ben đầu, bị dịch nữ vương ánh mắt thanh lãnh. Bác sĩ, vĩnh viễn nhớ kỹ, không cần rất mê luyến một nữ nhân, bằng không ngươi hội chết không có chỗ chôn. Có thể. Ta cảm thấy ta đã thật mê luyến ngươi. Không được. Bị dịch nữ vương lạnh lùng đáp lại. A. Dô Ben thật không biết hiện tại nên xuất ra cái gì biểu tình đến đối mặt nữ nhân này. Nếu ngươi như vậy cảm thấy, phải đi tìm nữ nhân khác. Không muốn lại đến tìm ta. Ta sẽ trở thành của ngươi uy hiếp, ta cũng không nghĩ sắm vai cái loại này không sáng rọi nhân vật. Gặp bị dịch nữ vương muốn đẩy mở bản thân, không giống phát giận mà là cực độ nghiêm cẩn, Dô Ben vội vàng ôm chặt nàng. Tốt tốt, ta nhớ kỹ, sẽ không rất mê luyến của ngươi, nhưng là ngươi thường xuyên bồi theo giúp ta không tính là ta rất mê luyến ngươi đi. Bác sĩ, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ của ngươi nói, bị dịch nữ vương lặng lặng nói. A, ta sẽ nhớ được, chúng ta. Vẫn là nói nịa, Bích Nhi. Ngươi đối Nghĩa ấn tượng tựa hồ không thế nào hảo. Không cần phải lương hảo, tựa như đối với ngươi này nữ nhân của hắn giống nhau. Hơn nữa, ta đối nàng ấn tượng có thể nói thập phần ác liệt, bởi vì nàng không khỏi. Quá cường đại. Bích Nhi, ta nhưng thật ra cảm thấy Nghĩa thật nhu nhược, nàng trên thế giới này không nơi nương tựa, làm cái gì đều thập phần cẩn thận. Ngươi cùng nàng ở chung thời gian không nhiều lắm, khả năng không cảm giác. Bị dịt nữ vương lúc này đánh gây Roben lời nói, không, ta không cần cùng nàng ở chung, tương phản, cùng nàng ở chung thời gian rất dài bác sĩ lại không cảm giác nàng cường đại, đây mới là sự thật. Roben kinh ngạc. Bác sĩ, cẩn thận ngẫm lại đi, ma giới có vô số ma nữ tồn tại, này đó ma nữ tuyệt đại đa số trời sinh đều sở hữu tinh thần ma lực, là tu luyện tinh thần ma pháp thiên phú thể, cũng là bởi vì này các nàng mới tại kia lượt hạo kiếp sau giấy rùa ở ma tộc chung chiếm được một chút địa vị, mà không có ma pháp thiên phú ma nữ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên như vậy ma nữ bình thường không sẽ xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt, bởi vì các nàng đã sớm cùng này đó thiên phú không hợp. Cách ma nữ cùng nhau bị xử lý rớt. Roben trong lòng hơi hơi vừa động. Bị dịch nữ vương tiếp tục nói, nhưng là, cái kia Nia lại còn sống, ma nữ cuộc đời tư liệu là rất khó kiểm chứng. Các nàng cả đời chẳng chọc lưu động số lần thập phần khổng lồ, hơn nữa phần lớn đều không có ghi lại, thậm chí ở bất đồng địa phương kêu bất đồng danh tự, ta cuối cùng cũng không có tìm được cái kia Nia chi tiết. Ta không biết năm đó nàng là ý dựa vào người khác lực lượng còn sống, vẫn là chính nàng làm cái gì, nhưng sự thật chính là cái khác ma nữ đều bị làm nô lệ qua bên trên sống. Không bằng chết cuộc sống, nhưng là nàng lại hảo hảo còn sống, cuối cùng còn làm vương phi. Nhìn tựa hồ có điểm kinh ngạc Roben, bị dị nữ vương có điểm bất đắc dĩ, ta biết ngươi đối nàng thập phần tín nhiệm, ta cũng không biết là nàng đáng giá hoài nghi, nhưng ta nghĩ ngươi có biết, một cái ma nữ muốn làm bên trên vương phi vị trí là cỡ nào gian nan, thậm chí là không có khả năng. Liền tính đã bị ma vương sủng hạnh, nhưng tuyệt đại đa số ma nữ cũng không có khả năng trở thành vương phi. Vương phi tuy rằng không nhất định là quý tộc, nhưng thân phận hiển quý, không phải một cái ma nữ có thể khát khao giấc ngộng. Còn có, nàng có con gái, cũng chính là lạn. Bị dị nữ vương đôi mắt hơi hơi rụt lui, bác sĩ, ngươi nên minh bạch, cũng không phải là tùy tiện cái gì nữ nhân đều có thể vì ma vương sinh ra hậu đại, hơn nữa ma nữ càng không có này quyền lợi, bởi vì các nàng hậu đại không có ngoại lệ toàn bộ đều là ma nữ. Này tương đương với hoàng tộc huyết mạch vĩnh viễn sói mòn ở bên ngoài, nhưng nàng không chỉ có thành công sinh hạ lạn, thậm chí còn nhường nàng còn sống, tuy rằng đem nàng đưa vào ma nữ huấn luyện doanh cựu tử nhất sinh, nhưng dù sao, nhường nàng còn sống. Ngươi có biết nàng là làm sao bây giờ đến này đó sao? Bị dịch nữ vương cuối cùng tổng kết dường như hỏi. Roben không có thể trả lời. Bị dịch nữ vương nhẹ nhàng giật giật lông mi, nói tóm lại, chính là một cái không có gì chiến đấu thiên phú ma nữ, đầu tiên là làm vương phi. Sau có bản thân con gái, lại sau trở thành ma nữ nhóm trong lòng linh hồn nhân vật, hơn nữa ở đại chiến Trung qua ánh sáng lạ, bây giờ còn sống ma tướng không biết có bao nhiêu đều thiếu nàng cứu mạng ân tình, bác sĩ. Cùng nàng giống nhau xuất thân, giống nhau trong hoàn cảnh trưởng thành ma nữ. Đã chết mất thiên thiên vạn vạn, duy độc nàng, trở thành hôm nay nghĩa. Ác Dô Ben nuốt nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời cảm giác có điểm bất khả tư nghị, nghĩa. Thế nhưng là như vậy. Bị dị nữ vương hừ nhẹ một tiếng. Không khách khí vô vô Roben gò má, cho tới bây giờ không nghĩ tới mấy vấn đề này đi. Cho nên ta nói ngươi bị nữ nhân này mê gắt gao, hơn nữa ngươi bản thân cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác, sẽ không đi hoài nghi cái gì, thật sự là ngu xuẩn. Có thể chính là người. Roben nhịn không được vì Nia biện hộ. Ta cũng không nói gì nàng là địch nhân. Bị dị nữ vương một câu nói đem Roben muốn nói lời nói tất cả đều đổ trở về, ta là nói, như vậy nữ nhân đặt ở bên cạnh ngươi. Quả thực chính là lãng phí, ngươi này ngu xuẩn. Có thể Roben muốn nói cái gì, nhưng thật sự nói không nên lời. Cảm thấy bản thân âu yếm nữ nhân bỗng nhiên cùng bản thân tưởng tượng không quá giống nhau đúng không? Cảm thấy kỳ quái đúng không? Bị dịch nữ vương buồn cười nhìn Roben, ánh mắt lại bỗng nhiên sắc bén đứng lên. Nhưng là, ta còn không có đối với ngươi nói nữ nhân này lợi hại nhất địa phương đâu. Cái gì? Còn có. Nữ nhân này lợi hại nhất địa phương chính là cứ việc nàng làm này hết thảy, nhưng kỳ thực nàng cùng ngươi xem đến không có chút khác biệt, nàng bản tính chính là như vậy, làm nghĩa, nàng chính là như vậy, nàng không có ngụy trang, cũng không có dầu diếm, nàng thủy chung lấy bộ mặt thực đối mặt mọi người, sơ hở loại này này nọ. Ở trên người nàng căn bản không tồn tại. Bị dịch nữ vương sâu hít sâu, bác sĩ, cái gọi là thiên phú, chính là không ngừng nỗ lực. Những lời này, đối với cái kia nữ nhân rồi không thích hợp, ta không thể không thừa nhận. Có chút sinh mệnh, trời sinh liền đã bị vận mệnh chi thần chiếu cố. Vô số sinh linh giấy rủa cả đời cũng không cập nàng trời sinh sở có được gì đó quý giá. A3 vận mệnh loại này này nọ, cho tới bây giờ liền không có công bằng qua. Bị dịch nữ vương trên mặt mang theo 12 phần rõ ràng đố tật, ta làm nữ vương muốn tránh thoát bản thân vận mệnh, mà nàng làm một cái hai bàn tay trắng ma nữ lại cơ hồ thoát ly ma nữ tại đây cái ma giới trung sở hữu trói buộc, so sánh với dưới. Ta thật sự là chê cười, còn vì thế bị một cái đáng chết nam nhân bỏ lên, bồi thân thể, còn bồi linh hồn. Thật sự là không đáng giá. Dô Ben sờ sờ đầu, bị dịch nữ vương xích lục trần chủi ghen tị nia lời nói nhưng thật ra thật rõ ràng, nhưng còn lại. Bích Nhi, người nói nia, đến cùng. Đây là một loại cùng sinh toàn đến năng lực. Bị dịch nữ vương bẹp nếu má ba, trong mắt tăng thêm không cam, trời sinh đã bị người tin đảm nhiệm, trời sinh đã bị thương tiếc, tư thái quyến rũ cũng không sẽ làm người phản cảm. Đầy người xinh đẹp lại ngược lại làm cho người ta cảm thấy thật thánh khiết, ai đều sẽ yêu quý nàng, ai đều sẽ bảo hộ nàng, ai đều sẽ vì nhìn đến nàng tươi cười mà hưng phấn, ai đều sẽ vì nghe được nàng thanh âm mà vui mừng, nam nhân khát cầu nàng, nữ nhân khát khao nàng, nàng không có tư tâm, chẳng qua là đơn giản. Nghĩ sống sót, làm một nữ nhân, một cái mẫu thân, nhưng là nàng một ánh mắt lại có thể nhắn dùm vô số loại cảm xúc, một cái mỉm cười có thể cho vô số người khuynh đảo. Mỗi một động tác đều sẽ nhường vô số người noi tê hát. Eo. Bị dịch nữ vương dừng lại thanh âm, nhẹ nhàng thở dài, quả thực liền là ma quỷ. Hoàn hảo chẳng qua là sinh ở một cái ma nữ trên người, nếu nàng xuất hiện tại hoàng tộc trung, hơn nữa dã tâm bừng bừng, hát hát. Này ma giới còn không biết là cái dạng gì tử. Dô Ben mần người, cẩn thận hồi tưởng đứng lên, đột nhiên phát hiện tựa hồ thật là như vậy. Nghĩa vô luận tới nơi nào, đều sẽ đã bị gần như ở không bình thường hoan nghênh, hoặc là vì mỹ mạo, hoặc là vì nhu nhược, hoặc là vì tận xương, cái loại này kiên cường, ai cũng tin đảm nhiệm nàng, ai đều trân trọng nàng. Đến nay, không có người cùng nàng là địch, muốn nói duy nhất một cái, chính là hiện tại đấu kỵ đòi mạng bị dị nữ vương. Ê! Suy nghĩ nàng đúng không? Dô Ben phục hồi tinh thần lại phát hiện bị dị nữ vương hàn ánh mắt đang lườm bản thân. A, không. Ta là suy nghĩ. Quên đi, nhìn ngươi kia hạ lưu ánh mắt ta có thể đoán được hết thảy. Bị dịch nữ vương hảo không để ý tới Dô Ben bịa giải, ta biết ta không có cái kia nữ nhân như vậy vừa thấy đã thương, vô pháp gợi lên trong lòng ngươi cái loại này biến thái tới cực điểm dục vọng, ta cười không nàng đẹp mắt, thoát cởi hết quần áo cũng không nàng như vậy quyến rũ động lòng người, sẽ không cho ngươi nấu ăn ăn, sẽ không cho ngươi ấm giường, cùng nàng so sánh với ta không đúng tí nào, nhưng là... Bị dịch nữ vương cơ hồ là đụng vào Dô Ben trên đầu, đỉnh Dô Ben ánh mắt nói, không cần đi mê luyến nàng, nàng sẽ làm ngươi mất đi tự mình. Cái kia nữ nhân trên người có một loại ma lực, sẽ làm ngươi bị lạc mà không thể tự thoát ra được. Dô Ben trên đầu một trận đổ mồ hôi, bất quá linh cơ vừa động, thân thủ chảo chảo bị dịch nữ vương trên lưng nhuyễn thịt, ta đây có phải hay không là có thể nhiều cùng ngươi cùng một chỗ? Ân, có thể. Bị dịch nữ vương nhưng thật ra thật nghiêm cẩn trả lời, sau lập tức trừng mắt, ta này cũng không phải là xuất phát từ đấu kỵ cũng không phải bởi vì đối địch nàng mới nói lời nói, hiểu chưa? A minh bạch. Dô Ben muốn cười. Thật sự là bị dịch nữ vương cuối cùng thở dài, thân thể tùng xuống dưới, vì sao ta không phải cái kia bộ dáng đâu. Thật tốt ta. Liên tính chuẩn bị sẵn sàng hảo hảo dọa dọa nữ nhân này thời điểm như trước cảm thấy bộ dáng của nàng chọc người chịu mến, kia mềm mại mảnh khảnh thanh âm thật sự là nhường ta cứng rắn không dậy nổi tâm đến nói cái gì quá đáng lời nói, hơn nữa giảo hoạt thật, cố ý hỏi nàng tên, cư nhiên như vậy chấn định trả lời, còn trách móc ta làm bộ uống trà, thật sự là quá đáng, ta nhưng là nữ vương đấy. Bích Nhi. Ngươi đã đủ vừa lòng điên đảo chúng sinh, không cần như vậy, nghĩa nếu không phải như vậy lời nói. Một cái nhu nhược ma nữ muốn thế nào trên thế giới này sinh tồn đâu? À đúng vậy, tính. Tối thiểu ta xuất thân so nàng mạnh hơn nhiều, hơn nữa. Ta chiếm lấy nam nhân của nàng thời gian thời điểm dài nhất, ha ha. Nữ nhân đấu kỵ tâm luôn rất kỳ quái. Trở lại vương thành, bị dị nữ vương hơi chút xử lý chút sự vật, đương nhiên kỳ thực chẳng qua là đơn giản cùng này đó ma tướng nhóm đánh cái tiếp đón. Sau nhanh chóng cùng Dô Ben khởi hành rời đi. Xuyên qua màu lam bầu trời phía trên kia nhìn không thấy rét lạnh sương ngủ, bị dịch nữ vương dùng mình một cái, mở mắt ra mâu thời điểm, cũng đã ở hôn ám lều trại nội, chính rúc vào Dô Ben trong lòng. Hô! Xuyên qua hai cái thế giới, cảm giác thật sự là kỳ quái, thiệt thòi ngươi mỗi ngày còn như vậy thong dong. Bị dịch nữ vương nói xong, có chút phát ngấy ôm sát Dô Ben. Thói quen một chút thì tốt rồi. Dô Ben hôn hôn không được hướng bản thân trong lòng chen đến nữ nhân. Nhỏ giọng hỏi, Bích Nhi, lần này trở về, ngươi tựa hồ không có hảo hảo nhìn xem bản thân. Bị dịch nữ vương hừ hừ một tiếng, như vậy chuyện tình không cần cẩn thận nhìn, thân thể của chính mình bản thân rất rõ ràng, con của chúng ta. Chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian tài năng Giáng sinh, thật không biết ta lúc nào ở thế giới này mới có như vậy cơ hội. Sẽ có, ta luôn luôn đều thật nỗ lực. Dô Ben hai tay nhẹ nhàng vuốt ve kia hơi hơi nóng lên da thịt, lòng tràn đầy say mê. Tốt lắm. Bây giờ còn có chuyện phải làm, chờ ta một chút. Bị dịch nữ vương đông nhiên đè lại Dô Ben tay, thông thông đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo. Bích Nhi, phía sau ngươi muốn đi đâu? Đi cùng cái kia nữ nhân nói chuyện, không trước đem chuyện này nói định, trong lòng luôn luôn chút không an ổn. Dô Ben vừa nghe nhất thời cũng ngồi dậy, ta cũng đi. Bị dịch nữ vương sửng sốt, nhìn cũng bay nhanh mặc quần áo Dô Ben, đột nhiên minh bạch cái gì, ngươi không cần khẩn trương đi, ta cũng sẽ không giống nhau lần trước như vậy, lại nói lần trước cũng không có xảy ra việc gì đúng hay không. Gặp chuyện không may liền chậm. Dô Ben mặc quần áo, lôi kéo bị dịch nữ vương tay hướng ra phía ngoài đi đến. Đảo mắt đi đến xạ dọc ngủ trứng ngoại, Dô Ben nhẹ giọng hô, xạ dọc, chúng ta có việc tìm ngươi thương lượng. Lãng phí thời gian bị dịch nữ vương bĩu môi ba, đem Dô Ben hướng bên cạnh đẩy, trực tiếp vén lên rèm cửa đi đến tiến vào, Dô Ben một ngay cả cười khổ, chỉ cần thở dài một tiếng, theo đi vào. Phía sau, xạ dọc ngủ sớm. Dô Ben đi vào ngủ trướng, bị dịch nữ vương chính đem ma pháp nguồn sáng thắp sáng, xạ dọc tứ ngẩng bát siêng ngủ ở trên giường, ô phát rôi tung, áo ngủ hỗn độn, hồn nhiên ngủ vong ngã tự tại. Tuy rằng, cùng bị dịch nữ vương thích lăn ở trong chăn bất đồng, nhưng nữ vương ngủ tướng có lẽ đều không được tốt lắm đi, Dô Ben nhịn không được thầm nghĩ. Ê! Không cần giả bộ ngủ, cho ta đứng lên, chúng ta có chuyện tốt cùng ngươi nói. Bị dịch nữ vương không chút khách khí quá khứ đá đá chân giường. Xạ dọc thân thể nhéo xoay, mi mắt run lên vài cái, có chút mơ hồ mở mắt. Ai ba nha bốn xạ dọc liếc mắt một cái thấy Dô Ben, nhất thời vẻ mặt cười quyến rũ, thật là xấu nam nhân, ta ba đã ngủ chưa, ngươi cư nhiên còn chạy đến tỉ tỉ nơi này đến trông thịt. Ha ha! Bị dịch nữ vương khí mày dựng thẳng, chẳng lẽ nói nữ nhân này không phát hiện bản thân cũng đứng ở này sao? Một chút ngăn lại xạ dọc tầm mắt, bị dịch nữ vương hung tận nói, tiện nhân, cho ta thanh tỉnh một điểm, chúng ta là tới cùng ngươi nói chuyện trọng yếu. Xạ dọc tựa hồ rất có ngoài ý muốn nhìn bị dịch nữ vương, ân, ngươi thế nào đã ở? Ta làm thịt ngươi. Bị dịch nữ vương căm tức vô cùng, cũng may Dô Ben kịp thời đi lên đem nàng giữ chặt. Xạ dọc, ngươi có phải hay không trước xuyên một chút quần áo? Chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện bít chuyện tình. Bít. Xạ dọc khỏe mắt run lên, buồn ngủ mông lung trong con ngươi bắn ra hai đạo hàn quang, đàm bít cái gì? Gặp xạ dọc nháy mắt tỉnh táo lại, bị dịch nữ vương tức giận hừ một tiếng, đi đến bên cạnh bàn đặt mông ngồi xuống, muốn nghe lời nói liền đem ngươi kia không có gì xem đầu thân mình che lấp một chút, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào này đến. Ha ha ha. Ba chẳng lẽ ghen tị sao? Xạ dọc chậm rãi đứng dậy, cố ý phóng hoán sửa sang lại áo ngủ động tác. Lại rõ ràng bất quá là ở cho Dô Ben xem, lại nói tiếp tiểu nha đầu thân thể tự nhiên không có tỉ tỉ như vậy thành xù nữ tính thân thể đến mê người, ngươi cũng không cần tự ti. Vừa nói khởi tự ti đến, bị dịch nữ vương nhất thời lửa giận hướng đỉnh, Dô Ben chạy nhanh một tay lấy nàng để lại, lưu mồ hôi đối xạ dọc nói, được rồi. Chúng ta đến thật là có chính sự, chúng ta hiện tại hào hào nói chuyện. Xạ dọc phong tư chắc ước đạp bước chân đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hai tay nâng hương má cười tủm tỉm nhìn Dô Ben nói. Nếu là Dô Ben tiểu đệ lời nói, liền tính không có chính sự tìm đến tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng sẽ thích. Mắt thấy bị dịch nữ vương liền có bạo tẩu xu thế, Dô Ben chạy nhanh hơn ngữ tốc. Hôm nay chúng ta là muốn đến cùng ngươi nói chuyện đối phó biết chuyện tình, hy vọng ngươi năng duy trì chúng ta. Nha! Xạ dọc thập phần ngoại ý muốn dơ lên hai hàng lông mày, đối phó biết. Vì sao? Hắn là của ngươi kẻ thù. Dô Ben cường điệu. Xạ dọc trên mặt một điểm cũng không có kích động thần sắc. Lấy qua một cái nước tiểu chén ở trong tay tùy ý quẳng bên trên bỏ xuống, đích xác, nếu những lời này là thật, như vậy biết tính kê ta, hơn nữa còn nhân cơ hội thôn tính ta lãnh địa, ta ở tại thần giới chịu khổ, hơn phân nửa là bái hắn ban tặng, nhưng... kia trước đây chuyện. Trước kia chuyện. Ngươi không muốn báo thủ. Dô Ben kinh ngạc. Báo thủ. Xạ dọc lộ ra buồn cười sắc, báo thủ. Năng có chỗ tốt gì đâu. Ta năng cầm lại nữ vương phong hào. Vẫn là ta có thể trở về tiếp tục thống lĩnh ta thần dân. Cũng không đối. Ta được đến, chỉ có tử vong mà thôi. Bất đắc dĩ quán buông tay, xạ dọc tựa hồ có chút suy sụp. Hiện tại cái kia tên là ma giới số 1 số 2 ma vương, ta đâu? Ta chẳng qua là một cái ăn nhờ ở đậu đáng thương nữ nhân đã, mỗi ngày chỉ có thể cuộn mình tại như vậy một cái nho nhỏ ngủ nội trướng, còn muốn vắt óc tìm mưu kế đi câu dẫn một cái nguy hiểm nam nhân, a thật sự là đáng thương. Xạ dọc thở dài thở ngắn. Ta liền tính muốn đi báo thủ, nhưng ta có cái gì tư bản đi báo thủ đâu. Hiện tại Hắc Đế có lẽ còn không có đem ta tồn tại chuyện tình thông cáo ma giới, nhưng ta nếu chủ động hiện thân lời nói, kia tuyệt đối là bản thân muốn chết. Chỉ cần ma giới ra lệnh một tiếng, nhân loại trên đại lục ma nữ sẽ đối ta khởi xướng công kích, ta hiện tại đã đủ thê thảm, cũng không nghĩ lại chọc cái dê. Ý phiên thoái. Chúng ta có cũng đủ có thể ban ngược lại biết lực lượng. Bị dịch nữ vương bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói. Nha! Xạ dọc hiển nhiên không tin, kia, còn tới tìm ta làm cái gì? Chỉ là vì bảo hiểm mà thôi, hơn nữa ngươi chỉ cho chúng ta minh hữu cũng nên trợ giúp chúng ta, ngươi lừa này ngu xuẩn cùng ngươi ký kết điều khoản bên trên không phải có như vậy một. Xạ dọc trực tiếp ngáp một cái, tựa hồ là có như vậy hẳn nhất, bất quá chúng ta cũng nói biết bao cho nhau tổn thương, các ngươi muốn đi đối phó biết tự nhiên có thể, thậm chí có thể minh mục trương đảm cùng hắn đối đầu, nhưng ta ngay cả mặt đều không thể lộ, hơn nữa liền tính ban ngược lại hắn đối ta cũng không có gì thực tế chỗ tốt, ta cạn A muốn mạo hiểm đâu, này đối ta không chỉ có không có lợi, ngược lại còn thập phần nguy hiểm, các ngươi này hoàn toàn là ở hại ta. Thiện nhân, ngươi muốn cùng chúng ta nói điều kiện. Bị dì nữ vương nhất thời vừa giận giận đứng lên. Xạ dọc thoáng sửng sốt phía dưới, sau thật vui vẻ dường như nở nụ cười, thật cao hứng ngươi nhanh như vậy liền lý giải ý tứ của ta. Dựng thẳng lên một căn ngón tay, xạ dọc thảnh thơi nói, ta tình huống hiện tại, thứ nhất căn vốn không nên đi ma giới lộ diện, thứ hai ta sau này cuộc sống không có khả năng lại hồi ma giới, báo thủ cái gì tuy rằng ta cũng tưởng, nhưng không có gì thực tế ý nghĩa. Thứ ba, các ngươi nếu tới tìm ta, tự nhiên chính là lực lượng còn không dồi dào, ta không chút nghĩ ngợi đáp ứng không khỏi rất nguy hiểm. Ngươi bị dì nữ vương đầy mặt vẻ giận dữ, dô bên phía sau nhẹ nhàng xoa bóp phía dưới tay nàng, cười đối xạ dọc nói, xạ dọc, kỳ thực này cũng là vì chúng ta cộng đồng lợi ích, ngươi cũng nên minh bạch chúng ta hiện tại ở một trên thuyền, ngươi tuy rằng là ma tộc, nhưng sau này lại muốn ở nhân loại đại lục sinh tồn, ngươi lợi ích cùng nhân loại là giống nhau. Nghĩ lấy cộng đồng ích lợi đến dâm ta, thật là xấu tâm nhãn xạ dọc nhìn dô bên cười khanh khách, nhưng, tỷ tỷ nhưng là rất cẩn thận, tuy rằng chúng ta cùng một chỗ, ích lợi giống nhau. Bất quá tỷ tỷ bản thân không chiếm được thiết thực chỗ tốt nhưng là không thể mạo muội làm ra quyết định, lúc trước. Liên là vì không cần nghĩ ngợi tin người khác, tỷ tỷ mới rơi xuống hôm nay tình trạng này. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi có thể cho ta cái gì? Dô Ben nhíu mày, hiện tại thần ma hai tộc như hổ rình mồi, ta vô pháp cho ngươi gì hứa hẹn, bởi vì ta bản thân cũng không nhất định có thể sống tới khi nào. Bất quá ngươi nếu nghĩ thêm bữa lời nói, ta nhưng thật ra có thể đáp ứng. Xạ dọc lăng lăng nhìn Dô Ben. Ngủ trong lều tĩnh vài giây chung sau, vang lên xạ dọc bùng nổ thức tiếng cười. Được rồi. Ta đáp ứng rồi. Xạ dọc mạnh mẽ dừng tiếng cười. Bị dịch nữ vương, bao gồm Dô Ben đều là một mặt kinh ngạc. Ngươi. Đáp ứng rồi. Dô Ben có điểm hoài nghi bản thân lỗ thai. Ngươi chẳng lẽ bây giờ còn có thể cho ta cái gì càng thêm thực chất tính gì đó sao? Xạ dọc ánh mắt ở Dô Ben trên người ngắm tới ngắm lui, mang theo 12 phần không có hảo ý, nếu nói vậy. Tỷ tỷ nhưng thật ra cũng có thể nhận lấy. Không có. Bị dì nữ vương lập tức nói. Xạ dọc nghiền ngâm giống như nói, bất quá chuyện này ta chẳng qua là hỗ trợ, các ngươi có thể đừng hy vọng năng ra lệnh cho ta, bắt buộc ta làm cái gì nói ta cũng sẽ không đi làm. Chúng ta không có cái kia ý tứ, chẳng qua là cảm thấy ngươi khả năng hỗ trợ, đây mới bên trong tìm người thương lượng. Xạ dọc thật vừa lòng dường như gật đầu, trong con ngươi lộ ra tinh quang, như vậy. Hiện tại nói một chút đi, vì sao, là biết. Bích Nhi, ngươi tới nói đi. Dô Ben nhìn bị dịch nữ vương. Bị dịch nữ vương thật trực tiếp hướng xạ dọc hỏi, ngươi có biết thần phạt chi tên sao? Thần phạt xạ dọc trên mặt hung hăng run lên một chút, sắc mặt cực nhanh tái nhợt đứng lên, vì sao? Nói này, không phải cái gì sức sẹo ma pháp, cũng không phải cái gì cái khác này nọ, mà là năm đó di lưu ở ma giới cường đại thần vật. 3. Xạ dọc luôn luôn tại trên tay quẳng đến quẳng đi cái chén đánh rơi trên đất ngã dập nát. Kia. Cái kia này nọ. Xạ dọc nắm chặt nắm tay, ta đương nhiên biết. Nó ở bít trong tay. Cái gì? Xạ dọc hai mắt trợn mắt, người trực tiếp đứng lên, trên bàn ấm trả cái chén toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, ngã dập nát. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Xạ dọc hai hàng lông mày xoay cùng một chỗ, sắc mặt thậm chí có chút dữ tợn. Kia này nọ. Ở bít trong tay. Bị dì nữ vương tận lực bình tĩnh trả lời. So. Xạ dọc tối nghĩa hộp ra này nhường bản thân hận đến trong xương cốt danh tự, vì sao? Bị dì nữ vương trong mắt nổi lên hàn quang, đại chiến đã tới gần, ngươi đoán không được sao? Không có khả năng. Xạ dọc la lớn, trừ phi hắn điên rồi. Làm sao có thể can ra loại chuyện này? Hắn linh hồn sẽ bị ma thần đánh tan. Thật đáng tiếc, chúng ta vốn đều là nên bị ma thần đánh tan linh hồn tên, nhưng chúng ta lại đều còn sống, biết. Tự nhiên cũng nên có hắn biện pháp. Xạ dọc con ngươi run rẩy. Toàn thân đều ở hơi hơi phát run, này. Không có khả năng, liền tính hắn lại thế nào dã tâm bừng bừng, chứng cứ đâu. Xạ dọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi làm sao mà biết chuyện này. Chúng ta tự nhiên có con đường biết chuyện này, hơn nữa. Không cần phải vì kêu ngươi hỗ trợ tắt như vậy dối, so hữu dụng nhiều lời nói dối đếm chi không bao giờ hết. Không có chứng cứ. Xạ dọc chút cũng không buông tha gì khả nghi địa phương. Bị dì nữ vương có chút bất đắc dĩ, nhìn Dô Ben. Dô Ben cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta nghĩ, trải qua phía trước phía sau chuyện tình, tuy rằng chúng ta không có minh xác nói qua, nhưng ngươi cũng bản thân thu thập qua một ít tin tức. Hiện tại cũng có thể rất rõ ràng ta thân phận thôi. Ngươi, xạ dọc con ngươi cực nhanh co rút nhanh, ngươi là nói. Cái kia hảo cảnh. Bị dịt nữ vương thong dong cười, không sai, chúng ta tìm được kia kiện này nọ. Xạ dọc tựa hồ một chút bị đánh, thân thể nhoáng lên một cái, hai tay đỡ cái bàn, vẻ mặt mồ hôi lạnh, điều này sao có thể? Làm sao có thể? Cái kia tên điên rồi. Hắn điên rồi sao? Cụ thể tình huống chúng ta còn không phải rất rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, biết tâm hoài bất quý, hoặc giả còn cất giấu chúng ta không biết cái gì tâm tư, bất quá chỉ cần bằng vào hiện tại nắm giữ này đó tình báo, liền cũng đủ cho hắn chết bên trên mấy trăm trở về. Hắc đế! Vì sao không tra rõ chuyện này, năng đánh cắp kia này nọ không có bao nhiêu người? Sự tình liên quan trọng đại, hơn nữa đề cập đến ma tộc cơ mật, là ai cũng phải cẩn thận làm việc, cái huống chi hiện tại đại chiến sắp tới, nếu ma tộc nội loạn lời nói, không cần người khác tính kế ma tộc là có thể theo trên cái này thế giới tiêu thất. Tại sao có thể như vậy? Thật sự là hỏng bét. Xạ dọc hung hăng một quyền nện ở trên bàn, đầy mắt đỏ bừng, biết này đáng chết này nọ, hắn đến cùng muốn làm gì? Thế nào, hiện tại? Tính toán giúp chúng ta sao? Xạ dọc trong mắt hàn quang chợt lóe, nhìn chằm chằm bị dịt nữ vương hỏi, các ngươi khủng sợ không phải nghĩ đối phó biết đi. Bị dịt nữ vương cũng không thôi hủy, không sai. Liền tính giết chết biết đối chúng ta cũng không có gì ưu việt, chúng ta hiện tại ở thần tộc cùng ma tộc kẽ hở trong lúc đó, chỉ có thể đi một bước xem một bước, tận khả năng tranh thủ đến càng nhiều lợi ích cùng sinh tồn không gian, biết sẽ là một cái quân cờ. Các ngươi tính toán áp chế hắn sao? Xem như đi. Nhưng sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nói không chừng còn sẽ phát sinh ngoài ý muốn, cho nên chúng ta muốn cho người hỗ trợ. Như vậy, các ngươi tính toán lợi dụng lần này cơ hội xạ dọc nheo lại mắt. Tựa hồ ở suy xét cái gì, ánh mắt bắt đầu ở bị dị nữ vương cùng Joben trong lúc đó qua lại di động. Như vậy, ân, xạ dọc đống nhiên giật mình, các ngươi xác định, kia này nọ thật sự ở biết nơi đó sao? Bị dị nữ vương không rõ xạ dọc vì sao lại hỏi, xuất phát từ cẩn thận, đáp, hiện tại tự nhiên còn chưa có đi ma giới xác nhận qua, nhưng theo qua lại kinh nghiệm, hai cái thế giới song song đối lập, đã hiện tại thần tộc quỷ dị hành động, chúng ta phỏng đoán kia kiện này nọ tất nhiên ở biết nơi đó. Nếu đoán không sai, biết chính là thừa dịp hắc đế linh hồn không đủ hoàn chỉnh, lực lượng trên diện rộng suy yếu cơ hội đánh cắp kia kiện này nọ. Đích xác có đạo lý, xạ dọc chậm rãi gật đầu, ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng đứng lên, nếu hai cái thế giới song song phát triển, đích xác khả năng như vậy, còn có thần tộc hành động. Xạ dọc sắc mặt bắt đầu bất an đứng lên, ở ngủ trong lều qua lại thong thả bước, mày càng nhăn càng chặt, nhưng là, có thể là như thế này nói không thông, không nên là như thế này. Bị dị nữ vương nhăn lại mày. Ngươi đang nói cái gì? Xạ dọc đống nhiên dừng lại bước chân, dùng chân thật đáng tin miệng nói, chúng ta lập tức hồi ma giới lại xác nhận chuyện này, kia kiện này nọ không ở biết nơi đó liền tính, nếu ở lời nói. Ở lời nói Joben cảm giác xạ dọc tựa hồ có chút khẩn trương, ở lời nói thế nào? Xạ dọc sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới, nếu kia kiện này nọ thật sự ở biết nơi đó, chúng ta nên thừa dịp còn chưa có chết. Chạy nhanh làm chút sự tình. Cái gì? Thừa dịp? Không chết. Joben chấn động. Chúng ta hiện tại đi. Xạ dọc một thanh kéo nát bản thân áo ngủ, ô phát phi vũ dựng lên, xoay người trong lúc đó đã bộ bên trên phương tiện hành động áo ngắn. Hiện tại, Joben đối với xạ dọc phản ứng cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi hiện tại sẽ hồi ma giới. Hiện tại không quay về, chẳng lẽ đợi sau khi chết sao? Nói xong, xạ dọc trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến. Đợi một chút, ngươi giải thích một chút. Đợi thật xác định chuyện này ở giải thích cũng không muộn, chúng ta hiện tại cũng không thời gian tại đây mặt trên lãng phí. Joben ngạc nhiên, hoàn toàn không rõ chân tướng nhìn về phía bị dịt nữ vương. Chẳng lẽ, ta có cái gì vậy thật không ngờ. Bị dịt nữ vương ngưng mi, quên đi. Chúng ta đi. Hồi ma giới lời nói, nàng so với chúng ta nguy hiểm nhiều, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Chương 1351, ta là ma vương. A không nghĩ tới ta sống thời điểm, còn có thể tái kiến ma giới cảnh sắc. Lửa cháy trong hạp gốc, xạ dọc nhìn bầu trời thật dày mây đen. Phát ra tự đáy lòng cảm khái, tuy rằng ta phản bội ma tộc, nhưng vô luận nói như thế nào. Nơi này cũng là ta sinh ra địa phương, là của ta cố hương. Đối với cố hương này từ, Joben có thập phần phức tạp hơn nữa thâm hậu cảm tình, gặp xạ dọc đứng ở kia suy nghĩ xuất thần, Joben cũng không đi đã quấy rầy, hơn nữa bắt đầu cẩn thận tra xét chung quanh tình huống. Đứng ở nơi đó thật lâu sau, xạ dọc nhẹ nhàng hít vào một hơi, tựa hồ ma rơi gió mang theo nhường nàng quen thuộc cùng thoải mái hương vị, thế nào? Xem ra chúng ta vẫn là tương đối an toàn đi, liền tính ở trong này mà thần cũng sẽ không thể tùy ý ở tập kích. Dỗ Ben gật gật đầu, xem ra khẳng định là như thế này, ngươi chỉ cần không ly khai ta bên người, ma thần sẽ không đối với ngươi xuống tay, hiện tại hắn vẫn là thật cố kỵ ta trong tay gì đó, nhưng ngươi dù sao không phải chúng ta người một nhà, nếu ngươi rời đi quá xa, có lẽ ma thần sẽ tìm cơ hội giết rơi ngươi, ở ma giới. Hắn năng sử dụng lực lượng có thể xa xa lớn hơn nhân loại đại lục. A, ta minh bạch. Cũng là như thế này cảm thấy đều có thể hồi ma giới. Xạ dọc thật vừa lòng cười, đi thôi, hiện tại đi xem cái kia bít, lại nói tiếp chúng ta đã thiệt nhiều năm chưa thấy qua, tên hôn đản đó không biết còn có nhớ hay không ta. Đi thôi, ta cũng tưởng sớm một chút biết kia này nọ đến cùng ở đâu. Dô Ben khi trước về phía trước đi đến. Ly khai lửa cháy khe sâu, quang minh ánh mặt trời sái xuống dưới, trước mắt là mênh mông vô bờ nguyên dã, bầu trời lẳng lặng treo ở mặt trên, trong sáng trong suốt. Xạ dọc ngốc lập đường trường. Ma giới. Đây là, ma giới. Từ khi hắc đế linh hồn trở về sau, bầu trời ánh sáng vân liền bị đuổi tản ra, đã quên đối với ngươi nói này. Dô Ben nhìn mây trắng phiêu phiêu ma giới bầu trời, kỳ thực ta cảm thấy ma giới cũng thật không sai, chẳng qua là thổ địa không có nhân loại đại lục phi nhiêu, hoàn cảnh cũng chỉ một ít, có lẽ thanh thản ổn định ở ma giới cuộc sống mới là ma tộc chính xác lựa chọn. Kia không có khả năng bị dị nữ vương khẳng định đáp. Ma tộc mục đích chính là tiêu diệt thần tộc, còn có chiến đấu. Yên tĩnh cuộc sống, cũng không phải là ma tộc hướng tới chuyện tình. Một khi nói vậy, chỉ sợ cũng muốn nổi loạn không ngừng. Nhân loại chính là tốt nhất ví dụ. Xạ dọc ngưỡng vọng bầu trời, ngôn ngữ bên trong như trước rất nhiều cảm khái. Quả nhiên năm tháng sói mòn, hết thể đều thay đổi. Chỉ mong thế giới này cũng có thể bởi vì chúng ta lực lượng mà thay đổi, bằng không lời nói. Dô Ben trong lòng luôn luôn không hề thiếu nghi vấn, này dọc theo đường đi xạ dọc đều thật trầm mặc. Tựa hồ có cái gì tâm sự, hỏi nàng cũng không đáp lời. Xạ dốc, ngươi đến cùng phát hiện vấn đề gì? Đi thôi, bây giờ còn không thể nói, cũng không thập phần xác định, chờ chúng ta xác nhận kia kiện này nọ ngay tại bích kia, ta sẽ nói cho các ngươi toàn bộ chuyện tình, bất quá. Các ngươi phải có chút chuẩn bị tâm lý, này cũng không phải là cái tin tức tốt. Gặp xạ dốc cũng không có buộc trực ý tứ, dỗ Ben cũng không kiên trì, được rồi, chúng ta đây trước hướng bích bên kia di động, chúng ta sử dụng truyền tống trận trở về. Dùng không được bao lâu sẽ bị hắc đế biết đến, tuy rằng ta đã rất nhiều lần qua lại đi lại, nhưng là vì tránh cho phiền toái vẫn là mau chóng hành động, miễn cho hắc đế có phản ứng gì. Bị dị nữ vương đông nhiên nói, nơi này cách huyền không thành cũng không xa, ta đi về trước một chuyến, sau lại đi truy các ngươi đừng quên cho ta lưu lại tinh thần dấu hiệu. Dô Ben lập tức kiên quyết phản đối, không được, ở ma giới chúng ta không thể một mình hành động, sẽ bị ma thần đánh chết. Ta nghĩ, hẳn là sẽ không. Bị dị nữ vương suy tư về, nếu muốn động thủ lời nói, chúng ta sớm nên đã bị công kích. Nếu đoán đúng vậy, hiện tại hắn sẽ không kích thích ngươi, lại càng không hội đối người bên cạnh ngươi ra tay, bởi vì hắn có nắm chắc cuối cùng có thể được đến kiệu kiện này nọ. Dô Ben vẻ mặt nghiêm túc, này cũng không phải là đoán chuyện tình, nếu ngươi nghĩ trở về lời nói chúng ta phải cùng nhau đi, kia cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Bác sĩ, ta là đang nói. Quên đi, chúng ta vẫn là cùng nhau trở về đi. Vừa vặn ta cũng nhìn một cái huyền không thành tình huống, xạ dọc, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Xạ dọc nghĩ nghĩ, có chút kỳ quái hỏi, kia tòa huyền không thành liền là các ngươi nói ma nữ thành thị đi. Bị dị nữ vương gật gật đầu, đúng vậy, bất quá tựa hồ chúng ta không đối với ngươi nhắc tới qua, ngươi có biết nhưng thật ra không ít. Xạ dọc ha ha cười, không cần như vậy nhìn ta, chúng ta hiện tại là minh hữu, ta biết đến nhiều một ít đối với các ngươi cũng không có gì chỗ hỏng, lại nói tiếp lời nói ta cũng rất muốn đi nơi đó nhìn một cái. Ta xem chúng ta vẫn là cùng đi đi. Được rồi, nhưng là đừng làm cái gì kỳ quái hành động. Bị dị nữ vương xoay người khi trước hướng huyền không thành phương hướng bay đi. Thật đúng là cái lòng nghi ngờ trùng trùng nữ nhân. Xạ dọc bất đắc dĩ cười.